Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạch, Thanh Thần nội tâm có chút áy náy, bởi vì là hắn mời Trần Tông tới Thương Lan Đại Lục. Nếu không tới, Trần Tông hiện tại bình yên vô sự, tuy rằng Thương Lan Đại Lục tu luyện hoàn cảnh càng tốt, có thể trở nên càng cường đại hơn, nhưng nếu đã chết, kia cái gì đều không có, không sao cả ở nơi nào. Thiếu chủ, Trần Tông không phải người thường, hắn có đại chí hướng cùng đại theo đuổi, nếu không cũng sẽ không cùng qua biển đi trước Thương Lan Đại Lục. Tùng lão nhẹ nhàng thở dài sau nói, hơn nữa ta xem Trần Tông người này, rất có khí vận, không phải chết yểu hạng người, ngày sau chắc chắn có lại gặp nhau ngày. Tùng lão tuy rằng nói như vậy, nhưng kỳ thật cũng không dám khẳng định, Trần Tông hay không có thể sống sót, khả năng chẳng nhiều lắm, nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. An ủi Thanh Thần gật gật đầu, cũng không có đáp lại, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước, có chút mờ mịt bộ dáng, gian nan mở mắt ra, phảng phất có vạn cân chi trọng, lại giống như bị cường lực dính ở bên nhau dường như. Phí sức của chín châu hai hổ, mới vừa rồi đem mí mắt mở, mãnh liệt quang mang chiếu xạ, làm hai mắt tầm mắt trắng xóa một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới, càng có loại chua xót đau đớn cảm, phảng phất vô hình châm đâm vào trong mắt liếc mắt một cái. Không thể không lại lần nữa nhắm lại, một hồi lâu, đôi mắt lại lần nữa chậm rãi mở, một chút tiếp nhận ngoại giới quang mang, chậm rãi thích ứng, Trần Tông rốt cuộc tỉnh táo lại, cả người suy yếu bất kham, đầu óc càng là có chút hỗn loạn, hôn mê trước, chính mình nhìn đến một mặt đáng sợ đến cực điểm ánh đao ở trong nước vách sát tới. Tuy rằng chính mình tránh đi, lại bị một cổ mạch nước ngầm quấn lấy, rời xa Thanh Thần cùng Tùng lão, theo sau ý thức lâm vào hắc ám giữa, may mắn còn sống, Trần Tông không cấm mở miệng nói, chợt bị chính mình thanh âm hoảng sợ, khàn khàn khô khốc, thật giống như là thời gian dài không có uống nước lại bị ánh nắng phơi nắng hồi lâu dường như. Hơi chút giật mình, từng đợt xé rách đau đớn từ toàn thân trên dưới trong ngoài truyền đến. Lệnh Trần Tông mày không tự giác nhíu chặt, hít hà một hơi, thương thế tự trọng, ngay cả ngàn năm tụ tâm cùng chính mình kia hơn người tự lành năng lực, cũng chưa có thể ở chính mình hôn mê thời gian đem chữa khỏi. Nhưng không biết chính mình hôn mê bao nhiêu thời gian, lẳng lặng nằm bất động, cảm thụ được ngàn năm tụ tâm lực lượng hóa thành một dòng nước trong, chậm rãi tẩm bổ toàn thân, giảm bớt toàn thân đau đớn chữa khỏi thương thế, ở thường lui tới bị thương khi, dựa vào tự lành năng lực cùng ngàn năm thụ tâm bừng bừng sinh cơ, Trần Tông thường thường có thể ở ngắn ngủn thời gian nội khỏi hẳn. Nhưng lúc này đây thương thế thật là quá nặng, có thể nói là toàn thân gân cốt theo sát rách nát, liền tạng phủ cũng rách nát, toàn bộ thân hình giống như biến thành một đoàn thịt nát dường như. Nếu không có Trần Tông tinh thần ý chí cường đại, sinh mệnh lực cũng thập phần cường đại, còn có ngàn năm tụ lòng đang trong cơ thể treo tánh mạng, sớm đã chết thẳng cẳng. Cũng đúng là loại này kinh người thương thế mới làm Trần Tông vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Hai mắt mở, liền có thể nhìn đến màu xanh thảm không trung, thuần tịnh đến không có tì vết, giống như là một khối thật lớn vô cùng không rảnh ngọc bích. Thâm thúy cao xa làm Trần Tông vui vẻ thoải mái, mãnh liệt thái dương treo ở trời cao, chiếu xạ ra quang mang cùng nhiệt ý, sái lạc đại địa, cũng dừng ở Trần Tông trên người. Ngày trầm nguyệt thăng, nguyệt hàng ngày khởi, Trần Tông thân hình ở ngàn năm thụ tâm cùng tự thân siêu cường tự lành năng lực kết hợp hạ. Cuối cùng là khôi phục không ít, không hề là một quán thịt nát bộ dáng, mà là khôi phục hình người. Lại qua đi một ngày thời gian, thương thế lại khép lại không ít, Trần Tông rốt cuộc khôi phục hành động năng lực, ngàn năm thụ tâm sinh cơ biến yếu, Trần Tông không cấm chau mày đầu, loại cảm giác này thực rõ ràng, nghĩ lại tưởng tượng, Trần Tông cũng liền bình thường trở lại, ngàn năm thụ tâm chính là chính mình một lần kỳ ngộ đoạt được. Thật là ẩn chứa kinh người sinh cơ, nhưng vấn đề là ngàn năm thụ tâm sở ẩn chứa sinh cơ đều không phải là vô cùng vô tận. Mỗi một lần khôi phục Trần Tông thương thế khi, liền sẽ không ngừng tiêu hao tự thân, lại không có được đến bổ sung. Dần già tự nhiên sẽ hao hết, lúc này đây thương thế quá mức nghiêm trọng, dựa vào ngàn năm tụ tâm bàng bạc sinh cơ mới vừa rồi giữ được tánh mạng, lại dựa vào ngàn năm tụ tâm sinh cơ mới vừa rồi lệnh gần chết trọng thương khôi phục lại. Cho tới bây giờ vết thương nhẹ, cũng coi như là vì Trần Tông lập công lớn, Trần Tông phòng trừng dựa theo loại này thế, đường chính mình thương thế khỏi hẳn sau, ngàn năm tụ tâm sinh cơ chỉ sợ cũng sẽ hao hết, hoàn toàn biến mất, không cấm có chút cảm khái, dựa vào ngàn năm tụ tâm trợ giúp, chính mình vượt qua không ít nguy cơ. Suy nghĩ một chút, rời đi lên trời vực sau, lên trời tháp lực lượng liền vô pháp bảo hộ chính mình. Mà nay, ngàn năm tụ tâm cũng muốn hao hết lực lượng, rời đi chính mình, sau này, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lực lượng của chính mình. Trần Tông âm thầm nói, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, kinh ngạc phát hiện, chính mình chỗ thân chỗ, là một tòa tiểu đảo, thật là tiểu đảo, bởi vì liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn đến nước biển. Bước ra hai chân đi lại lên, không bao lâu, Trần Tông liền vòng quanh đảo nhỏ đi rồi một vòng. Này tòa đảo nhỏ trình bất quy tắc hình tròn, đường kính không sai biệt lắm là 3.000 nhiều mễ, đảo nhỏ trung tâm có mấy chục cây cây xanh, bốn phía còn rơi rụng không ít cục đá, đại có thể có 7-8 mét cao, trừ bỏ cây cối cùng Trần Tông ở ngoài, này trên đảo nhỏ liền không có mặt khác vật còn sống. Bất quá này cũng thực bình thường, rốt cuộc đảo nhỏ quá tiểu quá nhỏ, cây cối sớm đã sinh trưởng ở chỗ này, mà Trần Tông xem như ngoại lai khách, bị đáy biển mạch nước ngầm thổi quét, cuối cùng theo cuộn sóng thật mạnh bị xông lên này trên đảo nhỏ. Đứng ở tiểu đảo tối cao trên cây, Trần Tông đưa mắt nhìn ra xa, dựa vào hơn người thị lực trông về phía xa, nhưng chỉ có thể đủ nhìn đến mênh mông vô bờ thâm thúy màu lam biển rộng. Mặc kệ nhìn về phía cái nào phương hướng đều là như thế. Không biết chỗ thân nơi nào, Trần Tông âm thầm nói, chợt nhìn trên bầu trời Thái Dương cùng di động quỹ đạo. Lấy này phán đoán ra đông tây phương hướng, lại phán đoán ra nam bắc phương hướng, từ Lan Hải vực xuất phát khi, đó là trực tiếp hướng phía tây, đó chính là mặt trời lặn phương hướng, cũng đúng là Thương Lan đại lục nơi phương hướng. Nói cách khác, Trần Tông nếu muốn tiếp tục phía trước Thương Lan đại lục nói, chỉ cần trực tiếp ngày xưa lạc phương hướng mà đi là được. Hiện tại vấn đề chính là chính mình chỗ thân tiểu đảo khoảng cách Thương Lan đại lục rốt cuộc còn có bao xa. Nếu không tính rất xa, như vậy chính mình chặt cây cối chế tác thành bè gỗ, có lẽ có thể sấm thượng một sấm, nhưng nếu quá xa nói, không có thích hợp con thuyền, chỉ bằng bè gỗ, tính nguy hiểm rất lớn, vạn nhất lại tao ngộ đến phía trước cái loại này thiên tai. 8-9 phần 10 sẽ chết thẳng cẳng, trước đem thương thế khỏi hẳn, lại chờ đợi một đoạn thời gian, nhìn xem hay không có mặt khác con thuyền trải qua phụ cận. Lầm bầm lầu bầu nói một tiếng, Trần Tông liền từ hư di giới nội lấy ra chữa thương đan dược dùng. Gia tốc thương thế khỏi hẳn, đến nỗi bên hông giới tử túi, đã sớm bị đáy biển mạch nước ngầm cấp cuốn đi, may mà Thiên Dương kiếm cùng mà âm kiếm đều còn ở. Có đan dược tương trợ, Trần Tông thương thế khỏi hẳn đến càng mau, tùy theo đó là một thân lực lượng cũng khôi phục, bụng phát ra một trận thầm thì tiếng kêu, đói bụng, hư di giới nội, Trần Tông nhưng thật ra không có chuẩn bị cái gì đồ ăn. Đều giới tử túi giữa, nhưng giới tử túi không có, Trần Tông chỉ có thể xuất hiện ở bờ biển, chuẩn bị cho chính mình bắt được một cái màu mỡ cá tới đảm đương bữa ăn ngon. Chương 645, trung đến, ánh nắng tươi sáng, trời cao vô tận, màu xanh thảm hải dương thâm thúy, mênh mông bát ngát, gió êm sóng lặng là lúc, có khó có thể miêu tả nhã nhặn lịch sự cùng mỹ lệ. Cứ việc đương mưa rền gió dữ tiến đến hết sức, có kinh tâm động phách khác thường mị lực, nhưng Trần Tông nhưng không nghĩ lại thể hội lần thứ hai. Dài chừng 5 mét, bề rộng chừng 3 mét bè gỗ thượng, Trần Tông lẳng lặng đứng thẳng, dùng tự thân lực lượng tới thúc đẩy bè gỗ đi phía trước chạy. Loại cảm giác này tương đương kỳ diệu, khống chế tự thân lực lượng, kéo dài đến bè gỗ bực này ngoại vật thượng, cùng kéo dài đến song kiếm bên trong cảm giác là bất đồng. Yêu cầu càng hùng hồn lực lượng cùng càng chính xác khống chế. Trần Tông phát hiện, này đối chính mình lực lượng khống chế có thể khởi đến không tồi rèn luyện hiệu quả, nhưng cũng sẽ tăng lên lực lượng tiêu hao, may mà Trần Tông một thân ngụy linh lực vô cùng hùng hồn. Hơn nữa ngưng tụ lúc sau hư vô kiếm kính càng là ở hùng hồn trình độ nâng lên thang vài lần. Hơn xa với cùng đẳng cấp tu vi tông sư gấp 10 lần không ngừng, mới có thể đủ chống đỡ như vậy tiêu hao, nhưng cũng vô pháp như siêu phàm cảnh cường giả giống nhau thời gian dài. Bè gỗ đằng trước tế mỏng bén nhọn, vì càng tốt phá vỡ nước biển hạ thấp lực cản, do đó tăng lên tốc độ, bè gỗ cao tốc đi dưới, màu xanh thảm nước biển bị phá khai, theo gió vượt sóng quyết chí tiến lên, nước biển từ hai bên trái phải phiên khởi vô số bọt sóng. Cuồn cuộn sau này mà đi, Trần Tông ở kia đảo nhỏ thượng nghỉ ngơi chỉnh đốn 7-8 thiên thời gian. Cũng chờ đợi 7-8 thiên thời gian, nhưng đáng tiếc chính là không có nhìn đến bất luận cái gì con thuyền từ tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi trải qua. Căn bản là không có quá nhiều thời giờ chờ đợi, Trần Tông liền lựa chọn chặt cây trên đảo nhỏ đại thụ chế tác thành bè gỗ đi. Đi trước Thương Lan đại lục, hiện giờ đã liên tục đi vài thiên thời gian, nhưng vẫn là không có nhìn đến Thương Lan đại lục hình dáng. Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc khoảng cách Thương Lan đại lục rất xa. Chỉ có thể không ngừng đi, may mắn chính mình tu vi còn có thể, một đoạn thời gian không ăn không uống cũng không có gì gây trở ngại. Hơn nữa liền tính là muốn ăn đồ vật, cũng có thể đủ trực tiếp động thủ từ trong biển chảo cá. Hoàn toàn đừng lo đồ ăn vấn đề, hiện giờ ta tu vi đã đạt tới cửu tinh cấp trung kỳ. Nhưng muốn đạt tới cửu tinh cấp hậu kỳ, chỉ sợ còn cần mấy tháng tu luyện mới được. Trần Tông một bên khống chế bè gỗ đi phía trước cao tốc đi. Một bên âm thầm nói, hiện tại ở khống chế bè gỗ, cũng vô pháp phân tâm tới hấp thu thiên địa linh khí tu luyện. Chỉ có thể trước đuổi tới Thương Lan đại lục lại làm an bài. Thật lớn tiếng rít từ nơi xa truyền đến, Trần Tông quay đầu lại nhìn đến, liền thấy được nơi xa một đạo thân ảnh bay nhanh vọt lại đây. Đó là một chiếc thuyền lớn, theo gió vượt sóng, này đi tốc độ so với chính mình khống chế bè gỗ còn muốn mau ra rất nhiều. Trần Tông vội vàng khống chế bè gỗ né tránh, sợ bị trực tiếp va chạm, rồi sau đó lại nghĩ cách bước lên kia thuyền lớn. Thiếu chủ, Tô tiểu thư, phía trước có người, thuyền lớn bong tàu thượng, một cái mang theo màu đỏ khăn trùm đầu đại hán chạy chậm đến một đôi chính chuyện trò vui vẻ thanh. Niên nam nữ phía sau, khom người bẩm báo, có người, rõ ràng, chúng ta đi xem là cái nào xui xẻo chứng, bị xưng là thiếu chủ thanh niên nghe vậy, tức khắc đối bên cạnh mỹ mạo nữ tử nói, Tô rõ ràng gật gật đầu, mang theo một tia rất có hứng thú thần sắc, vài bước đi tới bong tàu trước Nhất Đoan, thấy được mấy ngàn mét có hơn bè gỗ cùng với bè gỗ Thượng Trần Tông. Thoạt nhìn hẳn là mỗi một cái lạc hậu tiểu đảo người, chỉ có thể dùng loại này nhất lạn phương pháp qua biển. Tô rõ ràng mở miệng cười nói, như là ở trêu chọc, rồi lại mang theo nồng đậm châm chọc, thật là đáng thương, thanh niên thiếu chủ trên mặt tựa hồ mang theo một tia thương hại. Chợt lại lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, rõ ràng, người cảm thấy chúng ta hẳn là như thế nào là mới hảo. Không bằng, trực tiếp đụng phải đi thôi, Tô rõ ràng đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt quang mang. Chợt dùng trò đùa dai dường như miệng lưỡi nói, hảo biện pháp, thanh niên thiếu chủ nhanh chóng quyết định hạ đạt mệnh lệnh. Tốc độ cao nhất đụng phải đi. Đúng vậy, thuyền viên nhóm không hề ý nghĩa chấp hành mệnh lệnh, kia thuyền lớn giống như là rít gào cự thú giống nhau, mang theo kinh người uy thế, hung hăng đánh sâu vào tới, sóng gió đánh sâu vào thổi quét mà đến. Trần Tông toàn tâm toàn ý khống chế bè gỗ, tận khả năng né tránh, thập phần hung hiểm, đáng sợ sóng biển không ngừng đánh sâu vào bè gỗ, tuy là Trần Tông đem hết toàn lực, cũng vô pháp hoàn toàn tránh đi. Ầm ầm ầm, kinh người thanh thế rít gào mà đến, lại rít gào mà qua, tuy rằng không có bị trực tiếp đánh sâu vào đến, nhưng thuyền lớn cao tốc đi thông qua khi mang theo sóng biển uy thế kinh người, liên tục không ngừng đánh sâu vào dưới, kia bè gỗ lại chỉ là thực bình thường đầu gỗ đơn giản chế tác mà thành, trực tiếp đứt gãy tản ra. Trần Tông chỉ có thể dẫm trụ trong đó một cây đoạn mộc, ở thao thao vẩn đục sóng lớn trung phù phù trầm trầm lên lên xuống xuống, thuyền lớn từ bên người như cự thú rít vào hướng qua, một thật mạnh sóng biển phảng phất muốn đem Trần Tông đánh nát, lại bị vờn quanh bên ngoài hộ thể lực lượng hoàn toàn chống đỡ trụ. Cùng phía trước cái loại này phảng phất có thể hủy thiên diệt địa liền hắc xa hào phòng hộ lực lượng đều có thể đánh nát sóng biển so sánh với, kém vô số lần, vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào ảnh hưởng. Trần Tông ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, liền nhìn đến một nam một nữ lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ đang cúi đầu quan sát, thế nhưng không đâm chết. Tính mạng ngươi đại, thanh niên thiếu chủ tựa hồ có chút tiếc hận bộ dáng, chợt giữ tợn cười, đáy mắt phiếm ra một mạt sát cơ, một bàn tay nâng lên, lòng bàn tay phiếm ra một tia lửa đỏ quang mang như liệt hỏa đốt thiên tràn ngập khai đi, hung hăng hướng phía dưới chụp đánh. Oanh một tiếng, như là núi lửa bùng nổ dường như, thật lớn màu đỏ ánh lửa phun ra mà ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng hung hăng oanh hướng Trần Tông. Loại này lực lượng đã đạt tới cửu tinh cấp lúc đầu trình tự. Thuyền lớn tốc độ cực nhanh, kia ánh lửa oanh ra khoảnh khắc, liền đã mang theo thanh niên nam nữ nhanh chóng đi xa. Trần Tông kiếm chỉ một hoa, đem kia ánh lửa đánh tan, nhìn đến kia thanh niên nam nữ hơi hơi kinh ngạc thần sắc. Tính mạng ngươi đại, lần sau gặp được, chính là ngươi ngày chết. Rất xa, tựa hồ có thanh âm theo tin đồn lại đây, bị Trần Tông thu vào trong tai. Trần Tông đạp lên đoạn mộc, theo kịch liệt sóng gió phập phập phồng phồng, thần sắc trầm lạnh như biển sâu hàn thiết, hai tròng mắt tắc phiếm một tia lãnh quang. Chính mình nhận thức kia thanh niên nam nữ sao? Hiển nhiên không chút nào quen biết, đối phương lại không chút do dự dùng thuyền lớn đâm hướng chính mình, rồi sau đó càng là ra tay đối phó chính mình, không vì ân oán cũng không vì ích lợi, thuần túy chỉ là thảo gian nhân mạng. Mặc kệ nói như thế nào, ân oán như vậy kết hạ, thuyền lớn tốc độ cực nhanh, sớm đã rời xa mà đi. Hơn nữa Trần Tông cũng cảm giác được kia trên thuyền lớn thuộc về nhân cực cảnh cường giả hơi thở dao động. Tiếp theo tái kiến, chính là các ngươi hoàn lại thời điểm. Ám đạo một tiếng, Trần Tông ngược lại chú ý tới hiện giờ tình huống đi lên, bè gỗ đã rách nát, chỉ còn lại có dưới chân này một cây tương đối trường gần một mét, vô pháp phi hành, cũng không có mặt khác biện pháp. Trần Tông chỉ có thể khống chế dưới chân này tàn phá đầu gỗ tiếp tục đảm đương bè gỗ tiếp tục đi tới. Chỉ hy vọng thật sự sẽ không quá xa, cũng sẽ không lại tao ngộ đến tình huống như thế nào. Bằng không liền tính là Trần Tông có thể thi triển thân pháp, cũng vô pháp ở như vậy biển rộng tiến lên hành rất xa. Tự nhiên rời đi Lan Hải vực sau, Trần Tông liền có loại cảm giác, không ngừng hướng Thương Lan đại lục mà đi, thiên địa linh khí tựa hồ trở nên càng thêm tinh thuần nồng đậm. Hơn nữa một loại vô hình trói buộc lực cũng trở nên càng ngày càng rõ ràng. Trói buộc lực tăng cường sở mang đến hậu quả chính là thi triển thân pháp khoảng cách càng đoạn, lực lượng tiêu hao càng nhiều, lấy này có thể phán đoán ra, chính mình đang ở không ngừng tiếp cận Thương Lan đại lục. Chỉ là vô pháp xác định khoảng cách xa gần, thuyền lớn bong tàu thượng, Thiếu Kỳ ca, vừa rồi người nọ thoạt nhìn thực lực giống như không yếu. Tô rõ ràng có điểm lo lắng dường như nói, đừng lo rõ ràng, vừa rồi ta không có lấy ra toàn lực, còn nữa, liền tính là thực lực của hắn không yếu cũng không làm nên chuyện gì. Cái loại này không biết từ cái nào cằn cỗi đảo nhỏ ra tới dân bản xứ, như thế nào có thể cùng tiền đồ rộng lớn chúng ta so sánh với. Thanh niên thiếu chủ Chu Thiếu Kỳ sần nhiên cười, phải biết rằng, chúng ta xem là sắp trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử. Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, Tô rõ ràng tựa hồ kinh ngạc cảm thán, mỹ lệ hai tròng mắt lộ ra mãnh liệt hướng tới. Thái Nguyên Thiên Tông, kia chính là Thương Lan đại lục tám ngày tông chi nhất, là đứng hàng với Thương Lan đại lục đỉnh điểm cường đại thế lực chi nhất. Kia ý nghĩa cường giả vô số, nội tình thâm hậu, truyền thừa phong phú. Trở thành này đệ tử, cũng ý nghĩa tiền đồ quang minh rộng lớn, Không sai, đến lúc đó, chúng ta không những có thể trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, còn có hy vọng lướt qua bình thường đệ tử, trực tiếp trở thành tinh anh đệ tử, thậm chí trở thành hạch tâm đệ tử cũng không phải không có khả năng sự. Chu Thiếu Kỳ khóe miệng mỉm cười, khí phách hăng hái, hạch tâm đệ tử, Tô rõ ràng hai tròng mắt trừng lớn, cơ hồ phiếm ra thủy quang, tràn ngập sùng bái bộ dáng chăm chú nhìn Chu Thiếu Kỳ. Nửa người lại gần qua đi, Thiếu Kỳ ca, ngươi thật giỏi, Chu Thiếu Kỳ trong lòng một trận lửa nóng, thuận thế duỗi tay ôm lấy Tô rõ ràng mềm mại vòng eo. Thoáng dùng sức, làm đối phương càng tới gần chính mình, kia đương nhiên, tới rồi Thái Nguyên Thiên Tông lúc sau, ta sẽ trực tiếp liên hệ cha ta một vị bằng hữu. Năm đó cha ta đã từng đã cứu hắn một lần, Chu Thiếu Kỳ tựa hồ có chút đắc ý nói, hắn thiếu hạ chúng ta cha một cái ân cứu mạng, ta lại đưa lên một ít cha ta chuẩn bị tốt lễ trọng. Đến lúc đó chúng ta liền có rất lớn hy vọng, trực tiếp trở thành Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử. Cha ta vị kia bằng hữu chính là Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang Sơn bí truyền đệ tử. Mỹ nhân trong ngực, Chu Thiếu Kỳ lại nhịn không được đắc ý nói, đêm tối hạ Thương Lan Hải có chút khủng bố, cho người ta cảm giác giống như tùy thời đều sẽ có đáng sợ hải thú từ đáy biển vụt ra tới, đem người giết chết. Trần Tông vẫn chưa nghỉ ngơi, vẫn như cũ khống chế kia một đoạn đoạn mộc, lấy cực nhanh tốc độ đi phía trước mà đi. Trong lúc này, Trần Tông tự nhiên cũng tao ngộ đến một ít tai nạn. May mà đều không cường, dựa vào thực lực của chính mình, cứ việc có chút chật vật, nhưng vẫn là vượt qua. Mỗi thời mỗi khắc, Trần Tông đều đề cao cảnh giác, không dám có chút lơi lỏng. Loại này hải vực thượng bồng bềnh, khuyết thiếu cũng đủ ngoại giới lực lượng phòng hộ, biến số quá nhiều, một cái vô ý liền khả năng sẽ bị giết chết. Mà nay, chính mình trong cơ thể ngàn năm thụ tâm lực lượng cũng hao hết. Nếu là bị thương nói, cũng chỉ có thể dựa vào hơn người tự lành năng lực cùng đan dược chi công tới khôi phục. Cùng phía trước so sánh với hiển nhiên muốn chậm không ít. Bởi vậy, có thể không bị thương là tốt nhất. Thái Dương dâng lên, Trần Tông nghỉ ngơi sau, lại tiếp tục đi trước. Dần dần, Trần Tông thấy được phía trước một mạt hình dáng, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại chăm chú nhìn, cẩn thận phân biệt dưới. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, kia không thể nghi ngờ là lục địa hình dáng. Lại kết hợp mặt khác đủ loại, Trần Tông đã có bảy thành nắm chắc khẳng định, đó chính là Thương Lan đại lục hình dáng, rốt cuộc muốn đến, Trần Tông không cấm có chút thổn thức, liên tục ở trên biển đi hồi lâu thời gian, thừa nhận tùy thời đều khả năng hủy diệt nguy hiểm, rốt cuộc, đến, chương 646, Vạn Tượng Lâu, Thương Lan đại lục, chia làm 24 châu, theo thanh thần lời nói, 24 châu lớn nhỏ có khác, nhưng liền tính là nhỏ nhất một châu, này địa vực chi mở mang còn muốn thắng qua Triều Thiên Đảo gấp đôi trở lên. Triều Thiên Đảo cũng đúng là Trần Tông rời đi địa phương, kia Long Đồ vực cùng lên trời vực cùng với Lan Hải vực cộng đồng cấu thành đảo nhỏ. Như vậy một tòa đảo nhỏ địa vực thập phần mở mang, nhưng cũng vô pháp cùng Thương Lan đại lục nhỏ nhất một tòa châu so sánh với. Trần Tông nghe nói lúc sau, tự nhiên là thập phần khiếp sợ, địa vực mở mang liền ý nghĩa dưỡng dục tài nguyên sẽ càng nhiều. Sinh tồn sinh linh cũng càng nhiều, trừ phi là hoang vu nơi, Thương Lan đại lục chính là thế giới trung tâm, không phải cái gì hoang vu nơi. Này thiên địa linh khí so với Triều Thiên Đảo tới còn muốn nồng đậm tinh thuần vài lần. Này liền ý nghĩa Thương Lan đại lục thượng tu luyện hoàn cảnh càng tốt thượng vài lần. Tu luyện tài nguyên càng phong phú thượng rất nhiều lần, đồng thời cũng ý nghĩa, nơi này võ giả số lượng sẽ càng nhiều, lấy này sinh ra tu luyện thiên phú cao siêu võ giả cũng sẽ càng nhiều. Cạnh tranh sẽ lớn hơn nữa, có lợi có tệ, đối Trần Tông mà nói, lợi lớn hơn tệ, bởi vì chính mình ở theo đuổi võ đạo kiếm đạo đỉnh. Theo đuổi không ngừng cường đại, chỉ có tài nguyên càng phong phú cạnh tranh càng kịch liệt địa phương. Mới có thể đủ càng tốt kích phát ra bản thân tiềm lực, làm chính mình trở nên càng cường đại hơn. Trần Tông không có từ bến tàu lên bờ, vị trí check đi, lên bờ vị trí là một mảnh rậm rạp bờ biển rừng cây. Thoáng sửa sang lại một phen sau xuyên qua này rừng cây, Trần Tông liền đi tới rộng lớn trên đường, rồi sau đó lựa chọn một phương hướng, triển khai thân pháp không ngừng đi phía trước. Nơi này thiên địa linh khí nồng đậm trình độ, ít nhất là Triều Thiên Đảo gấp 3, vô hình trói buộc lực ít nhất là Triều Thiên Đảo gấp đôi. Nói cách khác, ở Triều Thiên Đảo thượng thi triển thân pháp, lập tức có thể bay vút ra 1000 mét nói, như vậy ở chỗ này, nhiều nhất 500 mễ, hơn nữa lực lượng tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều một ít. Ấn Thanh thần huynh nói, ta hiện tại nơi này tòa châu, hẳn là Lâm Hải Châu. Trần Tông một bên lên đường một bên suy tư, Thương Lan đại lục 24 châu, Lâm Hải Châu không tính nhỏ nhất, nhưng thuộc về đệ nhị tiểu, trong đó thế lực phồn đa, rắc rối phức tạp, không giống như là phía trước như vậy bị động mà hấp tấp bước vào lên trời vực. Hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể chậm rãi hiểu biết, ở Hắc Sa Hào Thượng, Trần Tông thông qua thanh thần đối Thương Lan đại lục hiểu biết càng nhiều. Như Thương Lan đại lục có 24 châu, còn có hai đại thánh địa cùng 8 đại thiên tông cùng với ngũ đế thế gia. Này 15 cái thế lực chính là ở vào Thương Lan đại lục đỉnh núi cường đại thế lực. Dựa theo phẩm cấp tới phân chia nói, đó chính là thượng phẩm tông môn cấp thế lực giữa đỉnh. Ở vào này 15 thế lực lớn dưới, tự nhiên cũng còn có không ít thượng phẩm cấp tông môn thế lực tồn tại ngươi. Rốt cuộc chỉ cần thế lực giữa có một tôn thiên huyền cảnh cường giả tọa trấn, là có thể đủ xưng là thượng phẩm. Ở Triều Thiên Đảo như vậy địa phương, thiên huyền cảnh cường giả thập phần hữu hạn, một cái vực nội nhiều lắm chính là hai cái ba cái. Nhưng ở Thương Lan đại lục, lại gấp trăm lần gia tăng, 15 cái đỉnh cấp thế lực phân biệt chiếm cứ một tòa lục địa. Kia lục địa cũng căn cứ các đỉnh cấp thế lực mệnh danh, mà 15 cái đỉnh cấp thế lực giữa cũng không có lấy Lâm Hải hai chữ vì danh, nói cách khác, Lâm Hải Châu không thuộc về 15 cái đỉnh cấp thế lực trực tiếp khống chế. Cùng Lâm Hải Châu liền nhau lục địa có hai cái, một cái đồng dạng không có đỉnh cấp thế lực, một cái khác là Quá Nguyên Châu, thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông thống ngự lục địa. Thanh Thần huynh xuất thân từ Ngũ Đế thế gia Thanh gia. Phía trước hẳn là tính toán mời chào ta, làm ta trở thành Thanh gia một viên. Đối với gia nhập Thanh gia, Trần Tông cũng không có cái gì kháng cự ý tưởng, trở thành một cái thế lực lớn một phần tử, ý nghĩa có thể được đến càng nhiều tu luyện tài nguyên càng tốt truyền thừa từ từ. Này so với chính mình là một cái tán tu tới, không thể nghi ngờ sẽ càng tốt, chỉ là gia tộc cùng tông môn chung quy bất đồng, tương đối mà nói, Trần Tông càng có khuynh hướng người sau, gia nhập thế lực lớn đạt được đủ loại chỗ tốt đồng thời, cũng ý nghĩa muốn gánh vác kia thế lực lớn vinh dự từ từ. Nói đến cùng, chính là thu hoạch cùng trả giá, nhưng lời nói lại nói trở về, liền tính là trở thành tán tu, không chịu tông môn quy củ ước thúc, không cần vì tông môn vinh dự uy danh suy xét, đồng dạng có này tệ đoan, chính là cần tiết trả giá lớn hơn nữa nỗ lực mới có khả năng tìm được thích hợp chính mình tu. Luyện tài nguyên cùng truyền thừa từ từ, này trong đó lợi và hại chi phân, lựa chọn như thế nào liền xem cá nhân chính mình, nhưng đối tuyệt đại đa số người tới nói, có thể tiến vào những cái đó thế lực lớn giữa trở thành trong đó một phần tử. Đó là lựa chọn tốt nhất, không có người sẽ cự tuyệt, trở thành tán tu, hoàn toàn là bất đắc dĩ, trên thế giới này chân chính cường đại, chung quy là những cái đó thế lực lớn cùng thế lực lớn giữa cường giả. Này liền giống vậy như kiếm tiền, có tiền người kiếm tiền thường thường sẽ càng thêm dễ dàng, bởi vì bọn họ có tư bản tiến hành các loại đầu tư, rồi sau đó đạt được tiền lời, lấy tiền sinh tiền, không có tiền người liền sinh hoạt chi tiêu đều cần thiết tính toán tỉ mỉ. Căn bản là không có tư cách lấy tiền sinh tiền, có thể trở thành người giàu có, ai nguyện ý bần cùng, một đêm vất nhanh một bước lên trời việc, từ xưa đến nay, chung quy chỉ là cực nhỏ ví dụ, lên trời vực nội, Trần Tông ngay từ đầu liền chiêu chọc các loại phiền toái. Tự nhiên không có khả năng tiến vào cái gì thế lực, nhưng đi vào Thương Lan đại lục tác bất đồng, nơi này hết thảy, phảng phất là hoàn toàn mới bắt đầu, mặc kệ từ nào một phương diện suy xét, trở thành một cái đỉnh cấp thế lực một viên, rất cần thiết, khoảng cách gần nhất, đúng là Quá Nguyên Châu. Cũng đúng là tám đại thiên tông chi nhất Thái Nguyên Thiên Tông. Đó là Trần Tông đầu tuyển, một ngày nửa sau, Trần Tông thấy được một tòa thật lớn thành thị, này quy mô đối lập khởi lên trời thành tới, chút nào không thua kém, còn có một loại lên trời thành sở không cụ bị tang thương cảm. Hiển nhiên so lên trời thành càng xa xăm, bước vào này thành trì trong vòng, người đến người đi rộn ràng nhốn nháo, Trần Tông cũng phát hiện, võ giả số lượng rất nhiều, hơn nữa tương đối với Triều Thiên Đảo mà nói, phổ biến càng vì tuổi trẻ hóa, bình thường càng vì cao cấp. Chân võ cảnh võ giả rất nhiều, ngụy siêu phàm cảnh võ giả cũng tương đương không ít, đến nỗi khí huyết cảnh cơ hồ nhìn không tới, luyện kính cảnh chỉ là cực nhỏ một bộ phận, đều làm tương đối rẻ tiền công tác, tỉ như tử lầu tiểu nhị hoặc là thợ rèn phô tiểu nhị từ từ. Cái này làm cho Trần Tông thực kinh ngạc, ở Đông Lục, luyện kính cảnh có thể xem như một phương cao thủ, đủ để lang bạt thiên hạ, ở Vân Long Vương Triều, luyện kính cảnh cũng coi như không tầm thường, mà ở Long Đồ vực chờ, luyện kính cảnh tuy rằng không tính cái gì trụ cột vững vàng, ở một ít môn phái nhỏ tiểu thế lực giữa cũng coi như không tồi. Nơi này lại chỉ là điếm tiểu nhị nhất lưu, còn có rất nhiều là đầy tớ người buôn bán nhỏ, thuyết minh Thương Lan đại lục võ đạo trình độ càng cao, tập võ người càng nhiều, hơn nữa tu luyện khó khăn càng thấp, Trần Tông thậm chí còn thấy được không đủ 20 tuổi chân võ cảnh. Không ngừng một cái, mà là thật nhiều cái, tựa hồ loại này ở Triều Thiên Đảo thượng xưng được với là đứng đầu thiên tài chi lưu giả. Ở chỗ này bất quá lơ lỏng bình thường, Trần Tông đầu tiên là tìm một gian tửu lầu, điểm thượng một bàn mỹ vị rượu và thức ăn, một bên ăn một bên chú ý bốn phía đàm luận đề tài nội dung, chọn lấy đối chính mình hữu dụng. Thái Nguyên Thiên Tông thu đồ đệ thời gian đã qua đi. Này tin tức làm Trần Tông mày nhăn lại, hiển nhiên không phải cái gì tin tức tốt, muốn đi vào các thế lực lớn giữa, trực tiếp nhất biện pháp, tự nhiên chính là ở các thế lực mở rộng ra sơn môn hết sức. Dựa vào chính mình thiên phú cùng năng lực, trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, không phải cái gì khó khăn việc, nhưng mở rộng ra sơn môn sau khi chấm dứt, liền ý nghĩa lần này tuyển nhận đệ tử vậy là đủ rồi. Muốn tiến vào trong đó, thường thường chỉ có thể chờ đợi tiếp theo mở rộng ra sơn môn. Nhưng nghe nói, Thái Nguyên Thiên Tông mở rộng ra sơn môn sẽ khoảng cách 3 năm thời gian. 3 năm thời gian quá dài, Trần Tông chờ không kịp, có lẽ chỉ có thể đi trước mặt khác lục địa, đi trước mặt khác đỉnh cấp thế lực, nhưng cũng không nhất định có thể bái nhập trong đó. Đáng tiếc a, nếu là còn không có kết thúc thì tốt rồi. Có người thở dài, liền tính không có kết thúc, người cũng không có cơ hội, cũng có người trêu chọc nói, Thái Nguyên Thiên Tông chính là cao cấp nhất thế lực chi nhất. Tuyển nhận đệ tử tự nhiên sẽ thập phần nghiêm khắc, không phải người nào đều có thể tiến vào, bằng không cuối cùng chỉ biết biến thành hỗn tạp một mảnh. Nghiêm trọng hạ thấp toàn bộ tông môn tiêu chuẩn, thế lực lớn sở dĩ có thể lâu dài cường thịnh đi xuống, bởi vì chúng nó bản thân có cũng đủ nội tình cùng cường giả tọa trấn. Có được cực đại lực hấp dẫn, sẽ hấp dẫn những cái đó thiên tài gia nhập trong đó. Mà có càng nhiều thiên tài gia nhập, nội tình tự nhiên sẽ tiến thêm một bước lắng đọng lại. Cường giả số lượng cũng sẽ chậm rãi tăng nhiều, mới có thể trường thịnh không suy. Nói trắng ra là, thế lực lớn đối thiên tài có cực đại lực hấp dẫn. Mà thiên tài đối thế lực lớn đồng dạng cũng có lực hấp dẫn. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, theo ta được biết, kỳ thật còn có mặt khác phương pháp có thể đi vào Thái Nguyên Thiên Tông. Có người bỗng nhiên thần thần bí bí mở miệng nói, thanh âm rất thấp, nhưng Trần Tông ngũ cảm vô cùng nhạy bén, vẫn là nghe tới rồi. Cái gì phương pháp, mau nói đến nghe một chút. Vạn Tượng Lâu, chỉ cần trở ra khởi tiền, liền tính là hai đại thánh địa cũng có thể tiến vào. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự. Người nói chuyện hừ hừ hai tiếng, các ngươi lại không phải không biết ta, nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói dối. Chợt dừng một chút, lại lần nữa mở miệng, các ngươi nên không phải là tính toán đi này một cái lộ đi. Ta nói cho các ngươi, đây là tuyệt đối không có khả năng sự, muốn đi Vạn Tượng Lâu này một cái lộ, không có xuất huyết nhiều là không có khả năng, có lẽ những cái đó xuất thân cao quý người có khả năng làm được. Nhưng chúng ta loại này trình tự, chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, nói cũng là, tính, không có tiến vào thế lực lớn liền không tiến vào đi. Ta hiện tại cũng khá tốt, được không, lại chỉ có chính mình mới biết được, nếu là có thể đi vào những cái đó thế lực lớn nói. Ai sẽ không muốn, Vạn Tượng Lâu, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, vốn tưởng rằng đoạn tuyệt một cái lộ, không nghĩ tới sẽ có mặt khác một cái lộ xuất hiện. Nhanh chóng ăn xong rượu và thức ăn đài thọ sau, Trần Tông liền rời đi Tửu Lâu, hơi chút dò hỏi một chút, liền hỏi tới rồi Vạn Tượng Lâu nơi chỗ. Vạn Tượng Lâu thực nổi danh, bởi vì nó là một cái chuyên môn bán các loại tin tức tổ chức. Đến nỗi Vạn Tượng Lâu có biện pháp làm người tiến vào các thế lực lớn giữa trở thành trong đó một viên, còn lại là tương đối bí ẩn sự, biết đến người không nhiều lắm. Đương nhiên, là thật là giả Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, có lẽ có thể là tung tin vịt cũng nói không chừng. Nhưng tóm lại muốn nếm thử một chút, vạn nhất là thật sự đâu. Bước vào Vạn Tượng Lâu nội, lập tức liền có mạo mỹ thị nữ doanh doanh mà đến. Hơi hơi khom người, nghe nói Vạn Tượng Lâu có con đường, có thể làm người trở thành tám đại thiên tông đệ tử. Trần Tông không có quanh co lòng vòng thử, không có cái kia tất yếu, cũng không phù hợp hắn tính cách. Mỹ mạo thị nữ nghe vậy, tức khắc kinh hãi, này đã vượt qua nàng xử lý phạm vi. Vội vàng đối Trần Tông khom người lúc sau cáo từ, đi thỉnh quản sự tiến đến, mời theo ta tới. Kia quản sự là một ánh mắt thập phần sắc bén trung niên mỹ phụ, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Chợt không nóng không lạnh đối Trần Tông nói, chương 647, châu tế tàu bay, trời xanh mây trắng, giống như xúc tua nhưng đến, đây là một con thuyền rất lớn thuyền, thoạt nhìn như là mộc chế, kỳ thật không phải, bởi vì đây là một con thuyền hạ phẩm linh khí cấp bậc thuyền lớn. Toàn thân màu nâu, trừ bỏ đại ở ngoài, ngoại hình cũng không có cái gì rõ ràng đặc sắc, có vẻ phổ phổ thông thông, nhưng kỳ thật, này không phải bình thường thuyền, mà là châu tế tàu bay, là đi tới đi lui với Lâm Hải Châu cùng Quá Nguyên Châu chi gian bốc xếp và vận chuyển tàu bay. Có cố định đường hàng không? Chuyên môn vận chuyển quý trọng hàng hóa cùng người, không khí như nước, gió to hào châu tế tàu bay lấy cực nhanh tốc độ chạy như bay mà qua. Đem phía trước không khí phá vỡ, đẩy ra vô số không khí dao động, giống như sóng biển đánh sâu vào hai bên trái phải, phát ra kịch liệt gào thét bài không thanh. Thật mạnh liên miên không dứt, tàu bay lúc sau, còn lại là một đạo chạy dài thượng vạn mét màu trắng dấu vết. Chậm rãi tiêu tán, gió to hào châu tế tàu bay bong tàu thượng, Trần Tông dựa vào mép thuyền bên cạnh, một bên trông về phía xa, tay trái vô ý thức thưởng thức một khối màu lục đậm ngọc bài. Ngọc bài hình trứng, xúc cảm ôn nhuận mát lạnh, có chứa du tính, sờ lên thực thoải mái, là thượng đẳng hảo trạm ngọc khác mà thành. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này ngọc bài, đúng là từ Vạn Tượng Lâu chung được đến, trả giá tương đối lớn đại giới mới được đến. Trần Tông đi vào Thương Lan Đại Lục mục đích, tự nhiên là vì nơi này càng tốt võ đạo bầu không khí, có thể càng tốt tu luyện tăng lên tự thân, mà gia nhập thế lực lớn thập phần cần thiết, chỉ là đã bỏ lỡ Thái Nguyên Thiên Tông thu đồ đệ đại điển. Nguyên nhân chính là vì ở trên biển tao ngộ tai nạn, kéo dài một đoạn thời gian, may mắn còn có Vạn Tượng Lâu con đường này có thể đi. Bất quá đi Vạn Tượng Lâu con đường này cũng không có đơn giản như vậy, muốn trả giá giá cao tiền. 3.000 viên thứ phẩm linh nguyên, không sai, Trần Tông ước chừng trả giá 3.000 viên thứ phẩm linh nguyên, lý luận thượng đẳng cùng với 300 viên hạ phẩm linh nguyên. Cuối cùng được đến một cái danh ngạch, một cái Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang Sơn dự bị đệ tử danh ngạch. Dự bị đệ tử, đó là các đệ tử giữa thấp nhất cấp một loại, chỉ có thể tính nửa cái Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử. Thường thường là những cái đó thiên phú nửa vời, lại hoặc là mặt khác đủ loại nguyên nhân, tiếp cận Thái Nguyên Thiên Tông tuyển nhận tiêu chuẩn rồi lại không có chân chính đạt tới tiêu chuẩn. Thái Nguyên Thiên Tông cho một cái cơ hội, giống như khắp nơi răng lưới giống nhau, rốt cuộc đông đảo dự bị đệ tử giữa, cũng có thể sẽ xuất hiện số ít một ít tương đối xuất sắc. Rồi sau đó trở thành chính thức đệ tử, trên thế giới này, cũng không phải sở hữu võ giả đều sẽ lập tức triển lộ ra thiên phú. Có chút người có tài nhưng thành đạt muộn, tuy rằng thiếu, nhưng tóm lại tồn tại, vạn nhất có thể xuất hiện như vậy mấy cái, Thái Nguyên Thiên Tông cũng là kiếm lời có phải hay không? Rốt cuộc dự bị đệ tử, cũng sẽ không hưởng thụ Thái Nguyên Thiên Tông cái gì ưu đãi. Nhiều lắm chính là đãi ở Thái Nguyên Thiên Tông địa giới trong phạm vi. Chỉ thế mà thôi, 3.000 viên thứ phẩm linh nguyên, đổi lấy một cái dự bị đệ tử danh ngạch, không hề nghi ngờ, đại giới rất lớn, bất quá chỉ cần có thể trước danh liệt Thái Nguyên Thiên Tông. Đến lúc đó bằng chính mình năng lực cùng nỗ lực, muốn trở thành chính thức đệ tử đều không phải là việc khó. Nói trắng ra là, kia 3.000 viên thứ phẩm linh nguyên chẳng khác nào là nước cờ đầu. Lấy này con châu tế tàu bay tốc độ, vượt qua Lâm Hải Châu tiến vào Quá Nguyên Châu, yêu cầu một tháng tả hữu thời gian, phí dụng còn lại là 100 viên thứ phẩm linh nguyên. Tương đương cao, giống nhau võ giả căn bản là cưỡi không dậy nổi, nếu không có Trần Tông chém giết không ít địch nhân được đến không ít chiến lợi phẩm. Lại từ Dương Gia lộng tới 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên. Rồi sau đó lại từ Thánh Võ Cung lộng tới 2.000 viên thứ phẩm linh nguyên. Cũng không dám như thế tiêu phí, thưởng thức sau một lát, Trần Tông liền đem ngọc bài tu lên, này rất quan trọng, nếu bị mất, kia chính mình liền khó có thể trở thành Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang Sơn dự bị đệ tử. Nơi xa, có một con thật lớn hắc ưng bay nhanh xẹt qua, đó là yêu thú, ở trời cao bên trong đi, có khả năng sẽ tao ngộ đến các loại phi hành yêu thú. Bất quá này châu tế tàu bay bản thân là hạ phẩm linh khí cấp bậc. Này phòng hộ cháo bình thường mở ra dưới tình huống, có được ngụy siêu phàm cảnh cấp bậc lực phòng ngự, có thể chống đỡ kinh phong thổi tập, nếu tao ngộ đến cửu cấp phi hành yêu thú khi, liền có thể hoàn toàn mở ra phòng hộ cháo, đem lực phòng ngự tăng lên tới nhân cực cảnh trình tự. Mặt khác, châu tế tàu bay thượng cũng có nhân cực cảnh cường giả tọa trấn. Còn có một đội ngụy siêu phàm cảnh trấn thủ, cung cấp an toàn bảo đảm, hơn nữa này cố định đi, mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền có cường giả tới rửa sạch một lần. Bảo đảm sẽ không xuất hiện cường đại hoặc là số lượng nhiều phi hành yêu thú quấy nhiễu. Nhưng, mọi việc không có tuyệt đối, thời gian cực nhanh, chớp mắt, gió to hào châu tế tàu bay liền bay đến Lâm Hải Châu bên cạnh. Lâm Hải Châu cùng Quá Nguyên Châu chi gian khoảng cách một ngọn núi. Núi này tên là Tiểu Nguyên Sơn, có một cái chữ nhỏ, nhưng núi này nhưng một chút đều không nhỏ, này chiều cao 1.000 nhiều mễ, chạy dài hơn ngàn dặm phạm vi, sống ở vô số yêu thú, gần một tháng thời gian, vẫn chưa tào ngộ đến đại nguy hiểm. Đương nhiên, một ít phi hành yêu thú không biết sống chết xông tới. Tính toán chảo mấy cái bong tàu thượng nhân loại nếm thử mới mẻ cũng là có. Trực tiếp đã bị chém giết, này xương cốt bị ngao thành canh, huyết nhục cũng bị hầm lạn, trở thành châu tế tàu bay thượng thừa khách nhóm đồ ăn. Trừ bỏ đến bong tàu thượng ngắm phong cảnh ở ngoài, đại bộ phận thời gian, Trần Tông đều ở tu luyện, một thân tu vi chậm rãi tăng lên, dần dần tới gần cửu tinh cấp hậu kỳ, các loại tiểu chân ý ứng dụng cũng càng thêm chính xác. Mấy môn hạ phẩm ngụy linh võ đồng dạng càng tiến thêm một bước hoàn thiện. Chỉ là, nửa bước kiếm thế vẫn như cũ không có thể đột phá. Giống, khủng bố thanh âm như tiếng sấm, bỗng nhiên chi gian nổ vang, hóa thành vô hình sóng âm từ trong núi cuồn cuộn đánh sâu vào. Phảng phất đánh nát mây trắng, một trận cuồng bạo gió thổi tập, oanh kích ở gió to hào thượng, lệnh đến gió to hào hơi hơi đong đưa, tọa trấn gió to hào nhân cực cảnh sắc mặt chợt đại biến. Cái loại này giống lên một tiếng quá kinh người, làm hắn cảm nhận được nồng đậm uy hát yêu ta. Này tuyệt đối không phải cửu cấp yêu thú, mà là thập cấp yêu thú. Thập cấp yêu thú, kia căn bản là không phải chính mình có thể đối phó. Chỉnh con châu tế tàu bay thượng không ai có thể đủ đối phó. Đó là tai nạn, vừa xuất hiện, châu tế tàu bay liền xong đời, không ai có thể sống. Chợt, người này cực cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì phát ra giống lên một tiếng yêu thú sẽ không phi. Mấy ngàn mét trời cao bên trong, sẽ không phi địa linh cảnh yêu thú, uy hát yêu ta liền không có như vậy đại. Huống chi, loại này yêu thú thường thường cũng sẽ không vọt tới trời cao bên trong. Kia không thuộc về chúng nó lĩnh vực, chợt, người nọ cực cảnh tâm lại bị nhắc lên, trên trán cái hãn lại lần nữa xông ra, bởi vì hắn xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được một mảnh đỏ như máu thân ảnh, giống như mây đỏ một đợt cuồn cuộn từ trên mặt đất xông lên không trung. Dựa vào hắn siêu phàm cảnh kinh người thị lực, có thể rõ ràng nhìn đến, kia một mảnh mây đỏ tinh linh từ một con đỏ như máu diều hâu tạo thành. Huyết ưng đàn, tọa trấn gió to hào thượng ngụy siêu phàm cảnh các hộ vệ cũng phát hiện. Nhanh chóng hành động lên, huyết ưng không tính cái gì cường đại yêu thú, sau trưởng thành, giống nhau là bát cấp, tương đương với chân võ cảnh hậu kỳ trình tự, một ít tương đối cường đại huyết ưng lại có thể đạt tới ngụy siêu phàm cảnh cái này trình tự. Mà đàn trung vương giả, tác có thể đột phá đến cửu cấp, tương đương với nhân cực cảnh, trước mắt từ trong núi lao tới huyết ưng đàn, giống như một tảng lớn màu đỏ tầng mây giống nhau nghiền áp mà đến. Dựa theo chúng nó tốc độ cùng lộ tuyến cùng với gió to hào tốc độ cùng đường hàng không, nhất định sẽ va chạm thượng. một con, hai chỉ, thậm chí mấy chục chỉ không tính, nhưng vấn đề là kia huyết ưng đàn thoạt nhìn, ít nhất hơn 1.000 chỉ, hơn 1.000 chỉ huyết ưng đàn quy mô thực kinh người. Nói không chừng sẽ có huyết ưng vương, ai cũng không nghĩ tới, rõ ràng đều sắp xuyên qua Tiểu Nguyên Sơn đến Quá Nguyên Châu. Thế nhưng sẽ phát sinh loại này biến cố. Sở hữu hành khách, mời tiến vào khoang thuyền nội, sở hữu hành khách, mời tiến vào khoang thuyền nội, sở hữu hành khách, mời tiến vào khoang thuyền nội, liên tiếp 3 lần, thanh âm đều truyền vào mọi người trong tai. Tức khắc, đại bộ phận hành khách vội vàng xoay người, nối đuôi nhau nhảy vào khoang thuyền nội, sôi nổi phản hồi từng người khoang thuyền giữa, rồi sau đó, sôi nổi xuyên thấu qua khoang thuyền cửa sổ chú ý bên ngoài động tĩnh. Loại trình độ này công kích mà thôi, sợ cái gì, cũng có người không để bụng cười, không biết là đối gió to hào có 10 phần tin tưởng, vẫn là đầu óc thiếu can huyền, lại hoặc là đối thực lực của chính mình có 100% tin tưởng. Nói ngắn lại chính là không muốn tiến vào khoang thuyền, ngược lại đứng ở bong tàu thượng, một bộ thưởng thức cảnh đẹp bộ dáng, liền kém lấy thượng một giấy quạt xếp, bưng lên một ly rượu ngon. Trần Tông vẫn chưa đương chim đầu đàn, tiến vào khoang thuyền bên trong. Cái này khoang thuyền vị trí thực không tồi, có thể nhìn đến bên ngoài tình hình, huyết ưng đàn phảng phất đã chịu kinh hách giống nhau, như là ruồi nhặng không đầu hung hăng va chạm ở gió to hào thượng. Phát ra phốc phốc tiếng vang, gió to hào phòng hộ cháo toàn lực mở ra, cao tốc phi hành huyết ưng đánh sâu vào ở mặt trên, lập tức gân cốt đứt gãy, thân hình rách nát, huyết nhục bay tán loạn. Lấy loại cường độ này, tự nhiên là vô pháp phá vỡ gió to hào phòng hộ. Trần Tông chú ý tới, trừ bỏ gió to hào hộ vệ đội ngoại, còn đứng ở bong tàu thượng vài người giữa, có một thanh niên thần sắc đạm nhiên, nhưng đáy mắt lại phiếm ra một tia ánh sao, tựa hồ là chiến ý dường như. Này thanh niên Trần Tông chú ý quá nhiều lần, tu vi rất mạnh, phỏng đoán hẳn là tông sư cấp cao thủ, cũng không biết ở vào tông sư cấp cái gì trình tự. Chính yếu chính là, người này trường bào thượng tiêu chí, Trần Tông có nghe qua những người khác thảo luận, đó là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử tiêu chí, hơn nữa, vẫn là hạch tâm đệ tử, Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử, rất cao thân phận, rất cao địa vị, không ít người muốn cùng hắn chắp nối, bất quá đối phương thường thường không phản ứng, có lẽ là tính cách như thế, cũng có lẽ là thân phận cao nhân nhất đẳng, khinh thường để ý tới, người thế giới chính là như thế. Có chút người một lòng luồn cúi chắp nối mở rộng nhân mạch, nhưng có người lại chỉ thờ phụng lực lượng của chính mình. Đương nhiên, trên thế giới này, đơn đả độc đấu luôn có khả năng có hại, nhiều kết bạn một ít người không sai, nhưng không phải người nào đều yêu cầu kết bạn, người là phân trình tự, cái gì thân phận cái gì địa vị, thường thường sẽ kết giao cùng chính mình cùng cái trình tự thậm chí cao hơn một ít trình tự người. Trần Tông từ trước đến nay sẽ không kéo bè kéo cánh, cũng tiên có nguyên nhân vì cái gì mà chủ động đi kết giao người khác mở rộng nhân mạch ý tưởng. Cách làm kia không phù hợp hắn tính tình, nếu là ở một cái yêu cầu dùng kéo bè kéo cánh hỗn quan hệ mới có thể đủ sống sót địa phương, Trần Tông nhất định sẽ sống được thực gian khổ. May mắn, thế giới này trừ bỏ kéo bè kéo cánh ở ngoài, còn có thể dựa vào tự thân năng lực, chỉ cần ngươi cũng đủ cường đại, sẽ có người chủ động tới mở rộng nhân mạch, nói trắng ra là, chính là nịnh bợ, bởi vậy, cường đại là mấu chốt, nhỏ yếu giả cái gì cũng không phải, thật giống như là bị ném ở trong góc lạ đầu gỗ. Ai cũng sẽ không để ý tới, thậm chí liền xem đều sẽ không xem một cái. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to xé rách tận trời. Chợt, liền nhìn đến một mặt thật lớn màu đỏ tươi thân ảnh phóng lên cao, lại lao xuống rơi xuống, hai móng đi phía trước dò ra, lập lòe sắc bén vô cùng quang mang, hung hăng chụp vào gió to hào phòng hộ cháo. Chương 648, Vu Chính Tiêu, huyết ưng đàn ngang trời phát sát mà đến, rậm rạp một đoàn, giữa có một đầu lớn nhất, cánh triển dài đến hơn 10 mét, móng vuốt vô cùng sắc bén, hung hăng chụp vào gió to hào phòng hộ cháo. Phảng phất muốn như xé rách trang giấy giống nhau đem chi xé rách. Huyết ưng vương, hộ vệ đội nhóm một đám sắc mặt đại biến, thật là sợ cái gì liền tới cái gì, một đạo phòng hộ cháo bị xé rách, mặt khác huyết ưng liền sẽ vọt tới gió to hào nội. Đến lúc đó khó bảo toàn sẽ xuất hiện mặt khác tổn thất. Mặc kệ là gió to hào lọt vào phá hư cũng hào, vẫn là gió to hào nội hành khách bị thương đến thậm chí tử vong, đều là trọng đại tổn thất. Xúc sinh dám ngươi, một tiếng giận mắng như sấm sét nổ vang, sấm đánh cuồn cuộn lắc lư mà đi. Chợt, chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh từ khoang thuyền nội bắn nhanh mà ra, xuyên thấu qua phòng hộ cháo hung hăng oanh sát hướng kia thật lớn huyết ưng. Kia đúng là tọa trấn gió to hào nhân cực cảnh cường giả. Gió to hào phòng hộ cháo phòng ngoại không đề phòng nội. Đây là rất nhiều phòng hộ cháo đặc điểm, bởi vậy kia sắc bén màu đen ánh đao phá không sát ra phòng hộ cháo ngoại, hung hăng sát hướng huyết ưng vương. Huyết ưng vương một tiếng trường minh, thanh âm bén nhọn đến cực điểm, thân hình lại càng thêm linh hoạt, thế nhưng không cùng kia màu đen ánh đao va chạm, mà là ở giữa không trung một cái quẹo vào, tránh đi màu đen ánh đao sau, lợi chảo tới gần gió to hào phòng hộ cháo. Cửu cấp yêu thú tuy rằng sẽ không miệng phun nhân ngôn, nhưng này trí tuệ đã không thấp, màu đen ánh đao thất bại, lại cũng chém giết mấy chục chỉ huyết ưng, huyết nhục hỗn hợp lông chim bay tán loạn, sôi nổi rơi xuống. Ngay sau đó, người nọ cực cảnh cường giả cũng vọt ra, cầm trong tay màu đen trường đao người đao hợp nhất, sát hướng Huyết Ưng Vương. Thái Nguyên Thiên Tông kia hạch tâm đệ tử hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, nhìn chăm chú cầm đao nhân cực cảnh cường giả, bởi vì hắn cũng là dùng đao, nhân cực cảnh cường giả xuất đao tốc độ cực nhanh, mà cửu cấp yêu thú công kích tốc độ cũng cực nhanh. Chớp mắt, người nọ cực cảnh cường giả liền cùng Huyết Ưng Vương giao chiến mấy trăm lần. Màu đen trường đao cùng lợi chảo lần lượt va chạm, đẩy ra bén nhỏ đến cực điểm thanh âm, Trần Tông có thể nhìn ra tới, hiển nhiên là người nọ cực cảnh cường giả thoáng bị động. Bởi vì người nọ cực cảnh cường giả cần thiết bận tâm đến gió to hào, mà hắn cũng vô pháp thời gian dài ngưng lại ở không trung. Tương đối có hại, tầm mắt mọi người đều dừng ở nhân cực cảnh cùng Huyết Ưng Vương chiến đấu thượng. Đây là thập phần mấu chốt một trận chiến, nhưng Huyết Ưng Vương thực lực, tựa hồ thập phần cường đại, lại là ở vào trời cao bên trong, chiếm cứ ưu thế, một phen công phạt, đáng sợ khí kình kích động bát phương, người nọ cực cảnh cường giả lại muốn bảo đảm sẽ không lan đến gần gió to hào phòng hộ cháo. Để tránh phòng hộ cháo bị đánh bại, nơi trốn bị quản chế, lâu thủ tất thất, nhân cực cảnh bị đánh trúng một lần, trực tiếp bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Bong tàu thượng thừa khách toàn bộ tiến vào khoang thuyền, hộ vệ đội chuẩn bị ra tay, hủy bỏ phòng hộ cháo. Nhân cực cảnh cường giả nhanh chóng quyết định mở miệng, bởi vì hắn biết rõ, này Huyết Ưng Vương thực lực ngoài dự đoán cường, mà chính mình nơi trốn bị quản chế dưới tình huống, không chỉ có sẽ bị thương, còn khả năng bị giết chết. Nghe vậy, bong tàu thượng mặt khác hành khách lập tức dũng mãnh vào khoang thuyền trong vòng. Chỉ có kia Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử không có động. Hắn chỉ là mở miệng nói một câu, ta trợ các ngươi phòng thủ. Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử kia không cần phải nói, thực học thực lực cường đại, đa tạ, hộ vệ đội đội trưởng nói, không có nói cái gì nữa. Lúc này, chuẩn bị chiến tranh vì muốn, phòng hộ cháo hủy bỏ, tức khác, một đoàn Huyết Ưng phi phát tới, rậm rạp ước chừng có mấy trăm nhiều, từ bốn phương tám hướng phát sát mà đến, hộ vệ đội sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, phân bố ở gió to hào thượng các vị trí, bảo đảm có thể ngăn cản toàn bộ Huyết Ưng phát sát, tránh cho đối gió to hào cùng với mặt trên hành khách tạo thành ảnh hưởng thậm chí thương tổn. Ra tay, Huyết Ưng lập tức bị đánh chết. Huyết vũ bay tán loạn, này đó Huyết Ưng đại đa số là chân võ cảnh hậu kỳ trình tự. Tự nhiên không phải ngụy siêu phàm cảnh đối thủ, nhưng số lượng đông đảo, hơn nữa dũng mãnh không sợ chết, mà trong đó càng có ngụy siêu phàm cảnh trình tự Huyết Ưng tồn tại. Khoang thuyền nội, Trần Tông có thể xem đến rõ ràng, này đó yêu thú rất mạnh, loại này cường sở chỉ chính là cùng Triều Thiên Đảo yêu thú đối lập. Cùng đẳng cấp giữa, nơi này yêu thú ở các phương diện đều càng xuất sắc. Hơn nữa, ngụy siêu phàm cảnh cấp bậc Huyết Ưng còn không ít. Kia nếu là đặt ở Triều Thiên Đảo thượng, liền thuộc về bát cấp yêu thú bá chủ một cái cấp bậc. Từng con Huyết Ưng bị giết chết, thi thể chồng chất ở bong tàu thượng, máu tươi đem bong tàu nhiễm hồng, tanh hôi đến dọa người. Huyết Ưng chung quy quá nhiều, giống như vô cùng vô tận dường như, điên cuồng phát sát tới, vẫn là có mấy chỉ đột phá phòng ngự vòng, giết đến khoang thuyền bên trong, có một con Huyết Ưng không biết sống chết nhào hướng Trần Tông. Lợi chảo xuyên thấu qua cửa sổ, hung hăng chụp vào Trần Tông mặt, này nếu như bị chảo chung, phòng trừng sẽ phá tướng. Nhưng Trần Tông sao có thể bị chảo chung, kiếm chỉ một hoa, đáng sợ kiếm kính trực tiếp đem kia Huyết Ưng đánh chết. Càng mang theo một cổ mạnh mẽ lực lượng, đem kia Huyết Ưng thi thể đánh bay, nếu đã ra tay, Trần Tông liền không có tiếp tục đãi ở khoang thuyền nội. Rút kiếm đi ra, thuận tiện xuất kiếm đem mấy đầu ở khoang thuyền hành lang thượng tàn sát bừa bãi Huyết Ưng chém. Giết, đi đến bong tàu thượng, nghênh diện liền có một đầu Huyết Ưng phát sát tới, kiếm quang chợt lóe, như tàn nguyệt ngang trời, Huyết Ưng bị từ giữa mổ ra. Bát sái máu tươi lại không có ảnh hưởng đến Trần Tông mảy may. Đi đến bong tàu thượng cùng đãi ở khoang thuyền nội cảm quan bất đồng. Tinh phong huyết vũ, càng dễ dàng làm người nhiệt huyết sôi trào. Trần Tông hai tròng mắt sắc bén đảo qua mà qua, tỏa định một chỗ phòng ngự tương đối điểm yếu đột tiến. Thiên dương kiếm vẽ ra, dường như ở trong nước xẹt qua dường như, đẩy ra tầng tầng sóng gợn, kiếm sóng tàn sát bừa bãi chi gian, lệch đến không khí như nước, làm mấy đầu Huyết Ưng đã chịu ảnh hưởng tốc độ giảm đi. Kiếm quang chợt lóe mà qua. Mấy đầu Huyết Ưng trực tiếp bị treo cổ, có Trần Tông bổ huyết một chỗ chỗ trống, tức khắc, các hộ vệ áp lực giảm bớt rất nhiều. Cẩn thận, bên cạnh hộ vệ đội viên đối Trần Tông nói, Trần Tông gật gật đầu, nhẹ nhàng bâng quơ xuất kiếm, mỗi nhất kiếm đều sẽ không thất bại, mỗi nhất kiếm cũng đều sẽ không tiêu hao dư thừa lực lượng. Mỗi nhất kiếm đều mang theo độc đáo ý nhị, dường như thư pháp đại sư múa bút vẩy mực diệu bút sinh hoa. Mỗi nhất kiếm ra, đều có một đầu Huyết Ưng bị điểm sát, mặt khác một bên, Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử một đao nơi tay. Đao đao sắc bén đến mức tận cùng, mỗi một đao đều phảng phất đem trời cao bổ ra, phía trước lưu lại đếm không hết đao ngân, dường như mở ra quạt xếp, không có bất luận cái gì một đầu Huyết Ưng có thể phá tan hắn phòng ngự vòng. Trường đao dưới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, bỗng nhiên, vô số đao ngân hóa thành khói nhẹ tràn ngập khai đi, lại không có biến mất, ngược lại theo Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử huy động trường đao phát sinh biến hóa, giống như muốn ngưng tụ thành cái gì dường như, thương hạc, Một tiếng than nhẹ, lại như thiên âm mênh mông cuồn cuộn, như khói nhẹ tản ra đao ngân bỗng nhiên một trận kích động. Tùy theo liền có một tiếng bén nhọn tiếng kêu to xé rách tận trời. Chỉ thấy một đầu màu xám trắng hạc điểu từ khói nhẹ bên trong vọt ra. Hai cánh triển khai, mang theo vô tận khói nhẹ lượn lờ, phảng phất từ chiến trường khói thuốc súng giữa dựng dục mà ra. Này màu xám trắng hạc điểu ngoại hình hung hãn, hai cánh mở ra liền có 10 mét chi khoan, theo Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử chém ra trường đao mà phá không lao ra. Nơi đi qua, kia khói nhẹ phảng phất đao khí sắc bén, đem huyết ưng cắt treo cổ, thương hạc nơi đi qua, một mảnh tinh phong huyết vụ tràn ngập, đem thương hạc nhuộm thành đỏ như máu, chỉ này một kích, liền chém giết thượng trăm huyết ưng. Trần Tông tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, kinh ngạc không phải một đao chém giết thượng trăm huyết ưng, mà là kia nhất chiêu tinh diệu, lấy hư ngưng thật, bực này võ học rất cao minh, mà kia Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử đối võ học cùng lực lượng nắm giữ, cũng thập phần kinh người, này một đao cũng làm Trần Tông biết, người này thực lực, chỉ sợ sẽ so Thánh Võ Cung kia Mục Thiên Phong càng cường. Mục Thiên Phong có không tiếp được hắn này một đao, vẫn là một cái không biết bao nhiêu, đối này, Trần Tông không chỉ có không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại có loại hưng phấn. Có cũng đủ ngoại giới áp lực, mới có thể càng tốt bức bách xuất từ thân tiềm lực. Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử xuất đao chém giết huyết ưng đồng thời. Cũng chú ý bốn phía động tĩnh, đặc biệt là Trần Tông xuất hiện lúc sau, này kiếm pháp nhìn như đơn giản, dừng ở giống nhau võ giả trong mắt, chính là cấp ra một cái thường thường vô kỳ đánh giá. Nhưng dừng ở trong mắt hắn, lại là trở lại nguyên trạng, bực này kiếm pháp tạo nghệ chi cao minh, chỉ sợ sẽ không kém hơn chính mình đao pháp, mà đối phương sở bày ra tới thực lực, không thể nghi ngờ cũng là tông sư cấp. Thoạt nhìn tuổi cũng không tính rất lớn, nói không chừng cùng chính mình không sai biệt lắm, một cái tuổi không sai biệt lắm, thực lực cường đại kiếm pháp cao siêu người, không thể nghi ngờ làm hắn thực cảm thấy hứng thú, trải qua một phen tắm máu chiến đấu hăng hái, cuối cùng đem sở hữu huyết ưng toàn bộ chém giết, mà người nọ cực cảnh cường giả buông ra tay chân lúc sau, cũng dần dần hòa nhau hoàn cảnh xấu chiếm cứ phía trên. Một đao đem huyết ưng vương chém thành trọng thương, huyết ưng vương có không tầm thường trí tuệ, mắt thấy không làm gì được này nhóm người đàn, chính mình còn bị đả thương. Tiếp tục đi xuống, rất có thể sẽ bị chém giết rớt, biến thành đối phương đồ ăn. Một tiếng tràn ngập phẫn hận than khóc trong tiếng, huyết ưng vương triển khai hai cánh cuốn lên một trận cuồng phong sau. Liền hướng nơi xa sông ra ngoài, nhân cực cảnh cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Bất đắc dĩ, hắn không phải thiên huyền cảnh, vô pháp phi hành, tuy rằng nói có thể thi triển thân pháp ở không trung lướt đi một khoảng cách. Nhưng sẽ không phi chính là sẽ không phi, đối chính mình thực bất lợi. Tiếp theo, tự nhiên là dọn dẹp bong tàu. May mắn có Trần Tông cùng kia Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử ra tay. Gió to hào vẫn chưa xuất hiện cái gì tổn thất, hành khách cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì, coi như là hữu kinh vô hiểm. Kia Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử cùng Trần Tông tự nhiên là bị hào hào cảm tạ một phen. Đến nỗi bong tàu thượng thi thể cùng máu tươi, tự nhiên có người đi phụ trách rửa sạch, gió to hạc cảm tạ phương thức cũng rất có ý tứ. Không có nói rõ trở về hai người phí dụng, nhưng nhanh nhanh dư hai người từng người 500 thứ phẩm linh nguyên cảm tạ phí. Mặt khác hứa hẹn, về sau tiếp tục cưỡi gió to hào nói, miễn trừ hết thảy phí dụng, kia Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử cùng Trần Tông đều bình thản ung dung nhận lấy. Ta kêu Vu Chính Tiêu, bỗng nhiên, Thái Nguyên Thiên Tông kia hạch tâm đệ tử mở miệng nói. Trần Tông ý thức được đối phương ý tứ, liền cũng nói ra tên của mình, người kiếm pháp thực không tồi, có cơ hội luận bàn, Vu Chính Tiêu hơi hơi mỉm cười, hai tròng mắt phiếm ra một tia ánh sao, hảo. Trần Tông nghe vậy nao, chợt cười gật đầu. Hai người xưa nay không quen biết, liền tính là hiện tại đã biết đối phương, cũng còn không có quen thuộc đến tùy ý nói chuyện với nhau nông nỗi. Huống chi này hai người đều thuộc về lời nói không nhiều lắm cái loại này. Từng người phản hồi khoang thuyền nội, mà gió to hàng tàu bay cũng vượt qua Tiểu Nguyên Sơn. Chính thức tiến vào Quá Nguyên Châu địa giới trong vòng, chính đi trước phụ cận một tòa thành trì, nơi đó có bọn họ một chỗ cứ điểm nơi, mà nơi đó cũng sẽ là từ Lâm Hải Châu đi trước Quá Nguyên Châu mọi người điểm dừng chân. Đến nỗi lúc sau muốn đi đâu, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 649, Thái Nguyên Thiên Tông, Quá Nguyên Châu, Tố có, 10 dặm một sơn, chi sơn, tuy rằng không có khoa trương đến thật sự khoảng cách 10 dặm liền có một ngọn núi kinh người tình. Huống, nhưng cũng chỉ ra Quá Nguyên Châu nội núi cao đông đảo núi non khắp nơi cảnh tượng. Theo thống kê, Quá Nguyên Châu nội núi cao cùng mặt khác địa hình tỷ lệ. Đạt tới kinh người 5:5, hạ gió to hào châu tế tàu bay sau, Trần Tông không có bất luận cái gì dừng lại, lập tức tìm kiếm đi trước Thái Nguyên Thiên Tông phương thức. Thương Lan đại lục thượng các ngành các nghề đều thực phát đạt. Không chỉ có châu tế tàu bay loại này chuyên môn đi tới đi lui châu tế chi gian ngành dịch vụ, cũng có ở một châu nội đi tới đi lui các nơi ngành dịch vụ. Đương nhiên, đều là có thù lao phục vụ, chi trả 20 viên thứ phẩm linh nguyên, trước sau tiêu phí nửa tháng thời gian, Trần Tông lướt qua Quá Nguyên thành, rốt cuộc đi tới Quá Nguyên chân núi, Quá Nguyên sơn, vì Quá Nguyên châu nội đệ nhất sơn, không chỉ có tối cao nhiều nhất ngọn núi, Này địa thế đi hướng càng là chạy dài mấy chục vạn dặm xa. Đứng ở Quá Nguyên chân núi, Trần Tông liền có thể cảm giác được, nơi này thiên địa linh khí bắt đầu so địa phương khác càng nồng đậm tinh thuần một chút. Ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, có hai tòa cao tới 200 nhiều mễ chiếm địa lại bất quá vài trăm thước ngọn núi song song. Thật giống như là một tòa môn hộ dường như sừng sững ở Quá Nguyên Sơn trước nhất đoan. Mà này, đích xác cũng là Thái Nguyên Thiên Tông môn hộ, Trần Tông gặp qua một ít tông phái sơn môn, đại thể từ các loại chân quý tài liệu điêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Úc mà thành. Nhưng Thái Nguyên Thiên Tông như vậy sơn môn, lại là lần đầu tiên nhìn đến, dùng hai tòa ngọn núi song song làm tông phái môn hộ. Đích xác riêng một ngọn cờ, hơn nữa càng thể hiện ra một loại khí thế, giả như này hai tòa ngọn núi trời sinh như thế, chỉ có thể nói là vận khí không tồi, nhưng nếu là nhân vi, kia liền thuyết minh Thái Nguyên Thiên Tông cường giả thủ đoạn phi phàm. Ở vào môn hộ giống nhau hai tòa ngọn núi chi gian, tắc có một cái rộng chừng 10 mét con đường, vẫn luôn đi phía trước hướng lên trên mà đi, nhìn không tới cuối dường như, hít sâu một hơi, mát lạnh hơi thở dũng mãnh vào trong cơ thể, làm Trần Tông đầu óc càng thêm thanh tỉnh, bước ra kiên định nện bước. Trần Tông từng bước một dọc theo kia khúc chiết hướng lên trên con đường hành tàu. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng, giống như là một trận gió dường như, càng là dọc theo con đường hành tàu hướng nội thâm nhập. Trần Tông càng cảm giác được thiên địa linh khí biến hóa. Một loại bị dễ chịu cảm giác, làm chính mình thần thanh khí sảng, phảng phất đều sẽ không mỏi mệt dường như, nơi này là Quá Nguyên Sơn, hoàn toàn thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông địa giới phạm vi. Trần Tông cũng không dám triển khai toàn bộ tốc độ, có điều giữ lại dưới tình huống, tiêu phí một canh giờ. Đi vào một tòa thật lớn bảy biên hình ngôi cao, này bảy biên hình ngôi cao ước chừng có mấy vạn mễ phạm vi. Mỗi một bên chỗ đều có một tòa cao tới 100 mét tả hữu ngọn núi. Ngọn núi giống như là răng nanh giống nhau sinh trưởng, hướng nội ao hãm, phảng phất muốn đem này ngôi cao bao trùm lên. Hướng nơi xa nhìn lại, có vô số ngọn núi hư ảnh trọng điệp, vô cùng vô tận, càng có muôn vàn mây mù lượn lờ, phảng phất vân thâm không biết chỗ tiên cảnh. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông ở bảy tòa ngoại hình như răng nanh trên ngọn núi đảo qua. Mỗi một đỉnh núi thượng đều có cổ xưa văn tự, giống như điêu khắc, lại hình như là từ trên ngọn núi cây cối sinh trưởng mà thành. Thoạt nhìn thập phần tự nhiên hài hòa, từ tả bắt đầu, theo thứ tự là Lạc Hồng Sơn, Giao Ảnh Sơn, Thương Vũ Sơn, Trấn Nguyên Sơn, Ngày Gấp Sơn, Minh Quang Sơn, Âm Nguyệt Sơn, Thái Nguyên Thiên Tông Phân Thất Sơn, Trấn Nguyên Sơn vì tông chủ chi sơn, mặt khác 6 tòa sơn tác thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông nội 6 vị thực quyền trưởng lão sở khống. Chế, Thái Nguyên Thiên Tông như vậy thế lực lớn, quan thượng trưởng lão danh hiệu cường giả nhưng tương đương không ít, nhưng có thể khống chế một ngọn núi, trở thành sơn chủ lại chỉ có 6 người, mỗi một cái đều là siêu cấp cường giả, sẽ không so tông chủ kém cỏi. Trần Tông thông qua Vạn Tượng Lâu phương pháp, muốn đi vào chính là Minh Quang Sơn, có lẽ là Vạn Tượng Lâu tương đối dễ dàng đả thông Minh Quang Sơn bên này. Nhưng mặc kệ nào một ngọn núi, chỉ cần có thể tiến vào trong đó liền có thể, lại lần nữa nhích người, hướng Minh Quang Sơn phương hướng mà đi. Minh Quang Sơn chính là một ngọn núi, này chiều cao 8000 nhiều mễ, chiếm địa đạt tới mấy trăm dặm phạm vi, nhưng dự bị đệ tử lại chỉ có thể đãi ở Minh Quang Sơn chân núi. Bảo trì khoảng cách nhất định, chỉ có trở thành chính thức đệ tử, mới có thể đủ chân chính bước vào Minh Quang trong núi. Hơn nữa cư trú xuống dưới, càng lên cao, thân phận tượng trưng liền càng cao, thẳng đến đỉnh núi, kia đó là Minh Quang Sơn khống chế giả Minh Quang Sơn chủ động phủ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Tông liền thấy được nơi xa một mảnh nơi tụ tập. Thật giống như chợ giống nhau, bên trong có rất nhiều người đi tới đi lui. Còn có chuyên môn bày quán người, ta muốn tìm dự bị đệ tử quản sự, nên đi như thế nào? Trần Tông ngăn lại một người mở miệng hỏi, bên kia, người này vội vội vàng vàng nói rõ một phương hướng, cũng không có lại để ý tới Trần Tông. Trần Tông ven đường đi đến, nhìn đến từng hàng nhà gỗ đan sen có hứng thú, thẳng đi đến cuối, đó là một gian đại nhà gỗ, so mặt khác nhà gỗ lớn hơn vài lần không ngừng, thoạt nhìn tựa hồ cũng càng thêm vững chắc, càng thêm tinh xảo. Này đại nhà gỗ môn là mở ra, tượng trưng tính ở ngoài cửa treo một khối bảng hiệu, dự bị bộ. Tới làm gì? Bên trong ngồi một trung niên nhân, nghe được Trần Tông tiếng bước chân mới mở còn buồn ngủ hai trong mắt. Tùy ý liếc liếc mắt một cái sau, lười biếng mở miệng hỏi, Trần Tông lấy ra Vạn Tượng Lâu cho chính mình ngọc bài. Đưa cho đối phương tiếp nhận lúc sau nhìn nhìn, tựa hồ nghiêm túc một chút, ngồi thẳng thân mình, mở ra danh sách đề bút, nhưng ngữ khí vẫn là lười biếng bộ dáng. Tên họ, tuổi, tu vi, Trần Tông, 26 tuổi, cửu tinh cấp trung kỳ, Trần Tông đúng sự thật trả lời. Sau đó phát hiện, nguyên lai chính mình đã 26 tuổi, đại khái đi, tuổi vấn đề, hắn không phải thực chú ý, thời gian trôi đi, cũng không phải đặc biệt để ý, hẳn là 26 tuổi tả hữu đi, không đến 27 tuổi, Trần Tông lại ở trong lòng yên lặng nói một lần, nếu là người biết hắn lúc này nội tâm ý tưởng, phòng chừng sẽ cảm thấy cực buồn cười, liền chính mình tuổi rốt cuộc nhiều ít cũng không khẳng định. Loại tình huống này, thường thường sẽ xuất hiện ở những cái đó đã sống mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm cường giả. trên người, rốt cuộc đối những cái đó cường giả mà nói, có đôi khi một lần bế quan chính là đã nhiều năm thậm chí càng lâu. Ai cũng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì đi tính toán chính mình tuổi chơi. Lười biếng trung niên nhân đúng là dự bị bộ chấp sự, chuyên môn phụ trách dự bị đệ tử đăng ký cùng an bài từ từ. Vừa nghe đến Trần Tông tuổi cùng tu vi khi, tức khắc cả kinh, đầy người buồn ngủ cũng không cánh mà bay, trở nên chính xác lên, thật giống như từ buồn ngủ nhập nhèm biến thành tinh thần phấn chấn giống nhau. 26 tuổi, lại có cửu tinh cấp trung kỳ tu vi, này cũng không phải là bình thường võ giả, đã là thuộc về thiên tài một bậc võ giả, đủ để cùng trong núi những cái đó hạch tâm đệ tử so sánh với. Nghĩ đến người này thông qua mặt khác phương pháp tiến vào Minh Quang Sơn trở thành dự bị đệ tử, là bởi vì bỏ lỡ sơn môn tổng tuyển cử đi, bằng không chính là thân phận có vấn đề. Mặc kệ thế nào, nói ngắn lại, này đó đều không phải chính mình cai quản sự tình. Nếu là người trước, đối Minh Quang Sơn tới nói, tự nhiên có thể xem như một chuyện tốt, nhưng nếu là người sau, tự nhiên sẽ có người xử lý. Thực mau đăng ký xong, rốt cuộc dự bị đệ tử ở Thái Nguyên Thiên Tông các sơn nội đãi ngộ rất thấp kém. Chỉ cần không ra cái gì nhiễu loạn là được. Bởi vậy, cho dù là trà trộn vào tới gian tế, cũng không có người sẽ để ý, một cái gian tế xen lẫn trong dự bị đệ tử giữa. Có thể được đến cái gì chỗ tốt, cái gì cũng không chiếm được, uổng phí thời gian mà thôi, rốt cuộc không phải chính thức đệ tử là không thể bước vào trong núi. Nếu không liền sẽ bị đánh chết, đây là ngươi dự bị đệ tử lệnh bài. Trung niên chấp sự lấy ra một khối lệnh bài, ở mặt trên điêu khắc lúc sau, đưa cho Trần Tông, Trần Tông nhìn thoáng qua, mặt trên có chính mình tên họ, như thế nào mới có thể trở thành chính thức đệ tử. Trần Tông đem lệnh bài thu lên, đồng thời hỏi, mỗi 3 tháng, dự bị đệ tử đều sẽ tiến hành một lần khảo hạch. Thông qua khảo hạch lúc sau, là có thể đủ trở thành chính thức đệ tử. Này trung niên chấp sự nhanh chóng trả lời, nhìn dáng vẻ là tính toán cấp Trần Tông lưu lại một ấn tượng tốt. Rốt cuộc Trần Tông như vậy thiên phú, nếu thân phận lai lịch không có gì vấn đề nói, trở thành chính thức đệ tử nắm chắc, thậm chí có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Mỗi một vị hạch tâm đệ tử nhưng đều là mỗi một ngọn núi trẻ tuổi trụ cột vững vàng a. Này địa vị cũng không phải là chính mình loại này chỉ có thể quản lý dự bị đệ tử chấp sự có thể so. Sánh với, khoảng cách tiếp theo dự bị đệ tử khảo hạch, còn có 2 tháng thời gian, đến lúc đó sẽ trước tiên 3 ngày thông cáo, ngươi nếu cố ý, cũng có thể báo danh tham dự khảo hạch, tin tưởng lấy ngươi tiên phú, trở thành chính thức đệ tử nắm chắc. Trung niên chấp sự cười nói, đi thôi, ta mang ngươi đi trụ địa phương, đa tạ. Nói xong lúc sau, Trần Tông liền tùy theo xoay người rời đi, giống nhau dự bị đệ tử, trung niên chấp sự nhưng lười đi để ý. Thường thường cho bọn hắn chìa khóa, làm cho bọn họ chính mình đi tìm phòng ở. Bất quá Trần Tông loại này loại hình, tự nhiên muốn khác nhau đối đãi, đơn giản chính là mang cái lộ nhiều lời nói mấy câu. Vạn nhất có thể kết giao thượng một chút quan hệ đâu. Một đường đi tới, này trung niên chấp sự cũng mở miệng dùng đơn giản nhất ngôn ngữ. Hướng Trần Tông giới thiệu một ít dự bị đệ tử tình huống. Trần Tông cũng dò hỏi mặt khác tình huống, tỉ như chính thức đệ tử từ từ, một gian nhà gỗ, cũng không có cái gì cực kỳ chỗ, đơn giản bố trí. Chỉ thế mà thôi, dự bị đệ tử điều kiện tương đối giống nhau, nhưng nếu trở thành chính thức đệ tử liền không giống nhau. Trung niên chấp sự mở cửa sau đối Trần Tông cười nói. Ngươi liền tạm thời nhẫn nại một vài, không sao, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói. Có thể càng tốt điều kiện đương nhiên là chuyện tốt, nhưng không có, Trần Tông cũng sẽ không oán trách cái gì. Nói đến cùng, bất quá chỉ là một cái tạm thời điểm dừng chân thôi. Nếu có cái gì vấn đề, cứ việc tới tìm ta, ta họ Vương, chuyên môn phụ trách dự bị đệ tử đủ loại công việc. Trung niên chấp sự cười nói, làm phiền, Vương chấp sự. Trần Tông cười đáp lại nói, đối phương như thế làm vẻ ta đây. Trần Tông đương nhiên trong lòng biết rõ ràng, đơn giản chính là kết giao. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không nghiêm minh cự tuyệt từ từ, hết thảy tùy tâm, nếu có thừa lực, tương lai giúp đỡ một phen cũng không phải không thể. Vương chấp sự thực tức thời, vẫn chưa tiếp tục lưu lại, kia chỉ khả năng dẫn phát phản cảm. Dựa theo kia Vương chấp sự lời nói, dự bị đệ tử số lượng nhiều đạt thượng vạn, không thể nghi ngờ là thực kinh người số lượng. Bởi vì này chỉ là Minh Quang Sơn mà thôi, nếu đem Thái Nguyên Thiên Tông Thất Sơn toàn bộ tính lên, kia dự bị đệ tử số lượng, khả năng đạt tới 10 vạn chi cự, nhưng này cũng thực bình thường, rốt cuộc nơi này là Thương Lan Đại Lục, bất luận là dân cư vẫn là tu luyện hoàn cảnh vẫn là tu luyện tài nguyên cùng với truyền thừa từ từ. Các phương diện, đều phải thắng qua Triều Thiên Đảo rất nhiều lần, như ánh sáng đom đóm cùng Hạo Nguyệt chi gian đối lập. Đến nỗi chính thức đệ tử số lượng, tự nhiên không có dự bị đệ tử nhiều, bất quá liền chỉ cần Minh Quang Sơn mà nói. Chính thức đệ tử cũng có mấy ngàn chi cự, mà chính thức đệ tử phía trên tinh anh đệ tử cũng có mấy trăm chi cự. Chương 650, đánh vỡ quy củ, 3000 thứ phẩm linh nguyên, Trần Tông liền thành Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang trên núi vạn dự bị đệ tử chi nhất. Thượng vạn dự bị đệ tử, đó chính là thượng vạn há mồm, ăn cùng uống chính là một cái không nhỏ vấn đề, bất quá Thái Nguyên Thiên Tông nhưng không cung cấp ăn uống, nhưng cũng mở ra Minh Quang Sơn ngoại mặt khác một ít ngọn núi từ từ. Tùy ý dự bị đệ tử chờ tiến vào, săn giết yêu thú vì thực. Ngoài ra, cũng cũng có nhân thế nhiều thế hệ đại ở chỗ này chậm rãi kinh doanh. Mở tửu lâu từ từ, có thể nói ở Minh Quang dưới chân núi trừ bỏ dự bị đệ tử cư trú khu ngoài. Còn có một cái chợ khu, này chợ khu quy mô rất lớn, giống như là rời rạc thành trì, vờn quanh Minh Quang Sơn, tu luyện rất nhiều, Trần Tông liền đi hướng chợ khu rộn ràng nhốn nháo, người không ít, cơ bản đều là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, đại bộ phận là dự bị đệ tử, còn có chính thức đệ tử từ từ cũng tới nơi này bày quán giao dịch. Tránh ra, người lỗ tai điếc sao? Ngang ngược thanh âm có chứa mãnh liệt tức giận, thực xin lỗi, vài vị sư huynh, ta lỗ tai không hảo xử. Một thanh niên mặt mang khiêm tốn ý cười liên tục khom người nói khiểm. Hắn trước mặt có ba người, hai nam một nữ, ăn mặc màu lam nhạt, vừa người trường bào, đó là Thái Nguyên Thiên Tông chính thức đệ tử mới có thể mặc võ bào. Thân phận tượng trưng, khiêm tốn xin lỗi thanh niên, còn lại là dự bị đệ tử, cho dù là đối phương va chạm chính mình, hắn cũng cần thiết xin lỗi, bởi vì đối phương là chính thức đệ tử, mà chính mình là dự bị đệ tử, tuy rằng có quy định ở Minh Quang Sơn trong phạm vi không thể tùy ý giết người, nhưng bị khinh nhục một phen đánh thành trọng thương. Minh Quang Sơn cũng không để ý, chỉ cần không ra mạng người là được, nhưng nếu là dự bị đệ tử không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích chính thức đệ tử, bị giết đã chết, Minh Quang Sơn cũng sẽ không trừng phạt kia chính thức đệ tử. Nhỏ bé chi vật, liền thỉnh sư huynh sư tỷ uống trà, mong rằng vui lòng nhận cho. Thanh niên một bên khiêm tốn xin lỗi rất nhiều, một bên còn lấy ra 30 viên thứ phẩm linh nguyên đưa cho đối phương. Hừ, tính ngươi thức thời, đối phương ba người sôi nổi treo lên một mặt cười lạnh. Làm người dẫn đầu trực tiếp duỗi tay một sao. Đem 30 viên thứ phẩm linh nguyên sao tới tay chung. Lần sau nhớ rõ không cần tùy tiện chặn đường, nếu là gặp được tính tình không tốt, ngươi hiện tại đã là một khối thi thể. Cảm ơn sư huynh dạy bảo, thanh niên vội vàng cúi đầu khom lưng, đi, chúng ta đi Minh Phong lâu ăn một đốn rượu, mang theo kia 30 viên thứ phẩm linh nguyên, ba cái chính thức đệ tử nghênh ngang mà đi. Phía sau, kia thanh niên lại túm chặt nắm tay, yên lặng chịu đựng, bên cạnh rất nhiều người đều thấy như vậy một màn, nhưng không có người xuất đầu, bởi vì không dám hoặc là không muốn, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Xưa nay không quen biết, Trần Tông cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi quản như vậy sự. Tự mình cố gắng giả không thôi, tự mình cố gắng giả không sợ, kia thanh niên dự bị đệ tử lựa chọn là nén giận. Đổi đến nhất thời gió êm sóng lặng, nhân sinh trên đời, đủ loại lựa chọn, làm ra cái gì lựa chọn liền muốn đi gánh vác cái dạng gì hậu quả. Trần Tông tản bộ đi qua, một bên nhìn hai bên quầy hàng thượng đồ vật, có yêu thú thân thể bộ kiện, cũng có một ít bảo dược, còn có một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, là từ trong núi tìm được hoặc là đào ra. Có lẽ có thể là bảo vật, bất quá cũng không có cái gì khiến cho Trần Tông chú ý. Tự nhiên cũng không có ra tay mua sắm, dần dần Trần Tông đi tới một tòa tửu lâu dưới, Minh Phong lâu, này Minh Phong lâu cũng không phải là người bình thường kinh doanh. Bối cảnh rất lớn, nghe nói là Minh Quang trên núi một vị trưởng lão giả nghiệp. Siêu phàm cảnh cường giả tuy rằng đã ở sinh mệnh trình tự thượng phát sinh lột xác, nhưng vẫn như cũ thoát ly không được bọn họ là người sự thật. Là người sẽ có các loại nhu cầu, có lẽ thiếu phương diện này nhu cầu, lại vẫn như cũ phải có những mặt khác nhu cầu. Có sản nghiệp, liền ý nghĩa có thu vào liền ý nghĩa tài phú, kia tương đương rất nhiều đồ vật, Minh Phong lâu có 4 tầng chi cao, Trần Tông bước vào tầng thứ nhất liếc mắt một cái đảo qua. Mỗi một cái bàn đều ngồi đầy người, liền bước ra bước chân hướng tầng thứ 2 thang lầu đi đến. Này một phen hành động, tức khắc khiến cho không ít người chú ý, đệ nhị lâu chính là chính thức đệ tử mới có thể bước vào. Hắn thoạt nhìn không giống chính thức đệ tử a, ta có ấn tượng, hắn là mấy ngày hôm trước thông qua một ít cửa sau mới đến dự bị đệ tử. Không hiểu quy củ, nguyên lai mới tới a, nhìn dáng vẻ, không có bị giáo huấn một phen trả giá một ít đại giới là không biết này đó. Những người này nghị luận hết sức, Trần Tông đã bước lên tầng thứ 2 thang lầu, đi đến đệ nhị lâu bên trong, liếc mắt một cái đảo qua, đệ nhị lâu đồng dạng đều ngồi đầy, không có người tới chặn lại, Trần Tông trực tiếp đi hướng đệ tam lâu, lên rồi, đệ nhị lâu sao? Không, hắn đi hướng đệ tam lâu, tức khắc, từng đợt tiếng kinh hô vang lên, hắn đây là không muốn sống nữa, cũng dám đi hướng đệ tam lâu. Vô chi người a, tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định chúng ta dự bị đệ tử không thể đi lên đệ nhị lâu đệ tam lâu, nhưng ngầm quy tắc chính là như vậy, cam chịu chỉ có chính thức đệ tử mới có thể bước lên đệ nhị lâu, tinh anh đệ tử mới có thể bước lên đệ tam lâu. Minh Phong lâu kiến tạo lúc ban đầu, nhưng không có những cái đó quy củ, đương nhiên, hiện tại cũng không có, hết thảy đều là Minh Quang Sơn đệ tử làm ra tới. Dự bị đệ tử chỉ có thể đãi ở lầu 1, lầu 2 thuộc về chính thức đệ tử, lầu 3 thuộc về tinh anh đệ tử. Lầu 4 tắc thuộc về hạch tâm đệ tử, một tầng nhất giai cấp, lấy này tới phân chia thân phận cao thấp, vượt cấp tiến vào kết quả, thường thường sẽ thực không xong, nhưng một ít mới tới đệ tử không rõ ràng lắm điểm này. Đều đến trả giá một ít đại giới mới có thể minh bạch. Bước lên đệ tam lâu, Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, này đệ tam lâu nội sở ngồi người đều ăn mặc màu lam võ bào. Võ bào cổ tay áo thượng có một đạo chói lọi quang, là dùng nào đó đặc thù sợi tơ bện mà thành, kia tượng trưng cho Minh Quang Sơn tinh anh đệ tử thân phận. Nguyên bản chỉ là nghe được tiếng bước chân tùy ý quét tới ánh mắt. Bỗng nhiên đình trệ ở Trần Tông trên người, tiện đà, một tia bất mãn cùng hài hước cùng với bực bội sôi nổi hiện ra. Ngươi là người phương nào? Không biết nơi này là tinh anh đệ tử mới có thể tới địa phương sao? Một cái tinh anh đệ tử đánh giá cẩn thận Trần Tông vài lần sau, liền đứng dậy dùng nghiêm khắc thanh âm quát lớn, mặt khác tinh anh đệ tử cũng sôi nổi nhìn lại đây. Dự bị đệ tử, trong đó một cái tinh anh đệ tử đi đến Trần Tông trước mặt hỏi ngược lại. Trần Tông gật gật đầu, lăn xuống đi, nơi này không phải dự bị đệ tử có thể tới địa phương. Này tinh anh đệ tử ánh mắt mang theo lạnh lẽo, khẩu khí ác liệt, giọng nói rơi xuống hết sức, càng là trực tiếp vất tay, kia ống tay áo cuốn lên một trận cuồng bạo chi phong gào thét tới. Hung hăng phiến hướng Trần Tông mặt, bị đánh tới sẽ không chết, cũng sẽ không bị thương nặng, nhưng trong đó sở ẩn chứa kinh lực kéo dài, trực tiếp liền đem mặt đánh sưng, hơn nữa cũng sẽ làm người lăn xuống thang lầu, thập phần chật vật, không thể không nói, người này dụng tâm ác độc. Trần Tông ánh mắt phát lạnh, không thấy làm bộ, thân mình lại phảng phất nước gợn giống nhau nhộn nhạo, làm đối phương ống tay áo thất bại, đang muốn lần thứ hai công kích khoảnh khắc, kiếm đầu một kích, trực tiếp oanh kích ở đối phương trên bụng, đáng sợ kinh lực tàn sát bừa bãi như xoáy nước kích động khai đi. Lệnh này tinh anh đệ tử ở nháy mắt mất đi lực lượng, toàn bộ thân mình té sấp về phía trước, lăn xuống thang lầu, phát ra từng tiếng thùng thùng tiếng vang. Người cũng dám ra tay, bắt lấy hắn, giết hắn. Mặt khác tinh anh đệ tử sôi nổi bị chọc giận giống nhau, đồng thời phóng xuất ra kinh người khí thế, đem Trần Tông tỏa định sau, lại sôi nổi ra tay hướng Trần Tông đánh tới. Này đó tinh anh đệ tử mỗi một cái thực lực đều rất mạnh, toàn bộ đều đạt tới 8 tinh cấp chiến lực trình tự, ra tay chi gian uy thế kinh người. Này đó tinh anh đệ tử tuổi đều không tính đại, phòng chừng chính là 30 tới tuổi tuổi tác, bất quá thoạt nhìn cùng 20 mấy tuổi sấp xỉ, lại có thể có được 8 tinh cấp chiến lực, đặt ở triều thiên đảo thượng, đó chính là đứng đầu thiên tài một bậc, sẽ không so hạ hầu bá chi lưu kém cỏi, thậm chí muốn so hạ hầu bá chi lưu càng cường. Này cũng làm Trần Tông càng kinh ngạc với Thương Lan đại lục bên này thiên tài chất lượng. Đích xác, bởi vì càng tốt tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên cùng với truyền thừa đủ loại nhân tố ảnh hưởng, nơi này tu luyện trở nên càng thêm dễ dàng. Ý niệm chợt lóe mà qua, đối mặt đông đảo công kích, Trần Tông lại cũng chút nào không hàm hồ, thân hình đồ sộ bất động, Thiên Dương kiếm ra khỏi vỏ, liền trong người trước trống giống một hoa, giống như một vòng trăng rằm hoành ở phía trước, đem hết thảy công kích đều cắt ra đánh nát, kiếm kính xuyên thấu trời cao, quét ngang mà đi, xẹt qua mọi người, trực tiếp đem mười mấy tinh anh đệ tử toàn bộ đánh bay. Trần Tông dùng chính là xảo kính, vẫn chưa hạ nặng tay, chỉ là đưa bọn họ đánh lui, nếu là sinh tử chi chiến, này nhất kiếm đã muốn bọn họ tánh mạng. Muốn, gần là kinh sợ, người rốt cuộc là ai? Mười mấy tinh anh đệ tử đứng dậy sau, ánh mắt kinh nghi bất định, không dám lại tiếp tục ra tay, mới vừa rồi tiên nhất kiếm kiếm phong xẹt qua thân hình khi, làm cho bọn họ có sởn tóc gáy cảm giác, đều không ngốc, ý thức được thực lực của đối phương so với chính mình mạnh hơn nhiều. Liền tính là mười mấy người cùng nhau thượng, cũng không thấy đến là đối thủ. Dự bị đệ tử, Trần Tông nói, chợt lại hỏi lại, có ai quy định dự bị đệ tử chỉ có thể ở tầng thứ nhất dùng bữa? Minh Phong lâu có cái này quy định sao? Mười mấy tinh anh đệ tử ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Minh Phong lâu đích xác không có cái này quy định, này đó quy định chẳng qua là Minh Quang Sơn một ít đệ tử ỷ vào thân phận khởi xướng. Dần dà, không phải quy củ cũng thành quy củ, dĩ vãng cũng không phải không có dự bị đệ tử muốn đánh vỡ cái này quy củ. Rốt cuộc dự bị đệ tử giữa cũng là có người tài ba tồn tại, nhưng nhiều lắm chính là sấm đến đệ nhị lâu xính một ra vẻ ta đây. Rồi sau đó đã bị trấn áp, Minh Quang Sơn bên này, dự bị đệ tử xem như so le không đồng đều. Bất quá về cơ bản đều tương đối bình thường, bằng không cũng sẽ không trở thành dự bị đệ tử, đến nỗi chính thức đệ tử, kia tự nhiên là có chỗ hơn người, cơ bản mỗi một cái ở 30 tuổi nội đều có thể có được thất tinh cấp chiến lực. Đến nỗi tinh anh đệ tử, vậy phải có 8 tinh cấp chiến lực, mà hạch tâm đệ tử càng cường, cửu tinh cấp chiến lực, tông sư cấp cao thủ, như vậy cấp bậc so với triều thiên đảo thượng những cái đó thượng phẩm tông môn tới, tuyệt đối muốn càng cường ra rất nhiều. Minh Phong lâu đích xác không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng cái này quy củ lại là ba vị bí truyền sư huynh định ra, chẳng lẽ ngươi tưởng phá hư ba vị bí truyền sư huynh quy củ không thành? Trong đó một cái tinh anh đệ tử phẫn nộ quát, Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử cấp bậc thập phần minh xác, hạch tâm đệ tử đều không phải là tối cao, này thượng còn có bí truyền đệ tử, mỗi một cái bí truyền đệ tử đều là một tôn nhân cực cảnh cường giả. Nói cách khác, chỉ có thành tựu nhân cực cảnh mới có tư cách trở thành bí truyền đệ tử, mỗi một cái thân phận địa vị đều rất cao, thậm chí có thể cùng các sơn một ít trình tự so thấp trưởng lão so sánh. Ta nghe nói này Minh Phong lâu chính là Minh Ý trưởng lão sản nghiệp. Minh Ý trưởng lão không có như vậy quy củ, chẳng lẽ kia ba vị bí truyền đệ tử tính toán vượt quyền? Vẫn là tính toán xâm chiếm Minh Phong lâu vì mình có. Trần Tông tiếng nói vừa dứt, mười mấy tinh anh đệ tử sắc mặt sôi nổi đại biến. Loại này lời nói có chút chu tâm, bí truyền đệ tử địa vị đích xác rất cao, đủ để cùng một ít so tầng dưới chót trưởng lão so sánh. Nhưng Minh Ý trưởng lão chính là Minh Quang trong núi, chỉ ở sau Minh Quang Sơn chủ thực quyền. Trưởng lão, bất luận cái gì bí truyền đệ tử ở trước mặt hắn đều đến cung cung kính kính. Chương 651, đổi trắng thay đen cùng đuổi đi. Minh Phong lâu cách âm hiệu quả không tồi, nhưng thang lầu chi gian liên thông, thanh âm tự nhiên cũng sẽ truyền bá xuống dưới. Lầu 2 cùng lầu 1 chung, một đám tới gần thang lầu ngẩng đầu nhìn lên, giống như muốn xem đến cái gì, lại cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có thể nghe được một ít đối thoại thanh. Nghe tới bí truyền đệ tử cùng Minh Ý trưởng lão này đó chữ khi, bọn họ sôi nổi ra đầu tê dại, có loại sờn tóc gáy cảm giác, chẳng lẽ sự tình muốn liên lụy như vậy đấy. Bí truyền đệ tử cùng hạch tâm đệ tử tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, lại là khác nhau một trời một vực, mà Minh Ý trưởng lão càng là Minh Quang Sơn thực quyền trưởng lão, địa vị chỉ ở sau Minh Quang Sơn chủ, người nào dám ở nơi này lớn tiếng ồn ào. Thế nhưng ở ngôn ngữ giữa, còn đối bí truyền sư huynh cùng Minh Ý trưởng lão bất kính, quát lớn tiếng vang lên, là từ trên lầu truyền xuống tới. Chợt theo tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy từ lầu 4 chỗ đi xuống 3 người tới. Chu Thiếu Kỳ xuyên thấu qua chính mình phụ thân nhân tình cùng đưa lên chuẩn bị tốt lễ trọng, từ một vị bí truyền đệ tử vận dụng tự thân quyền lợi, một phen kiểm tra đo lường sau, trực tiếp trở thành Minh Quang Sơn hạch tâm đệ tử. Đến nỗi kia Tô rõ ràng đãi ngộ không tốt như vậy, bất quá cũng trở thành tinh anh đệ tử. Này không, Chu Thiếu Kỳ biết rõ nhân mạch tầm quan trọng, liền mời mấy cái hạch tâm đệ tử tới Minh Phong lâu tầng thứ 4 ăn uống. Một phương diện là vì chính mình cùng Tô rõ ràng chúc mừng, một phương diện còn lại là cùng này mấy cái hạch tâm đệ tử đánh hảo quan hệ. Tô rõ ràng tuy rằng là tinh anh đệ tử, nhưng có hạch tâm đệ tử mang theo, tiến vào đệ tứ lâu tự nhiên là sẽ không bị xua đuổi. Nghe được lầu 3 tiếng ồn ào, tựa hồ còn động thủ, Chu Thiếu Kỳ đám người liền xuống lầu vừa thấy, chợt, Chu Thiếu Kỳ cùng Tô rõ ràng hai người ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên mặt. Thế nhưng là hắn, thế nhưng còn trở thành Minh Quang Sơn dự bị đệ tử. Không thể tưởng được ngươi còn rất có thể lợi dụng sơ hở. Thế nhưng chạy đến Minh Quang Sơn tới, Chu Thiếu Kỳ mở miệng, đầy mặt cười lạnh bộ dáng, ánh mắt chỗ sâu trong lại mang theo một tia sắc bén. Thẳng bước Trần Tông, Thiếu Kỳ sư đệ, ngươi nhận thức hắn? Một cái khác hạch tâm đệ tử ánh mắt cũng dừng ở Trần Tông trên người. Hỏi ngược lại, tới trên đường có chút ân oán, Chu Thiếu Kỳ mở miệng, ta cùng với rõ ràng sư muội ngồi thuyền tới trong biển gặp được hắn. Thấy hắn chỉ dùng một con thuyền bè gỗ qua biển, đáng thương hắn, liền mời hắn ngồi chung thuyền lớn, không nghĩ tới hắn thế nhưng tâm sinh ác ý đồ đoạt ta thuyền lớn. May mắn sư đệ ta thực lực còn hành, lúc này mới đem hắn đánh rớt trong biển, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng đi vào chúng ta Minh Quang Sơn, còn đi cửa sau trở thành dự bị đệ tử. Hoàng sư huynh, người này đích xác đáng giận đến cực điểm, lấy oán trả ơn, nếu không phải Thiếu Kỳ sư huynh thực lực không tầm thường, chỉ sợ đã bị hắn thực hiện được. Tô rõ ràng một bên đáng thương hề hề bộ dáng nói, trên mặt mang theo nghĩ mà sợ thần sắc, làm nhân tâm sinh thương xót. Hơn nữa hắn còn đối ta nói năng lỗ mãng, ý đồ nói lã chã trực khóc. Câu nói kế tiếp tuy rằng không có nói ra, nhưng mọi người đã tự hành não bổ. Lúc này sở hữu xem Trần Tông ánh mắt đều thay đổi, khinh bỉ, toàn bộ đều là khinh bỉ ánh mắt. Thân phận thấp, thực lực thấp, này đó đều sẽ làm người coi khinh, nhưng đại đa số dưới tình huống sẽ không làm người khinh bỉ. Nhưng mà lấy oán trả ơn, không thể nghi ngờ là tất cả mọi người khinh bỉ chán ghét, trừ bỏ một ít tính tình đặc thù người ở ngoài, khinh bỉ ánh mắt giống như lưỡi đao giống nhau ám sát tới. Trần Tông thần sắc lại không có chút nào biến hóa, Chu Thiếu Kỳ cùng Tô rõ ràng hai người theo như lời nói, hoàn toàn là đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật, lại còn đầy mặt oán giận đáng thương bộ dáng, hoàn toàn đem chính mình coi như người bị hại. Nhưng mà Trần Tông vẫn là có thể từ Chu Thiếu Kỳ cùng Tô rõ ràng trong mắt chỗ sâu trong nhìn đến một tia cười lạnh cùng giảo hoạt. Trần Tông không có mở miệng cãi lại, bởi vì chính mình là dự bị đệ tử, mà đối phương là hạch tâm đệ tử, còn nữa loại này ngôn ngữ phản bác thực tái nhợt vô lực, trừ phi có thể lấy ra cái gì hữu lực chứng cứ tới, bằng không đánh nước miếng trường, hiển nhiên không phải Trần Tông sở am hiểu. Mặc kệ ngươi là dùng cái gì thủ đoạn trở thành dự bị đệ tử, ngươi loại này phẩm hạnh không hợp hạng người, không có tư cách lưu lại nơi này. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử hai tròng mắt phiếm sắc bén lãnh mang, thẳng bước Trần Tông mà đến, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, ngôn ngữ chi gian không chút nào che giấu chính mình nội tâm khinh thường cùng chán ghét. Ở Trần Tông cùng Chu Thiếu Kỳ chi gian, hắn bản năng lựa chọn tin tưởng Chu Thiếu Kỳ. Thiếu Kỳ sư đệ, sư huynh ta lại nói cho ngươi một việc, làm hạch tâm đệ tử, chúng ta không chỉ có địa vị càng cao, hưởng thụ tài nguyên càng tốt càng nhiều, còn cụ bị một ít độc hữu quyền lợi, trong đó một loại chính là có thể trực tiếp dẫn tiến người khác tiến vào tông môn bên trong, trực tiếp tham gia chính thức đệ tử khảo hạch. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử ánh mắt từ Trần Tông trên mặt rời đi, dừng ở Chu Thiếu Kỳ trên mặt, không nhanh không chậm nói, trực tiếp dẫn tiến tham gia chính thức đệ tử khảo hạch, này liền tương đương tiết kiệm vài cái bước đi, đối với những cái đó có tư cách trở thành chính thức đệ tử lại bỏ lỡ sơn môn đại điển võ giả mà nói, không thể nghi ngờ thực áp dụng. Đương nhiên loại này quyền lợi cũng không phải là không có hạn chế, 3 năm một lần, bởi vậy, có chút hạch tâm đệ tử sẽ đem như vậy quyền lợi cơ hội bán đi. Làm người ra giá, ai ra giá cao thì được, lấy này kiếm thượng một bút khoản thu nhập thêm, mặt khác hạng nhất quyền lợi, chính là có thể trực tiếp đem một cái chính thức đệ tử hàng vì dự bị đệ tử. Đem một cái dự bị đệ tử đuổi đi, họ Hoàng hạch tâm đệ tử lại lần nữa nói, ánh mắt lại là lại chuyển rời đến Trần Tông trên mặt. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử sẽ đáp ứng Chu Thiếu Kỳ tụ hội mời. Tự nhiên cũng là biết Chu Thiếu Kỳ là như thế nào tiến vào Minh Quang Sơn. Kia chính là bí truyền đệ tử vì chỗ dựa a, tự nhiên cũng có kết giao hảo Chu Thiếu Kỳ ý tứ. Nghe vậy, Chu Thiếu Kỳ ánh mắt tức khắc sáng ngời, mang theo vài phần nghiền ngẫm bộ dáng nhìn chằm chằm Trần Tông. Ngươi nói, ta muốn hay không chờ ngươi trở thành chính thức đệ tử lúc sau, lại đem ngươi hàng vì dự bị đệ tử đâu? Nghe vậy, rất nhiều người đều lộ ra thương hại cùng châm biếm, chính thức đệ tử bị hàng vì dự bị đệ tử, tuy rằng lúc sau còn có thể thông qua khảo hạch trở thành chính thức đệ tử, nhưng vậy như là một cái vết nhơ, trở thành trò cười. Thiếu Kỳ ca, ta không nghĩ lại nhìn đến hắn. Tô rõ ràng một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, đôi tay ôm chặt Chu Thiếu Kỳ, nửa người đều dán ở hắn trên người, thân hình vặn vẹo cọ sát, làm Chu Thiếu Kỳ cả người khô nóng, nhớ tới nào đó mỹ diệu sự, khô nóng như hỏa giống nhau thiêu đốt. Hào, Chu Thiếu Kỳ hít sâu một hơi, mạnh mẽ nhịn xuống thẳng dục bùng nổ dục vọng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo dữ tợn, ta hôm nay liền chạy hạch tâm đệ tử quyền lợi, đem ngươi đuổi đi, hiện tại, lập tức lăn ra nơi này, lăn ra Minh Quang Sơn. Trần Tông khẽ cau mày, này không phải chính mình muốn kết quả, nhưng sự tình tựa hồ hướng tới vô pháp đoán trước phương hướng chuyển biến. Cút đi, ngươi loại người này, không xứng đãi ở chúng ta Minh Quang Sơn, lại không đi, ta liền gọi tới Minh Quang vệ, đến lúc đó ngươi muốn chạy cũng ở không được. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử cười lạnh liên tục, đầy mặt châm chọc, Minh Quang vệ, mười mấy tinh anh đệ tử cùng dưới lầu chính thức đệ tử cùng với dự bị các đệ tử sắc mặt sôi nổi đại. Biến, Minh Quang vệ là Minh Quang Sơn hộ vệ, mỗi một cái Minh Quang vệ ít nhất đều là tông sư cấp cao thủ. Hơn nữa, còn không phải giống nhau tông sư cấp, là cái loại này tuổi trọng đại không có nhiều ít hy vọng thăng cấp đến siêu phàm cảnh sau. Lựa chọn tu luyện Minh Quang vệ độc môn công pháp, tiếp thu đặc thù bồi dưỡng, kia sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt tiến vào siêu phàm cảnh khả năng, nhưng lại sẽ đem tự thân tiềm lực tiêu hao quá mức tính khai quật ra tới, trở nên thập phần đáng sợ, lại sẽ trải qua các loại sinh tử xé sát, sống sót mới có tư cách trở thành Minh Quang vệ. Nói ngắn gọn, mỗi một cái Minh Quang vệ đều như là từ địa ngục trở về người. Mỗi một cái đều là tông sư cấp giữa đáng sợ cao thủ. Tuyệt đại đa số hạch tâm đệ tử đều không phải Minh Quang vệ đối thủ, Minh Quang vệ ngày thường sẽ không xuất động, nhưng nếu xuất động, tất yếu thấy huyết. Trần Tông thần sắc bình đạm, không có mở miệng nói cái gì, chỉ là ánh mắt thật sâu đảo qua họ Hoàng hạch tâm đệ tử cùng Chu Thiếu Kỳ cùng với Tô rõ ràng. Không lý do làm cho bọn họ cảm thấy tim đập nhanh. Xoay người, Trần Tông liền hướng thang lầu hạ đi đến, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ra tay đâu, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền chịu thua. Thật là hèn nhát một cái, Chu Thiếu Kỳ thanh âm ở Trần Tông trong tay vang lên. Tràn ngập mỉa mai, nghĩ đến cha ngươi cũng là hèn nhát một cái, bằng không cũng sẽ không sinh ra ngươi loại này hèn nhát. Phế vật một cái, lăn đến càng xa càng tốt, Trần Tông bước chân bỗng nhiên một đốn, rồi sau đó xoay người, không hề dấu hiệu chi gian, một mặt kiếm quang lóng lánh, như ánh sáng mặt trời lên không, thẳng tới thiên trung, chiếu khắp ra nóng cháy quang mang, tầm mắt mọi người đều bị tràn ngập, cảm giác giống như là trực tiếp nhìn chằm chằm liệt dương giống nhau. Chỉ có quang mang vô tận, tùy theo, đó là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thiếu Kỳ sư đệ, Thiếu Kỳ ca, ngươi thế nào? Quang mang tản ra, mọi người sôi nổi nhìn lại, đầy mặt kinh hãi, chỉ thấy hạch tâm đệ tử Chu Thiếu Kỳ ngã vào thang lầu thượng, ngực bụng chi gian có một đạo thật dài miệng vết thương, máu tươi như suối phun không ngừng toát ra, sắc mặt tái nhợt hơi thở thoi thóp, Tô rõ ràng vội vàng lấy ra đan dược bóp nát chiếu vào miệng vết thương thượng, đem không ngừng toát ra máu chậm rãi ngừng, lại đem một cái đan dược nhét vào Chu Thiếu Kỳ trong miệng. Thoa ngoài ra uống thuốc hai bút cùng vẽ, ngươi cũng dám đối hạch tâm đệ tử ra tay, hôm nay ta liền chém ngươi. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử bạo nộ, mười mấy tinh anh các đệ tử còn lại là mặt mang kinh hãi thần sắc, sôi nổi lui về phía sau. Họ Hoàng hạch tâm đệ tử một chưởng đánh ra, hung hăng oanh hướng Trần Tông, khủng bố khí áp đánh sâu vào, kia lòng bàn tay bên trong tựa hồ có một đoàn quang mang xoay tròn, mang theo vô tận áp lực oanh sát tới, là huyễn quang trường. Hoàng sư huynh đã tu luyện đến tam huyễn cảnh giới, tiếng kinh hô chung kia một trường mang theo kinh người lực lượng oanh kích tới, uy lực của nó đủ để đem một ngọn núi Khâu nổ nát. Loại này đáng sợ lực lượng bị tập trung đến một đạo trưởng ấn trong vòng, càng thêm đáng sợ, mà kinh người quang mang xoay tròn chi gian, càng là mang theo một cổ đáng sợ hấp lực, đem Trần Tông quanh thân hoàn toàn phong tỏa trụ, làm Trần Tông vô pháp né tránh, chỉ có thể trực tiếp đối mặt một trường này, trong đó sở ẩn chứa treo cổ lực lượng, lại sẽ phân tán rớt Trần Tông phản kích, hơn nữa đem chi cắn nát, thực tinh diệu một trường, cũng là thực đáng sợ một trường. Trần Tông hai tròng mắt nội ánh sao chợt lóe, này họ Hoàng hạch tâm đệ tử thực lực, chỉ sợ còn muốn so với kia Mục Thiên Phong càng cường. Nhưng chính mình cũng không phải lúc trước cùng Mục Thiên Phong chiến đấu khi thực lực, mà là càng cường rất nhiều, lại lần nữa xuất kiếm, lại là như Thái Dương Diệu Trống không quang mang lóe sáng, là mọi người khó có thể nhìn thẳng, mơ hồ tầm mắt giữa, mơ hồ có thể nhìn đến một bó cực độ ngưng tụ quang mang xé rách trời cao. Thứ hướng Huyễn Quang Trưởng, rồi sau đó, thế như trẻ tre đem Huyễn Quang Trưởng đâm thủng, thẳng tiến không lùi thứ hướng họ Hoàng Hạch Tâm đệ tử. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nghe được rành mạch, đó là họ Hoàng Hạch Tâm đệ tử thanh âm. Đợi cho quang mang tan đi khi, mọi người liền kinh hãi phát hiện, họ Hoàng Hạch Tâm đệ tử bàn tay bị đâm thủng, máu tươi đầm đìa. Chương 652, Minh Quang Vệ, là ai, thật to gan, cũng dám ở Minh Phong lâu nội động thủ. Nơi này động tĩnh, làm lầu bốn thượng mặt khác Hạch Tâm đệ tử đều bị kinh động. Một đám vọt xuống dưới, nguyên bản bọn họ chịu Chu Thiếu Kỳ mời tiến đến nơi này tụ hội. Phát sinh một chút sự tình, Chu Thiếu Kỳ cùng họ Hoàng Hạch Tâm đệ tử xuống dưới nhìn một cái. Bọn họ đều lưu tại lầu bốn giữa ăn uống. Không nghĩ tới trước sau nghe được Chu Thiếu Kỳ cùng họ Hoàng Hạch Tâm đệ tử tiếng kêu thảm thiết, cũng nghe tới rồi có người đối Hạch Tâm đệ tử ra tay lời nói. Mấy cái Hạch Tâm đệ tử xuất hiện ở hàng hiên khẩu vừa thấy, nhìn đến bị thương Chu Thiếu Kỳ cùng họ Hoàng Hạch Tâm đệ tử, tức khắc sắc mặt đại biến, ánh mắt sôi nổi dừng ở rút kiếm Trần Tông trên người, chứa đầy sát khí, cũng dám đối Hạch Tâm đệ tử ra tay, tìm chết, giết hắn, răn đe cảnh cáo. Mấy cái Hạch Tâm đệ tử sôi nổi ra tay giết hướng Trần Tông. Cuối cùng một cái Hạch Tâm đệ tử tác lấy ra một khối ngọc bài. Đối với ngọc bài nói gì đó, Minh Quang Sơn mỗi một cái Hạch Tâm đệ tử, ít nhất đều có cửu tinh cấp, lúc đầu chiến lực, toàn bộ đều là tông sư cấp cao thủ, ra tay chi gian uy thế kinh người. Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm vẽ ra, bình bình đạm đạm nhất kiếm, lại cũng là trở lại nguyên trạng nhất kiếm, kiếm ra không có gì có thể kháng cự, thế như trẻ tre đem sở hữu hết thảy thế công toàn bộ đánh nát. Phản sát mà đi, đem kia mấy cái ra tay Hạch Tâm đệ tử toàn bộ phách thương. Thu kiếm vào vỏ, Trần Tông nhanh chóng quyết định xoay người hướng dưới lầu bước nhanh mà đi. Ở vô số chấn động kinh hãi ánh mắt giữa, lao ra Minh Phong lâu, hướng Minh Quang Sơn ngoại phương hướng phóng đi. Trần Tông biết, chính mình đã không có khả năng ở Minh Quang Sơn tiếp tục đãi đi xuống. Nhân lúc còn sớm rời đi càng vì ổn thỏa, đến nỗi rời khỏi sau đi con đường nào, mới quyết định, cùng lắm thì lui một bước, rời đi Quá Nguyên Châu đi trước mặt khác châu, gia nhập những cái đó hơi chút kém cỏi một ít thượng phẩm tông môn. Lao ra Minh Phong lâu không lâu, Trần Tông lại bỗng nhiên cả người phát lạnh. Bị hai cổ đáng sợ đến cực điểm khí thế tỏa định, kia khí thế phảng phất ngưng tụ vì thực chất lưỡi đao giống nhau chém giết tới, tựa hồ muốn đem chính mình thân hình tính cả tinh thần bổ ra. Trần Tông lao ra Minh Phong lâu nháy mắt, Minh Phong lâu nội duy nhất một cái không có bị thương Hạch Tâm đệ tử cũng đuổi tới, nhìn đến Trần Tông bóng dáng liền phát ra giống to, Minh Quang Vệ, chính là hắn, mới vừa rồi đúng là hắn lấy ra đưa tin ngọc bài thông chi Minh Quang Vệ. Vừa lúc này phụ cận là có hai cái Minh Quang Vệ thay phiên công việc trấn thủ, vừa thu lại đến tin tức lập tức đuổi lại đây, vừa lúc đem Trần Tông chặn lại. Trần Tông dừng lại bước chân, mắt nhìn phía trước, dừng ở kia hai cái tản mát ra đáng sợ khi thế nhân thân thượng. Một thân sáng ngời màu xám bạc toàn thân áo giáp, thoạt nhìn một chút cũng không mập mạp, thực khinh bạc bộ dáng, thập phần rán sát thân hình, phụ trợ đến thân hình càng thêm vĩ ngạn càng thêm mạnh mẽ. Bên hông tắc vác màu xám bạc vỏ đao trường đao, toàn thân tản mát ra băng hàn hơi thở, kia phó áo giáp gọi là Minh Quang Khải, bên hông trường đao gọi là Minh Quang Nhận. Đúng là Minh Quang Vệ tiêu chuẩn trang bị, hai cái Minh Quang Vệ biểu tình đạm mạc, ánh mắt băng hàn, cũng mang theo như lưỡi đao sắc bén, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, phảng phất vô hình lưỡi đao cắt Trần Tông giống nhau, đáng sợ băng hàn hơi thở từ hai cái Minh Quang Vệ trên người tràn ngập khai đi. Lệch bốn phía đông đảo đệ tử im như ve sầu mùa đông. Có chút đệ tử chính mắt gặp qua Minh Quang Vệ, bởi vậy biết Minh Quang Vệ đáng sợ, có đệ tử chỉ là nghe nói qua, lần đầu tiên nhìn thấy, liền có loại mắt thấy vì thật nội tâm kinh hãi cảm giác. Theo hai cái Minh Quang Vệ trên người hơi thở càng thêm mãnh liệt, sát khí giống như gió lốc ầm ầm tập cuốn mà ra khi, mọi người sắc mặt kịch biến liên tục lui về phía sau rời xa. Thực đáng sợ, cái loại này ánh mắt, cái loại này hơi thở, thật giống như là từ địa ngục ra tới, giống như sát thần, làm nhân tâm gan đều hàn. Cho dù là ngang nhau chiến lực võ giả đối mặt như vậy Minh Quang Vệ, vô hình giữa thực lực cũng sẽ bị suy yếu vài phần. Trần Tông chăm chú nhìn hai cái Minh Quang Vệ, nội tâm hơi hơi kiêng kỵ, càng có một tia nói không rõ hưng phấn. Chỉ cần từ khí thế thượng cảm giác, này hai cái Minh Quang Vệ đều rất mạnh rất mạnh, ít nhất đạt tới cửu tinh cấp cực hạn trình tự. Cửu tinh cấp cực hạn, kia ở Triều Thiên Đảo thượng cực kỳ hiếm thấy, bởi vì muốn đạt tới cái này trình tự, cần phải có cũng đủ thiên phú, cũng cần phải có cũng đủ kiên nhẫn cùng cơ duyên. Thiếu một thứ cũng không được, bằng không có thể đạt tới cửu tinh cấp đỉnh, cũng đã thập phần kinh người. Đương nhiên, như Mục Thiên Phong kia chờ thiên tài, chỉ cần lại tiếp tục tu luyện đi xuống, không nóng này tìm kiếm siêu phàm cảnh đột phá. Tương lai 2 năm nội đạt tới cửu tinh cấp cực hạn cũng có vài phần khả năng. lấy cửu tinh cấp cực hạn trình tự đột phá đến siêu phàm cảnh, sẽ càng cường đại hơn. Cửu tinh cấp cực hạn hiếm thấy, Trần Tông cũng rất rõ ràng, nhưng hiện tại lại lập tức nhìn đến hai cái, khó tránh khỏi sẽ có chút kinh ngạc, bất quá ngay sau đó tưởng tượng, này minh quang vệ tựa hồ cùng mặt khác võ giả có chút bất đồng. Ý niệm chuyển động hết sức, hai cái minh quang vệ đồng thời rút đao, bọn họ rút đao tốc độ giống như tia chớp, kỳ mau vô cùng, xuất đao càng là mau đến kinh người, liền là đao ra khỏi vỏ khoảnh khắc, lưỡng đạo màu xám bạc mang theo một tia màu đỏ tươi ánh đao liền như xé rách trời cao tia chớp. Giống nhau, chém giết đến Trần Tông trước mặt, đơn giản, nhanh chóng, lại mau lại tàn nhẫn, đây là chuyên vì chiến đấu mà sinh đao pháp, là chuyên vì giết chóc mà tồn tại đao pháp, trường đao phá không giết tới, nơi xa những người khác sắc mặt cũng sôi nổi đại biến. Vạn phần kinh hãi, phảng phất bị đọng lại ở thời gian bên trong, làm mục tiêu, Trần Tông cảm thụ càng thêm rõ ràng, lưỡng đạo ánh đao thập phần nhanh chóng, nhanh như tia chớp giống nhau, hơn nữa mang theo kinh người uy lực giết tới, sát khí ở trong đó ngưng tụ, nhìn như đơn giản, lại đem chính mình sở hữu đường lui đều phong tỏa, vô cùng tinh diệu đao pháp, lại là từ vô số thứ sinh tử xé sát giữa tôi luyện mà ra. Nếu khó có thể né tránh, vậy không cần né tránh, các ngươi mau, ta càng mau, Thiên Dương kiếm lại lần nữa ra khỏi vỏ. Như ánh sáng mặt trời kiếm quang lên không, ngay lập tức hóa thành liệt dương nóng cháy, làm người chói mắt choáng váng, mãnh liệt kiếm quang chung, chỉ có kia hai cái minh quang vệ không chịu ảnh hưởng. Ở một mức độ nào đó, bọn họ đã thoát ly người gông cùm xiềng xích, mắt nhìn hạ, chỉ thấy chính mình bổ ra ánh đao bị đối phương hai kiếm đánh bại. Rồi sau đó, lưỡng đạo kiếm quang như cực quang giống nhau ám sát tới. Tốc độ cực nhanh, mau đến chính mình hai người cũng khó có thể hoàn toàn phản ứng lại đây né tránh nông nỗi. Mỗi nhất kiếm thượng đều mang theo kinh người kiếm kính. Xuyên thấu lực đáng sợ đến cực điểm, đánh trúng hai cái minh quang vệ ngực sau, thúc đẩy bọn họ hai người không ngừng sau này, hai chân sinh sôi đem mặt đất hoa khai, hình thành bốn đạo dài đến mấy chục mét khe rãnh, một lần nữa ổn định, Trần Tông đồng tử co rút lại như châm, chỉ thấy hai cái bị đánh lui minh quang vệ trên người lông tóc vô thương, bị Thiên Dương kiếm đâm trúng ngực, chỉ để lại một chút dấu vết, bởi vì mũi kiếm ám sát quan hệ hướng nội ao hãm đi xuống, nhưng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ chậm rãi phục hồi như cũ. Kinh người phòng ngự, có như vậy áo giáp hộ thân sẽ cực đại tăng lên sinh tồn xác suất, nhưng hai cái minh quang vệ nội tâm một chút đều không bình tĩnh. Trong nháy mắt, bọn họ cho rằng chính mình phải bị đâm xuyên qua, cứ việc có minh quang áo giáp chống đỡ trụ, nhưng kia kiếm kính bên trong ẩn chứa một cổ đáng sợ xuyên thấu lực lượng, lan đến gần ngực trong vòng, ẩn ẩn thứ đau, rầm rầm hai tiếng, minh quang vệ thân hình biến mất, chỉ có tại chỗ lưu lại hai cái tạc toái hố động. Cực nhanh, minh quang vệ cầm trong tay minh quang nhận một tả một hữu tới gần Trần Tông. Song đao đều xuất hiện, từng người ẩn chứa đao chi chân ý tiểu chân ý, một đao chém về phía cổ, một đao chém về phía hai chân, trên dưới giao tiếp phối hợp, khó lòng phòng bị, càng ẩn chứa rất nhiều loại kế tiếp biến hóa. Trần Tông mặt khác nhất kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, song kiếm nơi tay, phân biệt chặn lại song đao chạm đánh, hai cái minh quang vệ lập tức biến hóa đao chiêu, chỉ là tùy ý bọn họ như thế nào biến hóa, lại mất tích bị Trần Tông bắt giữ đến, song kiếm thẳng sát ra, liền đem thay đổi thất thường hai đao đều chống đỡ trụ. Kiếm kính phản kích, trong đó sở ẩn chứa cường đại lực lượng, đem song đao chấn khai sau, lại lần nữa sát hướng hai cái minh quang vệ, lấy mau chiến mau, ba đạo thân ảnh hỗn thành một đoàn, bị ánh đao cùng bóng kiếm bao trùm, làm những người khác trừng lớn hai mắt đều khó có thể thấy rõ ràng. Chỉ có thể xuyên thấu qua đao quang kiếm ảnh nhìn đến mơ hồ thân hình. Sao có thể, kia triệu tới minh quang vệ hạch tâm đệ tử đầy mặt dại ra. Lẩm bẩm lầu bầu, một cái dự bị đệ tử, sao có thể có như vậy thực lực đối kháng hai cái minh quang vệ? Phải biết rằng, liền tính là hạch tâm đệ tử giữa, đại đa số đều không phải minh quang vệ đối thủ, chỉ có kia số mấy cái mới có thể đủ đối kháng thậm chí đánh bại minh quang vệ. Trước mắt, chính là hai cái minh quang vệ liên thủ a, mà minh quang vệ sở tu luyện công pháp cùng võ học, chuyên môn vì chiến đấu giết chóc mà sinh, là một loại cực đoan công pháp võ học, đao đao chí mạng, càng là đáng sợ vô cùng, thế nhưng đều bị chặn, không được, ta muốn gọi tới càng nhiều minh quang vệ mới được, tốt nhất có minh quang vệ đội trưởng đã đến. Này hạch tâm đệ tử lại lần nữa lấy ra đưa tin ngọc bài. Minh quang vệ đội trưởng thực lực chính là càng thêm cường hoành, chữ thập kiếm quang chợt lóng lánh, phảng phất đem thiên địa chia ra làm bốn vách sát mà ra. Đem hai cái minh quang vệ đánh lui sau, song kiếm đều xuất hiện, ngay lập tức trăm kiếm, vô số kiếm quang sôi nổi oanh sát ở hai cái minh quang vệ trên người. Đáng sợ lực lượng chồng lên vì một cổ, phối hợp uy lực kinh người hư vô kiếm kính cùng kiếm duệ chi chân ý. Tức khắc đem hai cái minh quang vệ đánh lui mấy chục mét. Ngực chỗ minh quang áo giáp bị đâm thủng, hai cái minh quang vệ ngực cũng đồng dạng bị đâm thủng. Một sợi hư vô kiếm kính xâm nhập trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi phá hư, làm hai cái minh quang vệ cảm thấy treo cổ thống khổ. Nhưng bọn hắn chỉ là sắc mặt trắng bệch, lại không có nhíu mày chờ bất luận cái gì khác thường thần sắc. Lực lượng lại lần nữa bùng nổ, lại phách chém ra lưỡng đạo trượng hứa ánh đao, mang theo vô cùng sát khí chém giết tới, Song kiếm run lên, ánh đao rách nát, Trần Tông lại là đâm ra, lần thứ hai đem hai cái minh quang vệ đánh lui, hơn nữa gia tăng ngực thương thế, càng cường hư vô kiếm kính xuyên vào miệng vết thương bên trong tàn sát bừa bãi khai đi, lấy cực kỳ ngang ngược tư thái đánh tan hai cái minh quang vệ lực lượng, làm bọn hắn trong lúc nhất thời vô pháp lần thứ hai ra tay. Hiện tại không đi, càng đãi khi nào, không có nửa phần do dự, Trần Tông lướt qua hai cái minh quang vệ, thuận thế đưa bọn họ phách phi sau, trực tiếp đi phía trước phóng đi, thực mau biến mất ở mọi người dưới ánh mắt, hai cái minh quang vệ tự nhiên cũng là phấn khởi tiến lên. Nhưng lực lượng trong lúc nhất thời tán loạn cần thiết đoàn tụ, yêu cầu một chút thời gian, liền làm Trần Tông chạy xa, thân pháp thi triển hết hạ, Trần Tông lại lần nữa đi tới bảy biên hình, ánh mắt đảo qua mà qua, theo kia cầu thang ra bên ngoài mà đi, phải rời khỏi Thái Nguyên Thiên Tông địa giới phạm vi, tốt nhất là mau chóng rời đi Quá Nguyên Châu, ai cũng vô pháp đoán trước đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cái kia ở biển rộng tượng tính toán đem chính mình đâm chết người thế nhưng thành Minh Quang Sơn, hạch tâm đệ tử, còn đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật bôi nhọ chính mình. Cuối cùng càng là vũ nhục chính mình, nguyên bản Trần Tông là không tính toán ra tay, nhưng đối phương thế nhưng vũ nhục A Cha, không ra kiếm, tâm niệm dùng cái gì thông thấu, nháo đến bây giờ loại trình độ này, phi ta mong muốn, lại cũng không hối hận. Chương 653, toàn bộ chém giết, hô hô, mạnh mẽ phá tiếng gió hạ, lưỡng đạo thân ảnh giống như lưu quang đánh sâu vào mà ra. Ở giữa không trung lưu lại lưỡng đạo sáng ngời hoa ngân. Đúng là đem hư vô kiếm kính xua tan sau lực lượng đoàn tụ lên Minh Quang Vệ. Minh Quang Vệ chức trách chính là bảo hộ Minh Quang Sơn, ngăn chặn hết thảy nguy hại, mà Trần Tông ở bọn họ trong mắt, chính là nguy hại, kẻ hèn một cái dự bị đệ tử thế nhưng đối hạch tâm đệ tử ra tay. Còn đả thương hạch tâm đệ tử, hiện tại càng là làm bọn hắn bị thương, vô luận như thế nào người như vậy đều cần thiết chém giết. Ngực thương thế tựa hồ đối này hai cái Minh Quang Vệ không có ảnh hưởng dường như. Tốc cực nhanh, truy kích mà đến, dự bị đệ tử tụ tập nơi, ba đạo lưu quang phá không tới, hiển lộ ra thân hình, lại là ba cái minh quang vệ, trong đó một người minh quang áo giáp đều không phải là màu xám bạc, mà là thiển kim sắc, tựa hồ càng thêm lóa mắt, minh quang vệ đội trưởng, bốn phía sôi nổi kinh hãi, sao lại thế này, minh quang vệ đội trưởng ánh mắt đảo qua mà qua, nhìn đến nơi xa vết máu, đồng tử co rút lại sau, ánh mắt chăm chú nhìn đưa tin hạch tâm đệ tử, mở miệng dò hỏi, này thanh âm băng hàn đạm mạc, phảng phất cửu u gió lạnh. Lệnh người không rét mà run, kia hạch tâm đệ tử cả người căng thẳng, hàn ý chợt thổi quét toàn thân, thế nhưng không dám cùng Minh Quang vệ đội trưởng đối diện. Hắn mở miệng, vội vàng đem sự tình nhanh chóng nói một lần, rốt cuộc mới vừa rồi chỉ là đưa tin nói có hung phạm từ từ. Truy, Minh Quang vệ đội trưởng nghe xong lúc sau, nói thẳng nói, mặc kệ ai đúng ai sai, nói ngắn lại, dám can đảm ở Minh Quang Sơn trong phạm vi hành hung, liền có thể xếp vào hung phạm phạm vi, ban cho đánh chết, tới khi, Trần Tông vẫn chưa vận dụng tốc độ cao nhất. Bởi vậy tiêu phí một canh giờ, nhưng hiện giờ tốc độ cao nhất toàn bộ khai hỏa dưới. Thời gian ngắn lại gấp đôi, chỉ dùng nửa canh giờ liền đến chân núi, không có nửa phần dừng lại, vẫn như cũ vẫn duy trì tốc độ cao nhất rời đi. Minh Quang vệ tuy rằng cường đại kinh người, này tốc độ cũng thực mau, nhưng cùng Trần Tông đối lập lên, lại vẫn là có chút chênh lệch, đuổi theo, truy ném, chỉ có thể theo Trần Tông lưu lại hơi thở tiếp tục truy tung. Một ngày một đêm, Trần Tông vượt qua một cái con sông lúc sau liền dừng lại nghỉ ngơi. Đã hoàn toàn không cảm giác được truy binh, nói vậy đã đem truy binh thoát khỏi mới là, luân phiên thi triển thân pháp đối Trần Tông cũng là một gánh nặng. Sau nửa canh giờ, Trần Tông đang định tiếp tục lên đường, mau rời khỏi Quá Nguyên Châu đi trước mặt khác châu hết sức. Thần sắc hơi đổi, chung quanh xuất hiện năm đạo thân ảnh, vô thành vô tức chi gian đem chính mình bọc đánh, một thân sáng ngời màu xám bạc áo giáp, đúng là Minh Quang Sơn Minh Quang vệ, trăm triệu không nghĩ tới, này đó Minh Quang vệ ở tốc độ không bằng chính mình dưới tình huống, lại vẫn là có thể truy kích đi lên. Hơn nữa ở chính mình không có phát giác dưới tình huống hình thành vòng vây. Thúc thủ chịu trói, ngươi có thể không cần thừa nhận thống khổ chết đi. Ăn mặc thiển kim sắc áo giáp Minh Quang vệ ánh mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn Trần Tông. Lời nói như lưỡi đao sắc bén xâm hàn, người này cấp Trần Tông mang đến áp lực càng cường đại hơn. Hơn xa với mặt khác bốn cái Minh Quang vệ, ta không giết các ngươi hai cái, là không nghĩ hoàn toàn là địch. Trần Tông lại làm lơ kia Minh Quang vệ đội trưởng, ánh mắt ở hai cái bị chính mình đả thương Minh Quang vệ trên mặt đảo qua mà qua. Không nhanh không chậm nói, nhưng các ngươi khăng khăng tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Nói xong, song kiếm ra khỏi vỏ, đích xác phía trước Trần Tông là có năng lực đánh chết bọn họ hai cái, chỉ là không muốn làm như vậy, bởi vì không muốn cùng Minh Quang Sơn hoàn toàn là địch, bằng không những cái đó hạch tâm đệ tử từ từ sớm đều trở thành chính mình dưới kiếm vong hồn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng Trần Tông lại cũng xem nhẹ Minh Quang Sơn bá đạo hành sự, xem nhẹ Minh Quang về đây cũng là không có cách nào sự, Triều Thiên Đảo cùng Thương Lan Đại Lục bất đồng, mới đến nơi đây Trần Tông, thể hội còn chưa đủ khắc sâu, hơn nữa mới trở thành Thái Nguyên Thiên Tông Minh Quang Sơn dự bị đệ tử không mấy ngày. hiểu biết cũng không có nhiều như vậy, tổng phải có một cái thích ứng quá trình. Kết trận, Minh Quang vệ đội trưởng khẽ quát một tiếng, chính mình sau này rời khỏi một bước, bốn cái Minh Quang vệ tắc đồng thời đi phía trước cất bước bước ra. Bên hông Minh Quang nhận ra khỏi vỏ, ở không khí giữa lôi ra lạnh lẽo quang mang như tàn nguyệt ngang trời. Bốn đao đồng thời phá không chém giết tới, Xâm Hàn ánh đao sắc bén vô cùng, bá đạo tuyệt luân, phảng phất đem thiên địa bổ ra dường như, Lệnh Trần Tông khó có thể né tránh, xuất kiếm, đem bốn đao phách chảm toàn bộ chống đỡ chủ, đang muốn phản kích khoảnh khắc, xuất quỷ nhập thần một đao từ góc chết ám sát tới. Sắc bén mũi đao nhẹ nhàng khơi màu, từ hạ hướng lên trên, phảng phất muốn đem chính mình lạc bộ mổ ra, Trần Tông không thể không xuất kiếm ngăn trở này một đao. Nhưng sau lưng rồi lại có góc chết một đao giết tới. Một đao ngay sau đó một đao, tứ khẩu trường đao liên miên không dứt, không ngừng từ các góc chết giết tới, trong đó sở ẩn chứa lực lượng sắc bén đến cực điểm. Bốn cái Minh Quang vệ bước chân luân phiên, thân hình đan sen, quay chung quanh Trần Tông tự do không chừng, khó có thể nắm lấy, tứ khẩu trường đao càng là mang theo từng đợt sáng lạn quang mang, tràn ngập bốn phía, sáng ngời vô cùng, làm người khó có thể nhìn thẳng. Đây là Minh Quang vệ Minh Quang sát trận, bốn cái có được cửu tinh cấp cực hạn chiến lực Minh Quang vệ sở bày ra Minh Quang sát trận. Lực sát thương kinh người đến cực điểm, đồng dạng cửu tinh cấp cực hạn chiến lực ở trong đó. Căn bản là kháng bất quá ba chiêu liền sẽ bị chém giết. Đích xác có chút bản lĩnh, Minh Quang vệ đội trưởng đầy mặt lạnh lẽo, lại âm thầm nói, lãnh lệ ánh mắt để lộ ra kinh người hàn mang, đem Trần Tông tỏa định, nhất cử nhất động tất cả nắm giữ dường như, mắt thấy Trần Tông không ngừng lấy song kiếm chống đỡ bốn cái Minh Quang vệ công kích. Ở Minh Quang sát trận dưới chống đỡ chủ, Minh Quang vệ đội trưởng nội tâm kinh ngạc càng sâu, phải biết rằng Minh Quang vệ tuyển chọn thập phần khắc nghiệt, trải qua thật mạnh soát tuyển, mới có tư cách trở thành Minh Quang vệ, đồng dạng mỗi một cái Minh Quang vệ sức chiến đấu đều vô cùng kinh người. Có lẽ bọn họ không tính thiên tài, nhưng luận chiến đấu lực lại muốn thắng qua tuyệt đại đa số cùng đẳng cấp thiên tài. Bốn cái Minh Quang vệ kết thành Minh Quang sát trận, lại không cách nào chém giết người này, đủ để thuyết minh người này cường đại, nếu là trở thành Minh Quang sơn đệ tử, nói vậy qua không bao lâu là có thể đủ trở thành hạch tâm đệ tử. Hơn nữa vẫn là đứng đầu hạch tâm đệ tử. Nhưng này đó cùng chính mình không quan hệ, Minh Quang vệ chức trách chính là diệt trừ một ít đối phó Minh Quang sơn hung phạm. Thân xông vào trận địa chung, rõ ràng chỉ là bốn thanh đao, lại cấp Trần Tông một loại vô cùng vô tận cảm giác, giống như thành công trăm hơn 1000 trường đao từ các góc độ phách trả mà đến. Mỗi một đao đều mang theo kinh người lực lượng, đao và kiếm giao phong khoảnh khắc, từ đối phương trường đao thượng liền phát ra một cổ đáng sợ kinh lực tập sát tới. Kia kinh lực tựa hồ có thể đem hết thảy đều treo cổ. Sau đại đa số tông sư ngụy linh lực càng mạnh mẽ, nhưng cùng hư vô kiếm kính đối lập, lại còn có chút chênh lệch, chỉ là đối phương đao pháp tựa hồ ẩn chứa rất nhiều loại kế tiếp biến hóa, rồi lại giống như không có biến hóa, chỉ đơn giản theo đuổi nhanh chóng cùng lực lượng, tìm kiếm tốt nhất góc độ xuất đao chém giết, đây là một loại theo đuổi giết chóc đao pháp, một loại lấy bất biến ứng vạn biến lấy vạn biến ứng bất biến cường hoành đao pháp. Sau Trần Tông dĩ vãng kiến thức quá đủ loại võ học càng tinh diệu càng cường đại. Không hề dấu hiệu, Minh Quang vệ đội trưởng đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua. Bên hông trường đao ra khỏi vỏ, lấy càng mau tốc độ phá vỡ sát ra, như là đâm thẳng, nhưng lại nhẹ nhàng một chọn một tước một chút, mũi đao chỗ kinh lực áp xúc ngưng tụ, giống như chim chóc mỏ nhọn giống nhau, đánh bại thật mạnh trở ngại, tốc độ càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên bổ về phía Trần Tông cổ, kinh người ánh đao áp xúc vì một đạo, sáng lạn đến mức tận cùng, lệch bốn phía giống như chìm vào hắc ám giống nhau, này một đao đối thời cơ đắn đo, diệu đến đỉnh. Vừa lúc là Trần Tông ở Minh Quang sát trận luân phiên công kích hạ hiển lộ ra một tia sơ hở hoành khác, mà này một đao cũng hội tụ Minh Quang vệ đội trưởng 10 thành chi lực. Đối Minh Quang vệ mà nói, không sao cả công bằng, hết thảy lấy đem địch nhân giết chết vì chuẩn, cái gì thủ đoạn đều có thể dùng tới. Này một đao giống như từ trên trời ám sát mà đến, đã từng đánh chết quá rất nhiều cường địch, nhưng Trần Tông đáy mắt lại hiện lên một tia ánh sao, phảng phất chờ đợi đã lâu, song kiếm chấn động rung động như quét ngang bát phương, phát ra ra kinh người uy thế, trực tiếp đem bốn cái kết trận Minh Quang vệ đánh lui, rồi sau đó hóa thành chữ thập kiếm quang phá không sát hướng Minh Quang vệ đội trưởng kia một đao. Theo sát mấy trăm đạo kiếm quang phá không, giống như mưa to xâm nhập, điểm tinh, cực quang kiếm thức, song kiếm đều xuất hiện, không chỉ có đem Minh Quang vệ đội trưởng chủ mưu đã lâu một đao đánh tan, càng là đem trường đao đánh thiên, lộ ra sơ hở, tiến quân thần tốc, từ giữa mày đâm vào, lại từ cái ót xỏ xuyên qua mà ra. Minh Quang vệ đội trưởng trừng lớn hai mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng liền như vậy bị giết đã chết, thẳng đến sắp chết khoảnh khắc hắn mới tỉnh ngộ, nguyên lai thực lực của đối phương vượt qua dự kiến, phía trước vẫn luôn đều ở giấu rốt, mục đích chính là vì chờ đợi chính mình ra tay. Minh Quang vệ đội trưởng tử vong đối mặt khác bốn cái Minh Quang vệ tựa hồ không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, bọn họ vẫn như cũ kết trận sấn này đánh chết sát hướng Trần Tông. Dũng mãnh không sợ chết, phảng phất muốn một mạng đổi một mạng, loại này hung hãn gọi người kinh hãi, nhưng đương Trần Tông bộc phát ra toàn bộ thực lực khi lẫn nhau chi gian chênh lệch trở nên càng thêm rõ ràng. Song kiếm đem bốn cái minh quang vệ trường đao hoàn toàn ngăn cản, rồi sau đó phản sát mà ra, trước xuyên thủng hai cái minh quang vệ giữa mày, lại xoay người, xuyên thủng mặt khác hai cái minh quang vệ giữa mày, đến tận đây, năm cái minh quang vệ đều bị đánh gục. Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trong đó khó khăn chỉ có chính mình rõ ràng. Này năm cái minh quang vệ đã bước ra chính mình toàn bộ thực lực, phải biết rằng, đương tu vi là 8 tinh cấp cực hạn khi, chính mình một thân chiến lực có thể đạt tới cửu tinh cấp cực hạn. Hiện giờ tu vi là cửu tinh cấp trung kỳ, chiến lực đã siêu việt cửu tinh cấp cực hạn không ít. Quả nhiên, Thương Lan đại lục võ đạo tiêu chuẩn, càng muốn thắng qua Triều Thiên đảo rất nhiều. Chém giết xong cường địch, tiếp theo tự nhiên là thu hoạch chiến lợi phẩm. Giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở túi bên trong đồ vật trước lấy đi, tiếp theo chính là minh quang vệ trên người minh quang nhận cùng minh quang áo giáp. Minh quang áo giáp kinh người lực phòng ngự, Trần Tông đã tự mình thể hội qua, chính mình không dùng được đem chi bán đi, có lẽ có thể bán ra không tồi giá cả. Minh quang vệ minh quang nhận cùng minh quang áo giáp chỉ có nguyên bộ đối ứng công pháp mới có dùng, bằng không chỉ so tầm thường áo giáp đao kiếm tốt một chút. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, theo gió bay tới, làm Trần Tông sợ hãi cả kinh, đứng dậy, đôi tay đáp ở trên chuôi kiếm, ánh mắt như kiếm phong sắc bén, đảo qua mà qua, là ngươi. Nhìn đến người tới, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, lại càng thêm cảnh giác, người tới đúng là Vu Chính Tiêu, ở gió to hào thượng cùng nhau chém giết quá huyết ưng đàn Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử. Người này thực lực rất mạnh, Trần Tông cũng nhìn không thấu hắn một thân thực lực đạt tới cái gì trình độ. Không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy như vậy phương thức tái kiến. Vu Chính Tiêu đạm mạc trên mặt tựa hồ nổi lên một tia ý cười. Bước chân bước ra, tiếp cận Trần Tông, bỗng nhiên chi gian cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu. Bên hông trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sáng lạn tuyệt luân sáng như tuyết ánh đao, giống như bị vặn vẹo tàn nguyệt giống nhau phá không chém giết mà đến. Chương 654, nhập thương Vũ Sơn, đao quang kiếm ảnh rậm rạp, như thiên thác nước nước lũ, tựa đàn sao băng lạc, vài trăm thước phạm vi chịu khổ trà đạp, núi đá cỏ cây rách nát, hóa thành bụi, lưu loát tràn ngập ở không khí giữa, bốn phía, từng đạo đao ngân vết kiếm ngang dọc đan xen, nhìn thấy ghê người, lại một lần va chạm, đáng sợ đến cực điểm sóng xung kích lại một lần tàn sát bừa bãi bốn phía tàn phá đến như phế tích. Mặt đất sinh sôi quát lên một tầng, càng lưu lại mấy tấc thâm hoa ngân, lực phản chấn hạ, lưỡng đạo thân ảnh từng người lui về phía sau, Trần Tông nhất kiếm hoành trong người trước, nhất kiếm thoáng dựa sau, hai tròng mắt phiếm sắc nhọn lạnh lẽo, đem trời cao xé rách, chăm chú nhìn ở chỗ Chính Tiêu trên mặt, đáy mắt phiếm vài phần ngưng trọng, rất mạnh, Vu Chính Tiêu thực lực, phi thường cường, gió to hàng thượng sở bày ra ra tới, xa không phải hắn chân chính thực lực, có thể nói, Vu Chính Tiêu thực lực đủ để đánh bại mới vừa rồi kia năm cái minh quang vệ giữa lợi hại nhất cái. Kia, Vu Chính Tiêu tay phải cầm lấy trường đao, thân mình hơi hơi thấp phục, mạnh mẽ lực lượng xỏ xuyên qua toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Nháy mắt liền có thể bộc phát ra mạnh mẽ công kích. Hắn ánh mắt sắc bén giống như lưỡi đao, phảng phất có thể đem hết thảy đều bổ ra dường như. Trần Tông kinh ngạc Vu Chính Tiêu thực lực, Vu Chính Tiêu làm sao không kinh ngạc Trần Tông thực lực. Bất quá phía trước chính mắt thấy Trần Tông đánh bại minh quang sát trận, càng là đem một vị minh quang vệ đội trưởng chém giết. Sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng liền không có quá mức kinh hãi, ý niệm vừa chuyển hết sức, Vu Chính Tiêu đáy mắt sắc nhọn nội liễm, một thân mạnh mẽ đao khí cũng tùy theo thu vào thân hình. Chợt, vãn ra một đóa đao hoa sau, trường đao trở vào bao, kia run minh thanh du dương dễ nghe, Trần Tông lại rất là khó hiểu, Vu Chính Tiêu là Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử đi. Chính mình giết Thái Nguyên Thiên Tông minh quang sơn minh quang vệ. Về tình về lý, Vu Chính Tiêu ra tay đối phó chính mình thậm chí muốn chém sát chính mình. Hết sức bình thường, Thái Nguyên Thiên Tông có thất sơn, ta là Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử, Vu Chính Tiêu mở miệng nói, ta Thương Vũ Sơn cùng minh quang sơn chi gian, xưa nay bất hòa, mới vừa rồi ra tay, bất quá là thấy cái mình thích là thèm, Vu Chính Tiêu giải thích, làm Trần Tông có chút thoải mái, song kiếm trở vào bao, một cái thế lực lớn giữa, sẽ có các loại tranh đấu, thực bình thường, người như thế nào sẽ chọc phải minh quang sơn người. Bị minh quang vệ đuổi giết, Vu Chính Tiêu hỏi ngược lại, Trần Tông hơi chút suy nghĩ một chút, liền đem sự tình trải qua dùng đơn giản lời nói ra. Này không phải cái gì bí mật, thì ra là thế, Vu Chính Tiêu nghe nói lúc sau, hai tròng mắt đột nhiên chán bắn ra sắc bén ánh sao. Phảng phất kia đại nhật huy hoàng, dừng ở Trần Tông trên người, tựa hồ muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, Trần huynh, ngươi nhưng biết được, Thái Nguyên Thiên Tông mỗi một cái hạch tâm đệ tử đều được hưởng hạng nhất đặc quyền. Đó chính là ở 3 năm nội có được một lần trực tiếp dẫn tiến chính thức đệ tử cơ hội. Mà ta cơ hội này, còn chưa dùng hết, hiện tại, ta muốn đem lúc này đây cơ hội dùng ở Trần Huynh trên người. Không biết Trần Huynh ý hạ như thế nào, Vu Chính Tiêu không có muốn Trần Tông trả giá cái gì đại giới linh tinh. Trực tiếp mở miệng nói, Trần Tông nghe vậy tức khắc ngẩn ra, chợt nhìn thẳng Vu Chính Tiêu hai tròng mắt, nhìn đến chính là một mảnh bằng phẳng. Đa tạ với huynh, ý niệm vừa chuyển, cơ hội khó được, Trần Tông liền mở miệng nói, hảo, hiện tại Trần huynh liền tùy ta phản hồi Thương Vũ Sơn đi. Vu Chính Tiêu cao hứng không thôi, đầy mặt ý cười, Thái Nguyên Thiên Tông thất sơn chi gian, Thương Vũ Sơn cùng Minh Quang Sơn xưa nay bất hòa là mọi người đều biết. Một cái bị Minh Quang Sơn đuổi đi dự bị đệ tử, lại cụ bị chém giết Minh Quang vệ cường đại thực lực. Xác thật là nhất đẳng nhất thiên tài, như vậy thiên tài bất luận cái gì một sơn giữa, đều rất ít, thêm một cái chính là tăng, thiếu một cái chính là tổn thất, mà Trần Tông lúc ban đầu mục đích, chính là trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, đến nỗi là Minh Quang Sơn vẫn là Thương Vũ Sơn đều có thể. Phía trước sở dĩ đi trước Minh Quang Sơn, cũng là vì Vạn Tượng lâu quan hệ, hiện giờ có cơ hội tiến vào Thương Vũ Sơn, còn có thể đủ trực tiếp tiến hành chính thức đệ tử khảo hạch. Bực này cơ hội, Trần Tông đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng cùng Vu Chính Tiêu bất quá là lần thứ hai gặp mặt, nhưng Trần Tông lại có một loại phán đoán, Vu Chính Tiêu người này không có nói dối. Đi thôi, Trần sư đệ, Vu Chính Tiêu cười nói, ở hắn xem ra, Trần Tông bực này thiên phú, thông qua khảo hạch nắm chắc, liền lấy sư đệ tương xứng, này đó thi thể đâu? Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua kia năm cụ Minh Quang vệ xác chết. Không cần để ý tới, Minh Quang Sơn người sẽ tự tới xử lý, Vu Chính Tiêu nói, Minh Quang nhận cùng Minh Quang áo giáp là dùng đặc thù phương pháp rèn mà thành. Bình thường dưới tình huống, chính là một bộ không tồi trang bị, chỉ có phối hợp Minh Quang vệ độc môn công pháp võ học, mới có thể đủ phát huy ra lớn nhất uy năng, lại hoặc là nói, cần thiết phải có Minh Quang vệ độc môn công pháp võ học. Kia trang bị mới có thể đủ trở thành chân chính Minh Quang nhận cùng Minh Quang áo giáp. Mỗi một bộ Minh Quang nhận Minh Quang áo giáp rèn đều thực không dễ dàng. Thường thường là đời đời tương truyền, trong đó ấn có Minh Quang Sơn độc hữu truy tung bí thuật ấn ký. Không có nắm giữ chân chính phá giải phương pháp, căn bản là vô pháp tìm được trong đó ấn ký. Cũng liền vô pháp đem chi phá giải, bởi vậy, chỉ cần có người lấy đi Minh Quang nhận cùng Minh Quang áo giáp, liền sẽ lọt vào Minh Quang Sơn đuổi giết. Chúng ta Thương Vũ Sơn đồng dạng có Thương Vũ vệ, bản chất cùng Minh Quang vệ tương tự, mặt khác Nam Sơn cũng đồng dạng như thế, bởi vậy, chẳng sợ chúng ta Thương Vũ Sơn xưa nay cùng Minh Quang Sơn bất hòa, lại cũng sẽ không tại đây loại sự tình tượng nhằm vào đối phương. Vu Chính Tiêu một phen giải thích, làm Trần Tông bừng tỉnh đại ngộ, có Vu Chính Tiêu dẫn dắt, tránh đi một đội cấp tốc bôn tập mà đến Minh Quang vệ. Thực mau, Trần Tông lại lần nữa về tới Quá Nguyên Sơn chỗ, tốc độ cao nhất dọc theo cầu thang đi tới, lại lần nữa đi vào kia bảy biên hình, hướng Thương Vũ Sơn phương hướng mà đi. Vu Chính Tiêu cũng giải thích, những cái đó Minh Quang vệ xuất hiện nguyên nhân, đúng là hướng về phía bị Trần Tông giết chết kia năm cái Minh Quang vệ. Minh Quang vệ sinh mệnh cùng Minh Quang áo giáp cùng một nhịp thở. Trong đó ấn ký có thể khởi đến dò xét tác dụng. Nếu tử vong, đối ứng ở Minh Quang Sơn bên trong ấn ký liền sẽ ở một đoạn thời gian sau xuất hiện phản ứng. Mà Thương Vũ Sơn tuy rằng cùng Minh Quang Sơn bất hòa, nhưng cái loại này bất hòa còn không phải sinh tử đại địch bất hòa. Nhiều lắm liền tính là tranh đấu kịch liệt, nếu cùng kia một đội Minh Quang vệ gặp gỡ, lấy Minh Quang vệ từ từ bồi dưỡng phương thức, sẽ là không chết không ngừng cục diện, phi đến vạn bất đắc dĩ, Vu Chính Tiêu cũng không muốn chém giết Minh Quang vệ, này cũng coi như là Thái Nguyên Thiên Tông nội truyền lưu với các sơn bên trong một cái bất thành. Văn quy củ, với sư huynh, Vu Chính Tiêu mang theo Trần Tông bước vào Thương Vũ vùng núi giới. Dọc theo đường đi gặp được các đệ tử, sôi nổi dừng lại đứng ở bên cạnh, đối với Chính Tiêu khom mình hành lễ, có thể thấy được Vu Chính Tiêu uy vọng, mà đối mặt Thương Vũ Sơn các đệ tử hành lễ, Vu Chính Tiêu bước chân không ngừng, nhưng sẽ gật đầu ý bảo tỏ vẻ đáp lại. Thương Vũ Sơn độ cao, chút nào không thua kém với Minh Quang Sơn, nhưng cảnh trí lại có bất đồng, ở chỗ Chính Tiêu dẫn dắt hạ, Trần Tông theo hẹp dài cầu thang không ngừng hướng lên trên mà đi. Nơi đó, chính là chính thức đệ tử cư trú khu, Vu Chính Tiêu giới thiệu nói. Thương Vũ Sơn chính thức đệ tử cư trú khu, ở vào Thương Vũ Sơn cây số chỗ cao, này thiên địa linh khí tinh thuần nồng đậm, nghiễm nhiên muốn thắng qua chân núi năm thành có thừa, mà càng là hướng lên trên, thiên địa linh khí liền càng là nồng đậm càng là tinh thuần. Đường đến 3.000 mễ chỗ cao khi, đó là tinh anh đệ tử cư trú khu, mà tới rồi 5.000 mễ chỗ cao, còn lại là hạch tâm đệ tử cư trú khu, Vu Chính Tiêu là hạch tâm đệ tử, hắn động phủ, liền tại đây 5.000 mễ chỗ cao, lại hướng lên trên, 7.000 mễ chỗ cao. Còn lại là bí truyền đệ tử động phủ, mà 8.000 mễ chỗ cao, còn lại là chúng ta Thương Vũ Sơn liên can trưởng lão động phủ. Vu Chính Tiêu ánh mắt hướng lên trên nhìn lại, một bên nói, đến nỗi chúng ta Thương Vũ Sơn sơn chủ, này động phủ còn muốn cao hơn chư vị trưởng lão. Thương Vũ trên núi, có chính thức đệ tử, tinh anh đệ tử, hạch tâm đệ tử, bí truyền đệ tử, trưởng lão cùng sơn chủ ở ngoài, còn có chấp sự cùng Thương Vũ vệ, chấp sự cùng Thương Vũ vệ sở cư trú chỗ, cùng hạch tâm đệ tử song song một cái độ cao. Vu Chính Tiêu làm Trần Tông ở hắn động phủ giữa chờ một lát. Không bao lâu, Vu Chính Tiêu phản hồi tới, nguyên bản ta muốn dẫn tiến ngươi bái nhập ta sư tôn Thương Huyền trưởng lão môn hạ. Bất quá sư tôn ra ngoài chưa về, yêu cầu chờ đợi, liền trước dẫn tiến ngươi khảo hạch chính thức đệ tử. Vu Chính Tiêu nói, mang theo Trần Tông đi xuống dưới đi, lại lần nữa đi vào chính thức đệ tử cư trú khu. Đi trước chính thức đệ tử quản lý bộ, gặp qua với sư huynh. Chính thức đệ tử quản lý bộ canh gác người, là một cái tinh anh đệ tử, nhìn đến Vu Chính Tiêu, vội vàng đứng dậy hành lễ. Không cần đa lễ, Vu Chính Tiêu nói thẳng nói, ta muốn chạy hạch tâm đệ tử đặc quyền, dẫn tiến ta bên cạnh vị này tiến hành chính thức đệ tử khảo hạch. Ngươi thả đăng ký, chuẩn bị một chút, hảo. Này tinh anh đệ tử nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều Trần Tông vài lần, lại cũng nhìn không ra có cái gì đặc thù chỗ, nhưng nếu là với sư huynh dẫn tiến, khẳng định có hơn người địa phương, liền lập tức đăng ký, sau đó đưa tin, chính thức đệ tử khảo hạch nói đơn giản cũng đơn giản, nói không đơn giản cũng không đơn giản, nhưng ít nhất phải có một ít chuẩn bị, nói chung, dự bị đệ tử 3 tháng có thể tham dự một lần chính thức đệ tử khảo hạch. Trước mắt khoảng cách tiếp theo khảo hạch còn có 2 cái tháng sau thời gian. Hiện tại Vu Chính Tiêu muốn chạy này hạng nhất quyền lợi, tự nhiên muốn trước tiên chuẩn bị lên. Vu Chính Tiêu thế nhưng chạy đặc quyền, muốn dẫn tiến đệ tử. Nhận được tin tức lúc sau, phụ trách chính thức đệ tử khảo hạch trưởng lão không dám chậm trễ, lập tức nhích người tới rồi sau đó ở trên đường cùng mặt khác hai cái phụ trách chính thức đệ tử khảo hạch trưởng lão tương ngộ. Tuy rằng bọn họ 3 cái quý vì trưởng lão, địa vị cao thượng, nhưng nói đến cùng ở trưởng lão trình tự chung thuộc về thấp nhất, phụ trách chính là chính thức đệ tử một phương diện sự vụ, mà Vu Chính Tiêu chính là hạch tâm đệ tử, càng là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, cái này thân phận liền tương đương dọa người. Còn nữa, hắn sư tôn Thương Huyền trưởng lão càng là chỉ ở sau Thương Vũ Sơn chủ thực quyền trưởng lão, này liền làm Vu Chính Tiêu thân phận cũng nước lên thì thuyền lên, tầm thường trưởng lão đều phải bán cái mặt mũi cho hắn. Mặt khác một chút, bọn họ cũng rất tò mò Vu Chính Tiêu sẽ dẫn tiến cái dạng gì người tới tham gia chính thức đệ tử khảo hạch. Rốt cuộc tự nhiên Vu Chính Tiêu trở thành hạch tâm đệ tử đến nay, còn chưa bao giờ chạy quá này hạng nhất đặc quyền, không đến nửa khắc chung, 3 cái phụ trách chính thức đệ tử khảo hạch trưởng lão sôi nổi tới rồi. Vu Chính Tiêu gặp qua 3 vị trưởng lão, Vu Chính Tiêu có lễ phép hành lễ, đệ tử muốn chạy hạch tâm đệ tử đặc quyền, dẫn tiến ta bên cạnh vị này tiến hành chính thức đệ tử khảo hạch. Còn thỉnh 3 vị trưởng lão chủ trì, miễn lễ miễn lễ, 3 vị trưởng lão cười ha hả. Vu Chính Tiêu biểu hiện đến như vậy tôn kính, tự nhiên cũng làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng, chợt ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người, lại cũng nhìn không ra Trần Tông có cái gì huyền diệu, chỉ là cảm thấy, căn bản là vô pháp cảm nhận được Trần Tông tu vi trình tự. Chương 655, khiếp sợ, chính thức đệ tử khảo hạch chia làm mấy cái bước đi, hoặc là nói muốn đồng thời thỏa mãn mấy cái điều kiện. 3 vị trưởng lão chi nhất mở miệng nói, mặt hướng Trần Tông, đệ nhất là tuổi, đệ nhị là huyết mạch, đệ tam là tu vi, đệ tứ là thực lực. Chỉ có đồng thời thỏa mãn này 4 cái điều kiện mới có thể đủ thông qua thí nghiệm trở thành chính thức đệ tử. Mặt khác một vị trưởng lão lập tức mang tới một mặt gương, gương vì màu đồng cổ, một mặt bóng loáng phảng phất có thể ảnh ngược ra sở hữu hết thảy, lại như là mênh mông hồn hồn một mảnh, mặt trái tắc có vô số chạm rỗng hoa văn, thập phần thần bí, ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Này kính tên là Tiểu Hồn Thiên Kính, là trong truyền thuyết bảo vật Hồn Thiên Kính phòng chế phẩm. Trần sư đệ cũng không nên bởi vì nó là phòng chế phẩm mà xem thường nó. Vu Chính Tiêu ở một bên cười giải thích nói, không sai, Tiểu Hồn Thiên Kính tuy rằng chỉ là phòng chế phẩm, lại cũng là hiếm có bảo vật, chỉ cần ngươi đem một giọt huyết tích ở mặt trên, là có thể đủ minh bạch nó huyền diệu. Mang tới Tiểu Hồn Thiên Kính trưởng lão cười nói, Trần Tông nghe vậy liền gật gật đầu, vươn một ngón tay cắt qua, bài trừ một giọt hồng đến giống như không rảnh đá quý máu tươi, như nhất tinh mỹ màu đỏ ngọc châu rơi xuống, hảo tinh thuần máu. 3 cái trưởng lão vừa thấy, sôi nổi kinh ngạc cảm thán không thôi. Này đại biểu Trần Tông đem một thân khí huyết rèn luyện đến thập phần kinh người nông nỗi, cũng đại biểu cho Trần Tông võ đạo căn cơ thập phần vững chắc. Tí tách một tiếng, vô cùng thanh thúy thanh âm từ nhỏ Hồn Thiên Kính thượng vang lên, nhưng kia huyết châu lại không có vẩy ra khai đi, mà là thực tự nhiên tản ra, nháy mắt tràn ngập bao trùm toàn bộ kính mặt, lại chậm rãi thấm vào trong gương. Một trận màu đỏ nhạt quang mang hiện lên, là từ nhỏ Hồn Thiên Kính bên trong hiện ra mà ra, mà Tiểu Hồn Thiên Kính sau lưng lỗ tai chạm rỗng hoa văn cũng phảng phất sống lại dường như, giống như long xà khởi vũ, làm người hoa cả mắt. 3 vị trưởng lão cùng Vu Chính Tiêu đều cẩn thận nhìn chằm chằm kính mặt, Trần Tông cũng đi theo nhìn chằm chằm xem. Dần dần, đường kia huyết quang nội liễm khi, mênh mông hồn hồn kính trên mặt chậm rãi hiện lên tự thể, từng bước chữ đem mọi người đều hấp dẫn qua đi. Tuổi 26, huyết mạch nhân tộc bình thường, vô cùng đơn giản chữ lại đem Trần Tông một bộ phận tin tức bày ra tới. Trần sư đệ, ngươi thế nhưng chỉ có 26 tuổi. Vu Chính Tiêu trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Trần Tông, thập phần kinh ngạc, ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất chúng. 3 vị trưởng lão, Trần sư đệ một thân thực lực nhưng chút nào không kém gì ta. Vu Chính Tiêu ngược lại đối 3 vị trưởng lão nói, cái gì? 3 vị trưởng lão nghe vậy cả người sôi nổi chấn động, sắc mặt đại biến. Vu Chính Tiêu là ai? Vu Chính Tiêu chính là Thương Vũ Sơn Hạch Tâm đệ tử đệ nhất nhân a. Toàn bộ Thái Nguyên Thiên Tông trong vòng, cùng thế hệ bên trong, có Vu Chính Tiêu như vậy thực lực, tính lên còn không đến 10 cái, mà cái này đang ở tham dự chính thức đệ tử khảo hạch người. Một thân thực lực thế nhưng không kém gì Vu Chính Tiêu. Kiểu gì lệnh người khiếp sợ. Tiếp theo, ba vị trưởng lão nghĩ tới mặt khác một chút, càng thêm kinh hãi, nếu không có nhớ lầm nói, Vu Chính Tiêu tuổi, hẳn là 28 tuổi, mà Trần Tông người này trải qua tiểu hồn thiên kính giám định. Tuổi là 26 tuổi, tiểu hồn thiên kính chưa bao giờ ra sai lầm, nói cách khác, Trần Tông chân thật tuổi, chính là 26 tuổi, so Vu Chính Tiêu nhỏ 2 tuổi, một thân thực lực lại một chút không thua kém với Vu Chính Tiêu. Này có lẽ đại biểu so Vu Chính Tiêu càng kinh người tiềm lực. Tức khác, ba vị trưởng lão sôi nổi hít hà một hơi, xem Trần Tông ánh mắt, tựa hồ ẩn chứa mãnh liệt sóng gió. Vu Chính Tiêu, không phải ta chờ nghi ngờ, mà là việc này rất trọng đại, ngươi xác định, Trần Tông thực lực rất mạnh, không kém gì ngươi. Ba vị trưởng lão chi nhất tức khắc đầy mặt ngưng trọng nói. Đúng vậy, Vu Chính Tiêu tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, liền trịnh trọng gật đầu trả lời. Trần Tông, hiện tại thỉnh ngươi đối với tiểu hồn thiên kính, nói ra ngươi từ chỗ nào mà đến, vì sao phải tới Thái Nguyên Thiên Tông, mang tới tiểu hồn thiên kính. Trưởng lão hít sâu một hơi sau, trịnh trọng đối Trần Tông nói, ta từ Triều Thiên Đảo mà đến, gia nhập Thái Nguyên Thiên Tông, là vì càng tốt tu luyện, theo đuổi càng cường chi lộ. Trần Tông hít sâu một hơi, ở tiểu hồn thiên kính trước mặt đứng yên. Tiểu hồn thiên kính thượng huyết quang chợt lóe, đem Trần Tông kia trang nghiêm túc mục thân ảnh ảnh ngược mà ra. Theo Trần Tông lời nói vang lên rơi xuống, giống như cục đá rơi vào trong nước, từng vòng sóng gợn ở tiểu hồn thiên kính thượng khuếch tán khai đi, đem Trần Tông ảnh ngược ở mặt trên thân ảnh vặn vẹo. Chợt, kia sóng gợn dần dần trở nên rất nhỏ, lại nội liễm, Trần Tông ảnh ngược lại rõ ràng bày biện ra tới, này trong đó đại biểu cái gì? Trần Tông kỳ thật không rõ ràng lắm, nhưng Vu Chính Tiêu cùng ba vị trưởng lão lại đều thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Đem một giọt máu tươi tích ở tiểu hồn thiên kính thượng, tiểu hồn thiên kính liền sẽ phân biệt ra tuổi cùng huyết mạch. Hơn nữa ở nhất định thời gian nội, máu chủ nhân đứng ở tiểu hồn thiên kính trước mặt trả lời vấn đề. Nếu nói dối, như vậy ảnh ngược liền sẽ rách nát, Vu Chính Tiêu giải thích nói, Trần Tông cũng hiểu được, chính mình ảnh ngược lại rõ ràng bày biện ra tới, tỏ vẻ chính mình vẫn chưa nói dối. Này tiểu hồn thiên kính đích xác thực thần kỳ, mà Thái Nguyên Thiên Tông chính thức đệ tử khảo hạch phương thức cũng thực thần kỳ, chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông chỉ tuyển nhận nhân tộc vì đệ tử. Nếu có nhân tộc giữa đặc thù huyết mạch càng dai, một vị trưởng lão giải thích nói, hỏi cập lai lịch cùng mục đích, là vì phòng ngừa dụng tâm kín đáo người lẻn vào. Trần Tông, hiện tại ngươi đã thông qua tam hạng khảo hạch, chỉ còn lại có cuối cùng hạng nhất khảo hạch, nhưng sự tình quan trọng đại, ta đã đưa tin cấp sơn chủ, Thương Vũ Sơn chủ. Trần Tông nghe vậy kinh ngạc không thôi, Thương Vũ Sơn đó là lấy sơn chủ vi tôn, nếu đem Thương Vũ Sơn so sánh một môn phái nói, như vậy Thương Vũ Sơn chủ chính là môn phái môn chủ tông chủ. Sơn chủ đáp lời, làm ta chờ tiến đến Thương Vũ điện, cấp sơn chủ đưa tin vị kia trưởng lão nhận được hồi âm. Lập tức kích động nói, như bọn họ như vậy trình tự trưởng lão, ngày thường muốn nhìn thấy sơn chủ một mặt, cũng là tương đương khó khăn, Thái Nguyên Thiên Tông thất sơn, chỉ cần là siêu phàm cảnh cường giả, đều có thể đảm nhiệm trưởng lão tôn sư, bất quá nhân cực cảnh trình tự trưởng lão là địa vị thấp nhất một đám, cũng là số lượng nhiều nhất một đám. Thậm chí còn bí truyền đệ tử thân phận đều phải so với bọn hắn cao một ít. Địa linh cảnh cường giả cấp bậc trưởng lão, địa vị muốn càng cao ra rất nhiều, được hưởng quyền lợi cũng lớn hơn nữa không ít, một bộ phận bên ngoài tọa chấn, một bộ phận quản lý hạch tâm đệ tử cùng bí truyền đệ tử. Bởi vậy, luận địa vị, bí truyền đệ tử tại địa linh cảnh trưởng lão trước mặt đều đến cung kính, đến nỗi thiên huyền cảnh cấp bậc trưởng lão, số lượng rất ít, mỗi một cái đều là chân chính thực quyền trưởng lão, như Vu Chính Tiêu sư tôn Thương Huyền trưởng lão từ một cái từ hải vực thượng đảo nhỏ lại đây thanh niên võ giả. Tuổi so Vu Chính Tiêu tiểu, nhưng thực lực lại không thua kém với Vu Chính Tiêu, có tư cách làm Thương Vũ Sơn chủ triệu kiến, đương nhiên, hay không triệu kiến, hoàn toàn xem Thương Vũ Sơn chủ chính mình ý tứ, nếu không triệu kiến, Thương Vũ Sơn chủ thường thường cũng sẽ phân phó một vị thiên huyền cảnh trưởng lão ra mặt. Ba vị trưởng lão cùng Vu Chính Tiêu cùng với Trần Tông bay nhanh chạy tới cao nhất phong Thương Vũ điện. Thương Vũ điện toàn thân màu xám trắng, ngoại hình có chút kỳ lạ, một bên cao một bên thấp, giống như nghiêng giống nhau, giống như từ mặt bên nhìn lại mở ra cánh hình dáng, lại sẽ không cho người ta đột ngột cảm giác, ngược lại rất hài hòa thực tự nhiên. Cửa điện mở rộng ra, đường Trần Tông bước ra chân trước nhập trong đó khi, liền có loại khó có thể miêu tả cảm giác, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm tinh thuần, càng ẩn chứa rất nhiều huyền diệu, tựa hồ chỉ cần tĩnh hạ tâm tới hào hào tìm hiểu một phen, là có thể đủ có rõ ràng thu hoạch. Tùy theo, vài đạo ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên người. Trống rỗng trung cấp Trần Tông mang đến không gì sánh được áp lực. Làm Trần Tông bước chân một đốn, thân hình tựa hồ đọng lại giống nhau, ước chừng mấy tức thời gian, Trần Tông mới vừa rồi lại bước ra bước chân, sau lưng cũng tùy theo bước vào trong đó. Chợt, kia đáng sợ đến cực điểm áp lực cũng như mây khói tiêu tán. Thương Vũ trong điện ở giữa chỗ sâu trong, một trường thật lớn giống như phi vũ ghế trên ngồi một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh khuôn mặt có điểm mơ hồ, nhưng phát ra hơi thở, cấp Trần Tông một loại hung hồn trầm trọng như núi cao. Cố tình lại uyển chuyển nhẹ nhàng đến muốn phi thiên mà đi cảm giác. Thực mâu thuẫn cũng thực kỳ diệu, tả phía dưới tác ngồi mặt khác một đạo thân ảnh, khuôn mặt đồng dạng có chút mơ hồ, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được bọn họ nhìn chăm chú chính mình ánh mắt. Phảng phất muốn đem chính mình nhìn thấu dường như, bái kiến sơn chủ, bái kiến thương minh trưởng lão, Vu Chính Tiêu cùng kia ba vị trưởng lão sôi nổi khom mình hành lễ. Bái kiến hai vị tiền bối, Trần Tông còn chưa chính thức gia nhập Thương Vũ Sơn, bởi vậy, liền lấy tiền bối tương xứng, tiểu hồn thiên kính cho ta. Thương Vũ Sơn chủ mở miệng, thanh âm tựa hồ có chút già nua, lại có chút tuổi trẻ, hình như là hai người đồng thời mở miệng nói chuyện, hỗn hợp trọng âm, nghe tới vô cùng kỳ lạ, tiểu hồn thiên kính trống rỗng bay lên, rơi vào Thương Vũ Sơn chủ trong tay, chỉ thấy hắn ngón tay nhẹ nhàng một chút, kính mặt khuếch tán ra tầng tầng sóng gợn, phía trước tin tức từ từ tái hiện, ngươi kêu Trần Tông, làm ta nhìn xem thực lực của ngươi. Thương Vũ Sơn chủ đem tiểu hồn thiên kính thu hồi, ngược lại nói, Vu Chính Tiêu, lấy ra 10 thành chi lực cùng hắn một trận chiến. Là, Sơn chủ, Vu Chính Tiêu khom mình hành lễ sau, rút ra trường đao, trực tiếp ra tay chém ra một đạo tái nhợt ánh đao. Ánh đao độ cao cô đọng, phảng phất vô số đao khí đao mang áp xúc ở trong đó. Nhìn kỹ nói, liền có thể nhìn đến này ánh đao nội, tựa hồ có thứ gì ở lưu động, cái loại này lưu động, làm ánh đao trở nên càng thêm mạnh mẽ, này chỉ là bình thường một đao. Lại cũng là Vu Chính Tiêu 10 thành công lực bổ ra một đao, rút kiếm, kiếm quang kinh thiên, đem bốn phía chiếu sáng lên, giống như một vòng thái dương cùng một vòng minh nguyệt ngang trời song song. Nhật nguyệt cùng sáng, cô đọng vì một đạo chữ thập kiếm quang, phảng phất đem Thương Vũ Điện chia làm bốn cánh dường như. Hướng kia tái nhợt ánh đao chém giết mà đi, ánh đao rách nát, kiếm quang tán loạn, hóa thành vô số quang mang trừ khử ở bốn phía, không biết khi nào, rậm rạp bén nhọn đao kiếm vang lên thanh không ngừng vang lên. Muôn vàn tinh hỏa lượn lờ ở bốn phía, không ngừng phát ra vẩy ra, đem Thương Vũ trong điện điểm xuyết đến tinh quang lộng lẫy. Đó là Trần Tông cùng Vu Chính Tiêu bộc phát ra tốc độ cao nhất, cho nhau tới gần đối phương, lấy tinh diệu mạnh mẽ kiếm pháp đao pháp quyết đấu. Lúc này đây chiến đấu, so với phía trước chiến đấu càng thêm hoàn toàn, càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn, cũng làm Trần Tông cùng Vu Chính Tiêu càng hiểu biết thực lực của đối phương. Nửa bước kiếm thế, làm Trần Tông mỗi nhất kiếm đều mang lên kinh người uy thế. Mỗi nhất kiếm đều làm Vu Chính Tiêu cảm giác phảng phất có vô hình cự kiếm tùy theo chém giết mà đến. Mà Trần Tông cũng kinh ngạc với Vu Chính Tiêu đao pháp cảnh giới. Kia khoảng cách lĩnh ngộ nửa bước đao thế, chỉ có một bước ra. Hơn nữa, Vu Chính Tiêu trường đao nội ẩn chứa một cổ uy lực cực cường kinh lực. Bất đồng với ngụy linh lực, sau ngụy linh lực càng thêm mạnh mẽ, cương mãnh vô đúc không có gì không phá. Thương Vũ Sơn chủ không có mở miệng, Trần Tông cùng Vu Chính Tiêu hai người đều không có dừng tay. Chương 656, một bước lên trời. Thương Vũ trong điện, ba vị nhân cực cảnh trưởng lão sôi nổi trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm. Bất luận là Vu Chính Tiêu vẫn là Trần Tông, hai người sở bày ra tới thực lực, đều đã siêu việt cửu tinh cấp cực hạn, bực này chiến lực, ít nhất vượt qua đệ nhất cực, trong đó một vị trưởng lão gấp mặt khác hai người truyền âm nói. Đã thực tiếp cận đệ nhị cực chiến lực, một cái khác trưởng lão vô cùng khẳng định nói, nội tâm lại cảm khái không thôi, giao nhớ năm đó, chính mình cũng có thể xem như một tôn thiên tài, nhưng đột phá đến siêu phàm cảnh phía trước thực lực so với này hai người tới. Chính là kém cực đại a, ngẫm lại chính mình ba người, năm đó đừng nói đệ nhị cực kỳ, ngay cả đệ nhất cực cũng không có đạt tới, không, là liền cửu tinh cấp cực hạn cũng không có đạt tới. Cái gọi là đệ nhất cực, đó là chỉ so cửu tinh cấp cực hạn càng cường ra một cấp bậc, mà đệ nhị cực tự nhiên là so đệ nhất cực càng cường ra một cấp bậc. Ở đệ nhị cực thượng, còn có một cái đệ tam cực, chiến đấu kịch liệt nửa khắc chung, hai người từ gần người ẩu đả đến kiếm khí đao mang công sát. Các loại phương thức chiến đấu đều dùng quá, hảo. Thương Vũ Sơn chủ trọng âm lần thứ hai vang lên, Trần Tông cùng Vu Chính Tiêu đồng thời thu tay lại, muôn vàn đao quang kiếm ảnh hãy còn tàn lưu ở Thương Vũ trong điện. Mấy thước phía sau mới tiêu tán, hạt giống tốt, ta xem ngươi tu vi, chỉ là đạt tới cửu tinh cấp trung kỳ đi, một thân chiến lực lại tiếp cận đệ nhị cực, đưa ngươi đem tu vi tăng lên tới cửu tinh cấp cực hạn khi, một sợ là một thân thực lực có thể đạt tới đệ tam cực. Thương Vũ Sơn chủ tả phía dưới người mở miệng, thanh âm có vài phần tang thương hồn minh, lão phu Thương Minh trưởng lão. Trần Tông, ngươi nhưng nguyện bái lão phu vi sư, ngươi nếu bái bổn trưởng lão vi sư, bổn trưởng lão hứa hẹn, đem trọng điểm bồi dưỡng ngươi, tất nhập siêu phàm. Không đợi Trần Tông trả lời, Thương Minh trưởng lão liền lại lần nữa mở miệng, ưng thuận trọng nặc, nhưng này đối Trần Tông mà nói, cái này trọng nặc kỳ thật không có bao lớn lực hấp dẫn. Bởi vì chính mình muốn thành tựu siêu phàm cảnh, cũng không có như vậy khó khăn, chỉ cần đem kiếm thế chi chân ý hiểu được, lúc sau lại đem năm loại tiểu chân ý tụ hợp vì kiếm chi chân ý. liền có thể lấy này đột phá, bước vào siêu phàm, thành tựu nhân cực cảnh. Thương Minh trưởng lão, ngươi dưới tòa vài vị đệ tử đều thực không tồi, dạy dỗ bọn họ cũng muốn phí không ít tâm tư, liền không cần lại gia tăng áp lực. Thương Vũ Sơn chủ lại bỗng nhiên mở miệng nói, Trần Tông, ta dục thu ngươi vì đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Sơn chủ, ngươi, cứ việc bộ mặt có chút mơ hồ, nhưng mọi người tựa hồ có thể tưởng tượng ra lúc này Thương Minh trưởng lão tức muốn hộp máu bộ dáng. Vu Chính Tiêu đầy mặt kinh ngạc, ba vị trưởng lão đầy mặt dại ra, Thương Vũ Sơn chủ thế nhưng mở miệng, muốn chủ động thu đồ đệ, đa tạ Sơn chủ ưu ái, chỉ là ta ở Triều Thiên Đảo thượng, từng bái nhập quá một cái tông môn. Trần Tông tuy rằng kinh ngạc, nhưng không có cự tuyệt cũng không có trực tiếp đáp ứng, mà là nói, không sao, Triều Thiên Đảo cùng Thương Lan Đại Lục cách xa nhau vạn vạn dặm, lẫn nhau không liên quan. Thương Vũ Sơn chủ cười nói, huống chi, chúng ta võ giả, theo đuổi võ cực kỳ trí, nếu có cơ duyên, đương phải bắt được, hiện giờ ngươi liền tính là bái ta làm thầy, ngày sau gặp được càng cường giả hoặc là càng thích hợp giả, giống nhau có thể tiếp tục bái sư, ta Thương Vũ không có như vậy cổ hủ, dĩ vãng cự tuyệt Kinh Hồng Kiếm Tông Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ, là bởi vì Tung Hoành Kiếm Tông, cứ việc bị Tung Hoành Kiếm Tông đuổi đi, nhưng đó là tình thế bức bách, là vì toàn bộ tông môn các đệ tử tánh mạng suy xét mà làm ra quyết định. Trần Tông không có câu oán hận, tương phản, đối Nguyên lão Nguyên Lăng tử ôm có cảm kích cảm ơn chi tâm. Bởi vậy ở trong lòng, Trần Tông vẫn luôn lấy Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử tự cho mình là. Nhưng hiện tại Thương Vũ Sơn chủ nói như vậy, hiển nhiên là không thèm để ý Trần Tông tầng này thân phận. Một khi đã như vậy, Trần Tông còn có cái gì hảo cự tuyệt, không hề nghi ngờ, bái Thương Vũ Sơn chủ vi sư, khẳng định so bái Thương Minh trưởng lão vi sư càng tốt. Không để ý tới Thương Minh trưởng lão buồn bực, Thương Vũ Sơn chủ cười, cười đến thực vui vẻ bộ dáng. Hảo, Trần Tông lưu lại, các ngươi đi trước đi, Thương Vũ Sơn chủ nói thẳng nói, dù cho khó chịu, nhưng Thương Minh trưởng lão tự biết tranh bất quá Thương Vũ Sơn chủ. Đã thành kết cục đã định, chỉ có thể dầu dĩ rời đi. Vu Chính Tiêu cùng ba vị nhân cực cảnh trưởng lão sôi nổi khom mình hành lễ sau cáo lui. To như vậy Thương Vũ trong điện, chỉ còn lại có Thương Vũ Sơn chủ cùng Trần Tông ở bên trong. Thương Vũ Sơn chủ khuôn mặt trở nên rõ ràng lên, dường như bát vân thấy minh nguyệt, một trương thoạt nhìn tựa hồ 40 tuổi tả hữu mặt. Tướng mạo bình phàm, khóe mắt lại mang theo rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt. Song tấn xám trắng, hai tròng mắt lại vô cùng thâm thúy, tràn ngập cơ trí, thoạt nhìn như là vô tận hải vực, lại giống như kia mênh mông sao trời. Trần Tông, ta đến nay thu đồ đệ có tam, đại đệ tử tên họ Đường Cổ Áo, hiện giờ có hơn 100 tuổi, tu vi địa linh cảnh, cũng là Thương Vũ vùng núi cấp trưởng lão chi nhất, bất quá lúc này cũng không có ở Thương Vũ trong núi, mà là tọa trấn địa Ma Uyên. Thương Vũ Sơn chủ thâm thúy ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người. Mở miệng từ từ nói, thanh âm trọng điệp, vận luật độc đáo, nhị đệ tử tên họ Phong khi về, 60 vài tuổi, nhân cực cảnh tu vi, cho chúng ta Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử chi nhất. Lúc này cũng không ở trong núi, mà là lương thủ mặt khác bí truyền đệ tử đi sáng lập một tòa thứ thế giới. Thứ thế giới, Trần Tông nghe được một cái chính mình không hiểu từ ngữ. Chúng ta nơi Thương Lan thế giới, vì một phương chủ thế giới, người đem Thương Lan thế giới tưởng tượng vì một cái đại khí phao. Thương Vũ Sơn chủ vừa nói, một bên phất tay, trước mặt liền hiện lên một cái đại khí phao. Chợt, một cái có một cái bọt khí nhỏ dính bám vào đại khí phao thượng. Này đó bám vào chủ trên thế giới bọt khí nhỏ, chính là thứ thế giới. Thứ thế giới có rất nhiều. Mỗi một cái thứ thế giới hoặc là tương đồng hoặc là bất đồng. Đối chúng ta mà nói, mỗi một cái thứ thế giới liền ý nghĩa một chỗ tân tài nguyên mà. Trần Tông lập tức liền minh bạch, cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì phía trước được đến tâm ý biến tiền tam biến khi, chính mình liền đã từng xem qua kia vũ trụ hư không mỹ lệ kỳ diệu. Thương Vũ Sơn chủ xem Trần Tông thần sắc không có gì rõ ràng biến hóa, trong lòng càng vừa lòng này đệ tử tâm tính, không nghĩ tới Trần Tông phía trước là lãnh hội quá càng kỳ diệu cảnh tượng. Liền giống như nhìn xem quá vạn trượng núi cao lúc sau, lại nhìn đến ngàn trượng núi cao, liền không có như vậy chấn động, xem qua đại dương mênh mông, lại xem ao hồ, liền không có như vậy nhiều ngạc nhiên. Trần Tông, ngươi sử dụng chi lực lượng, bất đồng với ngụy linh lực, lại so với ngụy linh lực càng cường, cùng chúng ta Thương Vũ Sơn độc môn bí võ vũ cương thuật có hiệu quả như nhau chi diệu. Lại tựa hồ càng cường, nhìn dáng vẻ, ngươi từng đến quá không tồi kỳ ngộ. Thương Vũ Sơn chủ mở miệng nói, sư tôn minh giám, đệ tử xác thật được đến quá một ít kỳ ngộ, may mắn cô đọng ra bực này kinh lực. Đệ tử đem chi đặt tên vì hư vô kiếm kính, Trần Tông nói, nếu sư tôn có yêu cầu, đệ tử liền đem này tu luyện phương pháp sao chép xuống dưới. Ha ha ha, người này tiểu hoạt đầu, không cần thử ta, Thương Vũ Sơn chủ lại bỗng nhiên cười nói, hư vô kiếm kính đích xác thực không tồi, có lẽ còn muốn thắng qua vũ cương thuật, nhưng đó là thuộc về ngươi cơ duyên, nếu không có ngươi nguyện ý giao ra, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Nghe được Thương Vũ Sơn chủ nói, Trần Tông tức khắc an lòng không ít, ngươi nếu bái ta làm thầy, ta liền có nghĩa vụ che chở với ngươi. Thương Vũ Sơn chủ lại lần nữa mở miệng, Sau này, nếu có bất luận cái gì tu luyện thượng vấn đề, chỉ cần ta không có bế quan, ngươi đều có thể dò hỏi với ta. Là, sư tôn, Trần Tông bái tạ, ta xem ngươi mới vừa cùng Vu Chính Tiêu chiến đấu, trừ bỏ kia uy lực hơn người hư vô kiếm kính ở ngoài. Càng là nắm giữ nửa bước kiếm thế, này phân ngộ tính, đích xác thực kinh người, đơn luận tiềm lực, Vu Chính Tiêu không bằng ngươi. Thường Vũ Sơn chủ không chút nào che giấu chính mình tán thưởng. Nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, này không thể trở thành ngươi kiêu ngạo tự mãn lý do. Thế giới này rất lớn, từ xưa đến nay, càng là ra đời vô số thiên tài. Theo vi sư biết, liền có kia ở siêu phàm cảnh hạ, lại có thể đối kháng siêu phàm cảnh nghịch thiên yêu nghiệt xuất hiện. Nghe vậy, Trần Tông sợ hãi kinh hãi, không đến siêu phàm cảnh, lại có thể đối kháng siêu phàm cảnh, chẳng sợ chỉ là đối kháng yếu nhất nhân cực cảnh một trọng. Cũng gọi người vô cùng khiếp sợ. Kia cũng không phải là chính mình phía trước dựa vào lên trời tháp lực lượng cái loại này tình huống. Ngẫm lại chính mình, hiện tại một thân thực lực, rõ ràng hiếu thắng quá cửu tinh cấp cực hạn không ít. Nhưng ở nhân cực cảnh trước mặt, vẫn như cũ như vậy yếu ớt nhỏ bé, bất quá ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Kia chờ nghịch thiên yêu nghiệt, quá mức hiếm thấy, ngàn năm đều không nhất định có thể xuất hiện một cái. Thường Vũ Sơn chủ lại là nghĩ lại nói, hiện tại, ngươi lĩnh ngộ nhiều ít loại tiểu chân ý. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử lĩnh ngộ dòng nước chi chân ý. Kiếm lực chi chân ý, kiếm tốc chi chân ý, kiếm phong chi chân ý cùng kiếm duệ chi chân ý 5 loại. Trần Tông đúng sự thật hồi báo, 5 loại tiểu chân ý, lấy ngươi tuổi cùng xuất thân, có thể lĩnh ngộ 5 loại tiểu chân ý, đích xác thực ghê gớm. Thương Vũ Sơn chủ gật gật đầu, làm thiên huyền cảnh cường giả, này tầm mắt chi cao, đã vượt qua rất nhiều người, này đủ để khiến cho rất nhiều người khiếp sợ sự tình ở hắn xem ra. Bất quá chỉ là có chút kinh ngạc thôi, tiếp theo ngươi tu luyện. Lúc này lấy tăng lên tu vi cùng tìm hiểu tiểu chân ý là chủ. Thương Vũ Sơn chủ hơi trầm ngâm sau liền mở miệng nói. Ngươi hiện tại tu vi là cửu tinh cấp trung kỳ, còn có thể tiếp tục tăng lên tới cửu tinh cấp cực hạn. Này đoạn tăng lên, sẽ làm thực lực của ngươi tiến thêm một bước tăng lên. Đạt tới đệ tam cực đều không phải là không có khả năng. Mà nhiều hơn tìm hiểu tiểu chân ý, đối với ngày sau siêu phàm cảnh tu luyện càng có trợ giúp. Hơn nữa, ở thăng cấp siêu phàm cảnh khoảnh khắc, lấy càng nhiều chân ý tới đột phá. Siêu phàm cảnh căn cơ sẽ càng củng cố, chỗ tốt càng nhiều. Trần Tông chuyên tâm nghe, đây là kinh nghiệm lời tuyên bố, là chính mình dĩ vãng chưa từng hiểu biết quá, có thể nói là tự châu ngọc, đến nỗi nửa bước kiếm thế đến kiếm thế chi gian đột phá, chỉ có thể xem cơ duyên. Thương Vũ Sơn chủ nói, kiếm thế là thiên địa đại thế, đó là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự một loại lực lượng. Bình thường dưới tình huống, chỉ có siêu phàm cảnh mới có thể đủ lĩnh ngộ nắm giữ. Thậm chí có thể nói tuyệt đại đa số nhân cực cảnh đều khó có thể lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa đại thế. Mặt khác, ta Thương Vũ Sơn có bí truyền võ công, ngươi cũng có thể tu luyện, tiến thêm một bước tăng lên chiến lực. Này bổn quyển sách nhỏ nội sở ghi lại, là về chúng ta Thương Vũ Sơn cùng Thái Nguyên Thiên Tông đủ loại tất biết công việc. Ngươi mang về tinh tế lật xem. Thương Vũ Sơn chủ dứt lời, phất tay chi gian, liền có một quyển sách nhỏ bay đến Trần Tông trước mặt. Trần Tông cung kính đôi tay tiếp nhận, không có lập tức lật xem, mà là đem chi thu vào trong lòng ngực. Nếu ngươi vì ta đệ tam đệ tử, từ hôm nay trở đi, liền cũng là Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử, sau đó sẽ có người dẫn dắt đi lựa chọn động phủ cùng lĩnh hạch tâm đệ tử hết thảy trang bị. Thương Vũ Sơn chủ nói, sư tôn, đệ tử có một chuyện cần bẩm báo. Trần Tông mở miệng nói, trước đó, đệ tử từng, Trần Tông liền đem Minh Quang Sơn việc nói một lần, chờ đợi Thương Vũ Sơn chủ đáp lại, việc này ngươi không cần lại để ý tới, an tâm tu luyện có thể. Minh Quang Sơn tay, duỗi không đến Thương Vũ Sơn tới. Thương Vũ Sơn chủ lặng im mấy tức sau liền nói thẳng nói. Làm Trần Tông tức khắc yên tâm lại. Chương 657, một bước lên trời, đi ra Thương Vũ Điện, Trần Tông có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Tiêu phí 3.000 thứ phẩm linh nguyên, thông qua vạn tượng lâu phương pháp mà trở thành Minh Quang Sơn dự bị đệ tử. Chờ đợi khảo hạch thời gian vừa đến, liền thông qua khảo hạch trở thành chính thức đệ tử, từng bước một hướng lên trên, nhưng một lần ngoài ý muốn, lại làm chính mình cùng Minh Quang Sơn náo loạn một hồi. Còn chém giết 5 cái Minh Quang vệ. Cùng Minh Quang Sơn dưới, xem như kết hạ thù hận, vốn tưởng rằng từ đây lúc sau sẽ bị Thái Nguyên Thiên Tông truy nã. Không thể không mau rời khỏi Quá Nguyên Châu, không nghĩ tới lại xuất hiện như vậy biến chuyển. Thương Vũ Sơn chủ đệ tam đệ tử, Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử, bực này thân phận đối tuyệt đại đa số võ giả mà nói. Chính là một bước lên trời, ta là chấp sự Lý Cảnh Minh, hạch tâm đệ tử Trần Tông, hiện tại mời theo ta tới. Đường Trần Tông hơi hơi cảm khái hết sức, một đạo nghiêm cẩn thanh âm truyền vào trong tai. Liền chỉ thấy mấy chục mét có hơn thẳng tắp đứng một người. Trần Tông tuy rằng quý vì Thương Vũ Sơn chủ đệ tam đệ tử, nhưng kỳ thật lại nói tiếp, cũng không có hưởng thụ cái gì cao hơn hạch tâm đệ tử đặc quyền. Đương nhiên, thân phận của hắn cùng mặt khác hạch tâm đệ tử là có khác nhau, nhưng loại này khác nhau cũng không sẽ làm người sợ hãi hắn. Này Lý Cảnh Minh tự nhiên cũng là bị an bài lại đây phụ trách cấp Trần Tông dẫn đường người. Làm phiền Lý chấp sự, Trần Tông khách khí nói, đây là ta chức trách nơi. Lý Cảnh Minh không kiêu ngạo không xiểm lịnh nói, nhưng ngôn ngữ chi gian lại không chút nào cường thế, nghiêm cẩn hạ mang theo ôn hòa. Trần Tông bực này thân phận, hắn đương nhiên sẽ không ác ý đối đãi, tương phản hẳn là kết giao mới đúng, chỉ là tính tình như thế vô pháp như một ít người ăn nói khép nép nịnh bợ lấy lòng. Ở Lý Cảnh Minh chấp sự dẫn dắt dưới, Trần Tông đi vào hạch tâm đệ tử quản lý bộ, lĩnh thuộc về hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn trang bị, một khối tượng trưng hạch tâm đệ tử thân phận lệnh bài màu xám trắng, ngoại hình tựa một sợi lông chim, thực uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng không biết ra sao loại tài chất, có ba chỗ chỗ hồng, không chỉ có không có phá hư nó chỉnh thể cảm, ngược lại tăng thêm vài phần thần diệu cảm giác. Một chỗ chỗ hồng đại biểu chính là chính thức đệ tử, hai nơi chỗ hồng đại biểu chính là tinh anh đệ tử, ba chỗ chỗ hồng sở đại biểu chính là hạch tâm đệ tử. Loại này thân phận lệnh bài bất đồng với dĩ vãng Trần Tông sở tiếp xúc quá thân phận lệnh bài, muốn càng thêm huyền diệu, yêu cầu lấy máu nhận chủ. Lấy máu lúc sau, Trần Tông liền cảm giác chính mình cùng lệnh bài chi gian sinh ra nào đó liên hệ. Này không chỉ có là thân phận lệnh bài, càng là đưa tin lệnh bài. Lý Cảnh nói rõ nói, ngươi có thể điều khiển lực lượng tinh thần, xem xét trong đó ảo diệu. Trần Tông như ngôn, đem lực lượng tinh thần điều động, câu thông trong tay lệnh bài, tức khắc thấy được ở vào lệnh bài trong vòng tin tức. Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử Trần Tông. Tông môn công huân, linh, đưa tin, vô cùng đơn giản tin tức, vừa xem hiểu ngay, đưa tin công năng có thể tự do lựa chọn mở ra hoặc là đóng cửa. Giống nhau bắt được thân phận lệnh bài sau, đều là cam chịu đóng cửa. Lý Cảnh Minh thanh âm truyền vào trong tai, mang theo vài phần tò mò, Trần Tông đem đưa tin công năng mở ra, tức khắc, từng đợt tin tức lưu tức khắc xoát xoát như thác nước xuất hiện. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, đầu tiên là xem tiền tố, đều lấy Thái Nguyên Thiên Tông vì bắt đầu, tiếp theo mới là hậu tố, tỉ như Lạc Hồng Sơn, Thương Vũ Sơn từ từ, tiếp theo mới là đệ tử cấp bậc, cuối cùng là tên họ, lại cuối cùng chính là nói lời nói nội dung. Đưa tin công năng mở ra lúc sau, đem có thể nhìn đến toàn bộ tông môn tương ứng giai tầng cùng với dưới công cộng tin tức. Lý Cảnh nói rõ nói, Trần Tông gật gật đầu, tiếp tục mang theo mới lạ xem xét, trong đó có phần cho thỏa đáng chút kênh, tỉ như tông môn kênh, còn có Thương Vũ Sơn kênh, còn có treo giải thưởng kênh từ từ. Tông môn kênh đó là chỉ toàn bộ Thái Nguyên Thiên Tông phạm vi. Trần Tông là hạch tâm đệ tử, bởi vì có khả năng đủ nhìn đến tông môn kênh tin tức. Đó là chính thức đệ tử, tinh anh đệ tử cùng hạch tâm đệ tử phạm vi. Thương Vũ Sơn kênh chính là chỉ Thương Vũ Sơn đệ tử từ từ phạm vi, mà treo giải thưởng kênh kỳ thật chính là trưởng lão phát ra nhiệm vụ treo giải thưởng, lại hoặc là đệ tử chi gian xin giúp đỡ tin tức từ từ. Trừ cái này ra, còn có mặt khác các loại chơi pháp, nói ngắn lại, thập phần kỳ diệu, làm Trần Tông có mở rộng tầm mắt cảm giác. Lệnh bài ngoại chính là một kiện trường bào, kỳ danh vì Tiểu Nguyên Bào, là Thái Nguyên Thiên Tông chính thức đệ tử bắt đầu chuẩn bị tượng trưng. Hạch tâm đệ tử áo choàng là ám màu lam, mà Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử Tiểu Nguyên Bào ở cổ tay áo thượng có màu xám trắng lông chim tiêu chí. Hạch tâm đệ tử Tiểu Nguyên Bào từ ngàn năm hàn tơ tầm hỗn hợp mười mấy loại chân quý tài liệu biện mà thành, có thể chống đỡ tầm thường nước lửa, có thể chống đỡ nhị giai ngụy linh khí công kích. Lý Cảnh Minh chấp sự giới thiệu nói, Trần Tông càng là kinh ngạc không thôi. Có thể chống đỡ nhị giai ngụy linh khí công kích, này Tiểu Nguyên Bào đương được với là bảo bối, nếu đặt ở Triều Thiên Đảo loại địa phương kia, tuyệt đối sẽ bị rất nhiều siêu phàm cảnh dưới võ giả tranh đoạt. Nhưng ở chỗ này, lại chỉ là Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử tiêu chuẩn trang bị. Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử có bao nhiêu, Trần Tông không rõ ràng lắm, bất quá toàn bộ Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử, không sai biệt lắm có 20 mấy người nhiều. Thái Nguyên Thiên Tông mỗi một sơn hạch tâm đệ tử, cũng không phải là Triều Thiên Đảo thượng thánh võ cung Vạn Thiên Tông hạch tâm đệ tử có thể so sánh với, bởi vì muốn trở thành Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử, cái thứ nhất tiên quyết điều kiện chính là có cửu tinh cấp thực lực. Cửu tinh cấp thực lực ở Triều Thiên Đảo thượng đó là tông sư cấp cao thủ, toàn bộ thánh võ cung các đệ tử giữa tông sư cấp cao thủ cũng bất quá một hai cái mà thôi. Càng là tiếp xúc, Trần Tông liền càng là hiểu biết đến Thái Nguyên Thiên Tông cường đại, chỉ sợ Thái Nguyên Thiên Tông thất sơn bất luận cái gì một sơn đều có nghiền áp thánh võ cung Vạn Thiên Tông chi lưu cường đại thực lực, đều là thượng phẩm cấp tông môn. Lẫn nhau chi gian chênh lệch lại như thế kinh người, đây là tiểu phục linh đan, phục khả năng khôi phục ngụy linh lực, đây là tiểu luyện linh đan, phục khả năng phụ trợ ngụy linh lực tu luyện, đây là hoàng ngọc đan, chuyên trị nội thương ngoại thương, nhưng uống thuốc thoa ngoài da, đây là ích thần đan, phục khả năng khôi phục lực lượng tinh thần, đây là bách linh đan, có thể giải đại đa số độc tính. Này năm loại đan dược chính là chúng ta Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử trang bị, là một năm lượng. Lý Cảnh nói rõ nói, lần sau lĩnh chính là một năm sau. Trần Tông nhìn nhìn, mỗi một loại đan dược đều là 100 viên, người chi có bất đồng mùi hương, thấm vào ruột gan, tương đương bất phàm, ngươi thả lựa chọn động phủ. Lý Cảnh Minh lại lấy ra một bộ bức họa cuộn tròn, đem chi mở ra sau, mặt trên rõ ràng là sơn bản đồ địa hình, có rất nhiều đánh dấu, Mặt trên điểm đỏ cùng lam điểm đại biểu chính là hạch tâm đệ tử động phủ. Trong đó lam điểm tỏ vẻ động phủ có chủ, điểm đỏ còn lại là vô chủ động phủ. Trên cơ bản mỗi một tòa động phủ tu luyện hoàn cảnh không sai biệt lắm. Chỉ là mà chỗ cùng ngoại hình sai biệt, Lý Chấp Sự nhưng có đề cử. Trần Tông hỏi ngược lại, Lăng Nhai Các, ở vào Phi Vũ Nhai Thượng, cảnh quan độc đáo, trong lúc thiên địa linh khí sẽ tương đối tinh thuần một ít. Lý Cảnh Minh hơi chút tưởng tượng liền nói, hảo, liền Lăng Nhai Các. Trần Tông nhanh chóng quyết định, Sơn Chủ làm ngươi tuyển xong động phủ lúc sau, lại đi Thương Vũ Điện thấy hắn. Lý Cảnh nói rõ nói, một bên đem mở ra Lăng Nhai Các sở yêu cầu chìa khóa giao cho Trần Tông. Đa tạ Lý Chấp Sự, ta trước cáo từ. Trần Tông tiếp nhận kia màu trắng xanh phi vũ trạng chìa khóa sau, liền nhanh chóng hướng Thương Vũ Điện mà đi. Thương Vũ Sơn Chủ làm Trần Tông tiến đến, chính là cùng Trần Tông tại thân phận lệnh bài càng thêm quan hệ. Sau đó lại xoay một ít tông môn công huân cấp Trần Tông, phân phó Trần Tông đi võ điện chọn lựa Thương Vũ Sơn bí truyền võ học tu luyện. Trần Tông rời đi Thương Vũ sau điện, nhìn nhìn thân phận lệnh bài trong vòng tin tức, nhiều một liệt, Trần Tông đem chi biên tập một phen. Sư tôn, Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn chủ Đông Vân không? Từ nay về sau, Trần Tông liền có thể trực tiếp cấp Thương Vũ Sơn chủ đưa tin. Trừ bỏ Thương Vũ Sơn chủ ở ngoài, sẽ không có những người khác nhìn đến. Đến nỗi tông môn công huân một lan, nguyên bản là linh, hiện tại đại biến, là 10 vạn, Trần Tông hiện tại còn không rõ ràng lắm thu hoạch tông môn công huân khó khăn. Bất quá nghĩ đến này 10 vạn điểm công huân hẳn là không ít. Lúc trước hướng Lăng Nhai Các, Phi Vũ Nhai ở vào Thương Vũ Sơn 5.500 mễ chỗ cao. Như một con thật lớn chim bay đơn cánh, phảng phất tùy thời đều sẽ phi thiên dựng lên, đứng ở Phi Vũ Nhai mũi nhọn, này nghiêng nghiêng hướng lên trên nhếch lên bén nhọn, Trần Tông mắt nhìn phía trước, là một mảnh sương khói lượn lờ, phảng phất biển mây. Biển mây mênh mông rộng lớn, làm Trần Tông vui vẻ thoải mái, quay đầu lại nhìn lại, khoảng cách Phi Vũ Nhai ước chừng mấy ngàn mét tả hữu. Một chỗ so cao nơi, chính sừng sững một tòa ba tầng lầu các, toàn thân màu xám trắng, lại một chút đều không đơn thuần chỉ là điều, tà phi giác, làm cả tòa lầu các có loại muốn phi thiên dựng lên cảm giác. Lăng Nhai Các, hô hấp chi gian, Trần Tông có thể cảm giác được tươi mát hơi thở dũng mãnh vào trong cơ thể. Phảng phất ở gột rửa thân thể dường như, một trận thoải mái thanh tân. Lấy ra màu trắng xanh phi vũ chìa khóa, Trần Tông mở ra Lăng Nhai Các phòng hộ, tiến vào trong đó. Lăng Nhai Các nội một chút không nhiễm, này trang trí cũng lấy giản lược vì chuẩn, lại không chút nào đơn điệu, làm Trần Tông rất là vừa lòng. Lăng Nhai Các ta chính là coi trọng hồi lâu, đáng tiếc vẫn luôn không có thể bắt lấy tới, không nghĩ tới cuối cùng lại thành Trần sư đệ ngươi động phủ. Lăng Nhai Các ngoại vang lên quen thuộc thanh âm, là Vu Chính Tiêu, với sư huynh. Trần Tông cười đáp lại, tới, chúng ta trước thêm một cái đưa tin. Vu Chính Tiêu lấy ra chính mình thân phận lệnh bài, Trần Tông cũng lấy ra chính mình thân phận lệnh bài, hai khối lệnh bài cho nhau tiếp xúc, lực lượng tinh thần kích phát, tăng thêm một tia ấn ký, tiếp theo, thân phận lệnh bài nội liền nhiều ra một cái xưng hô. Trần Tông đem chi biên tập, bạn tốt, Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn hạch tâm đệ tử Vu Chính Tiêu. Đúng rồi Trần sư đệ, sơn chủ nhưng có chuyển công huân cho ngươi? Vu Chính Tiêu hỏi, có, Trần Tông gật gật đầu, năm đó ta sư tôn thu ta vì đồ đệ sau, cũng xoay công huân cho ta. Ta mới có thể đủ ở võ trong điện lột xác Thương Vũ bí võ tu luyện. Bằng không bằng chính mình nỗ lực nói, phòng trừng muốn đã nhiều năm thời gian mới có thể thấu đủ đổi Thương Vũ bí võ công huân. Vu Chính Tiêu cười nói, đây cũng là bị địa vị cao trưởng lão thu đồ đệ chỗ tốt chi nhất. Không có bị thu đồ già, kiếm lấy tông môn công huân, tự nhiên đến dựa vào chính mình nỗ lực, mà như Vu Chính Tiêu Trần Tông loại này, trực tiếp đã bị thu làm đệ tử, thân là sư tôn, đương nhiên sẽ cho nhất định duy trì, chuyển một ít công huân qua đi cho chính mình đệ tử. Chính là một loại duy trì vô hình giữa, cũng sẽ tiết kiệm đệ tử đại đa số thời gian, làm cho bọn họ có thể càng tốt tu luyện, đi ở cùng thế hệ người trong phía trước. Trần sư đệ còn không có đi võ điện đi. Vu Chính Tiêu vẫn chưa dò hỏi Thương Vũ Sơn chủ chuyển nhiều ít công huân cấp Trần Tông, lại là thay đổi đề tài. Còn không có, Trần Tông đúng sự thật trả lời. Đi, ta mang ngươi đi. Vu Chính Tiêu cười nói. Ngay từ đầu Trần Tông cảm thấy Vu Chính Tiêu là một cái cao lãnh người, nhưng hiện tại mới phát hiện hắn là cái loại này đối người xa lạ cao lãnh. Đối nhận thức thậm chí nhận đồng tiếng người sẽ biến nhiều người. Bất quá như vậy cũng khá tốt. Chương 658, Thương Vũ bí võ, Thương Vũ Sơn chủ thu Trần Tông vì đồ đệ, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, cũng không phải cái gì yêu cầu bảo mật sự, bởi vậy thực mau, mặt khác sáu sơn người cũng đều biết việc này. Thương Vũ, nghe nói ngươi thu cái tân đệ tử, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ hơn người? Lạc Hồng Sơn chủ đưa tin nói, ta đệ tử, đương nhiên không giống bình thường. Đây là Thương Vũ Sơn chủ đáp lại. Thương Vũ, Trần Tông phản bội ra ta Minh Quang Sơn, thương ta Minh Quang Sơn một chúng hạch tâm đệ tử, giết ta Minh Quang Sơn năm cái Minh Quang về, là ta Minh Quang Sơn phản đồ, là ta Minh Quang Sơn tội nhân, mà ngươi lại đem chi thu làm đệ tử, có phải hay không hẳn là cho ta một công đạo? Minh Quang Sơn chủ xuyên thấu qua đưa tin ngọc bài, hư ảnh hiện ra ở Thương Vũ trong điện. Thương Vũ Sơn chủ mãn trước, đầy mặt tức giận chất vấn, Minh Quang, sự tình trải qua như thế nào, người biết ta biết, Thương Vũ Sơn chủ không chút khách khí đáp lại, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, hảo hảo một thiên tài, lại bị các ngươi Minh Quang Sơn người đổi trắng thay đen vặn vẹo sự thật đuổi đi. Không thể không nói, các ngươi Minh Quang Sơn ở điểm này, đích xác có chỗ hơn người. Phản phúng chi ngôn, làm Minh Quang Sơn chủ sắc mặt càng thêm âm trầm, Minh Quang Sơn liên can hạch tâm đệ tử bị đả thương, Minh Quang vệ bị chém giết, chỉ có thể trách bọn họ kỹ không bằng người, ngươi còn có mặt mũi tới ta tìm, Minh Quang, ngươi ra mặt càng dày. Thương Vũ Sơn chủ không lưu tình chút nào trêu chọc châm chọc. Thương Vũ, nói như vậy, ngươi là không tính toán đem Trần Tông giao ra đây, Minh Thời Gian trầm khuôn mặt hạ, tựa hồ có lôi đình ấp ủ, Minh Quang, ta Thương Vũ trắng ra nói cho ngươi, ngươi Minh Quang Sơn cùng đại đệ tử giữa, nếu có người có thể giết được Trần Tông, cứ việc sát, ta tuyệt đối sẽ không vì này ra mặt. Thương Vũ Sơn chủ nghiêm mặt, ngữ khí cũng tùy theo trở nên lãnh túc, tràn ngập kinh người uy thế, trong mắt càng là ẩn chứa kinh người lực lượng dao động. Chăm chú nhìn Minh Quang Sơn chủ hư ảnh, nhưng nếu là dùng cái gì không chính đáng thủ đoạn, đừng trách ta không lưu tình. Hảo, Minh Quang Sơn chủ hư ảnh trầm mặc mấy tức sau liền nói. Chợt tản ra, tuy rằng không có phong tỏa Trần Tông trở thành đệ tử tin tức, nhưng đối với Trần Tông thực lực mạnh yếu, Thương Vũ Sơn chủ lại nghiêm lệnh Vu Chính Tiêu cùng vài vị cảm kích trưởng lão không được nói ra đi. Bởi vậy, Minh Quang Sơn một phương chỉ biết Trần Tông thực lực rất mạnh, cường đến có thể đánh bại chém giết Minh Quang vệ đội trưởng nông nỗi, lại không biết cụ thể là bộ dáng gì. Còn nữa, Trần Tông tu vi còn chưa đạt tới chân chính cực hạn, còn có tăng lên không gian, chỉ biết trở nên càng cường đại hơn. Minh Quang Sơn Minh Quang điện nội, Minh Quang Sơn chủ đầy mặt âm trầm, khủng bố hơi thở tràn ngập bốn phía, tràn ngập cả tòa Minh Quang điện, trầm thấp áp lực làm người khó có thể hô hấp. Trừ bỏ Minh Quang Sơn chủ ngoại, Minh Quang điện nội còn có hai vị trưởng lão, Minh Ý trưởng lão cùng Minh Hiên trưởng lão, đều là thiên huyền cảnh cường giả, kia Trần Tông có thể chém giết Minh Quang vệ đội trưởng, kỳ thật lực ít nhất đạt tới đệ nhất cực. Minh Hiên trưởng lão phân tích nói, chúng ta Minh Quang Sơn hạch tâm đệ tử giữa, đệ nhất cực có hai người, vô hạn tiếp cận đệ nhị cực tắc có một người, còn có nửa năm, chính là tông môn đại bỉ, tại đây nửa năm nội, tận khả năng tăng lên tiền tam hạch tâm đệ tử thực lực. Ta muốn bọn họ ở tông môn đại bỉ thượng tướng Trần Tông phế bỏ, xem hắn Thương Vũ là như thế nào một bộ thể diện. Minh Quang Sơn chủ mở miệng, giải quyết dứt khoát, Minh Quang Sơn cùng Thương Vũ Sơn xưa nay bất hòa, mọi người đều biết, này ân oán nghe nói có thể kéo dài đến đời trước Sơn chủ. Trần Tông đả thương liên can hạch tâm đệ tử, còn giết 5 cái Minh Quang về, này không chỉ có là đánh Minh Quang Sơn thể diện, càng là làm Minh Quang Sơn xuất hiện tổn thất không nhỏ. Quan trọng nhất chính là, Trần Tông phía trước vẫn là Minh Quang Sơn dự bị đệ tử. Một cái Minh Quang Sơn dự bị đệ tử lại bị đuổi đi, lúc sau trở thành Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, này trong đó ân oán, đủ để cho rất nhiều người nói chuyện say xưa. Nếu Trần Tông biểu hiện đến càng là ưu tú, đối Minh Quang Sơn uy danh tổn thương liền lớn hơn nữa. Mặt khác Sơn chủ từ từ hoặc là bên ngoài thượng hoặc là ngầm đều sẽ trào phúng Minh Quang Sơn người. Tương phản, nếu Trần Tông đến lúc đó bị Minh Quang Sơn người đánh bại, vậy chứng minh Thương Vũ Sơn chủ ánh mắt rất kém cỏi, trở thành cười liêu, đáng chết, hắn thế nhưng bị Thương Vũ Sơn chủ thu làm đệ tử. Sắc mặt tái nhợt Chu Thiếu Kỳ đầy mặt tức giận, hắn ngực bụng chi gian còn ẩn ẩn làm đau, Trần Tông kia nhất kiếm tuy rằng không muốn hắn mệnh, nhưng cũng lưu lại trọng thương, liền tính là đan dược uống thuốc thoa ngoài ra, không có thời gian nhất định cũng khó có thể khỏi hẳn. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp thu chính là Trần Tông, hắn không nên bị đuổi đi lúc sau, bị Minh Quang vệ đuổi giết sao, như thế nào ngược lại trở thành Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, chẳng lẽ là trùng tên trùng họ? Nhưng lúc sau tin tức đánh nát hắn cận tồn một tia ảo tưởng, chính là cái kia Trần Tông, cái kia bị hắn vận dụng hạch tâm đệ tử đặc quyền đuổi đi Trần Tông, bị chính mình đuổi đi một cái dự bị đệ tử, lại bị Thương Vũ Sơn chủ thu làm đệ tử, cái này làm cho Chu Thiếu Kỳ đã chịu thể xác và tinh thần song trọng đả kích. Ghen ghét dữ rồi, chính mình có thể nhanh như vậy trở thành hạch tâm đệ tử, cũng là vì một ân tình cùng đưa lên lễ trọng quan hệ. Trần Tông tính cái gì? Mặt khác bị Trần Tông nhất kiếm phách thương hạch tâm đệ tử nhóm biết được tin tức sau, các loại phản ứng đều có, cuối cùng đều trầm mặc, mơ hồ chi gian, bọn họ cảm thấy chính mình tựa hồ làm sai cái gì. Nhưng sự tình đã phát sinh, liền không có đổi ý khả năng. Liêu Phi Phàm, Tần Nghĩa Tuyệt, La Đường, từ giờ trở đi, Minh Quang Sơn sẽ đối với các ngươi thực thi ưu đãi, trọng điểm bồi dưỡng, vì nửa năm sau tông môn đại bỉ làm chuẩn bị, các ngươi nhiệm vụ chính là đem hết toàn lực tăng lên tự thân thực lực, trở nên càng cường, đến lúc đó ở tông môn đại bỉ thượng, đem Thương Vũ Sơn chủ tân đệ tử Trần Tông đánh bại. Đương trường hủy bỏ, Minh Hiên trưởng lão đối trước mặt ba cái thanh niên nói, ánh mắt lãnh lệ ngữ khí ngưng trọng, Trần Tông bất quá chỉ là một cái tiểu mục tiêu, ta muốn tranh đoạt chính là tông môn hạch tâm đệ tử đệ nhất. Liêu Phi Phàm thần sắc lãnh túc đáp lại, sư tôn ngươi cứ yên tâm đi, kẻ hèn một cái tân đệ tử, bất quá có chút thực lực, đến lúc đó ta sẽ làm hắn biết trêu chọc chúng ta Minh Quang Sơn kết cục. Tần Nghĩa Tuyệt có điểm cà lơ phất phơ nói, nhưng đáy mắt lại là một mảnh chính xác. Đúng vậy, La Đường dùng sức gật gật đầu. Trần Tông việc, bọn họ đều có nghe thấy, ai đúng ai sai đã không quan trọng, quan trọng là kết quả. Sự tình quan Minh Quang Sơn uy danh, bọn họ thân là Minh Quang Sơn đệ tử, tự nhiên cùng một nhịp thở. Phi Vũ Nhai Thượng, Trần Tông dùng một cái thoải mái tư thế ngồi, hai tròng mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn như ở thưởng thức biển mây biến ảo, tâm thần lại là đắm chìm ở mặt khác bên trong, chỉ giữ lại một tia đối ngoại giới cảnh giới. Thương Vũ Bí Võ, Thái Nguyên Thiên Tông làm cao cấp nhất thế lực lớn chi nhất, tự nhiên có phi phàm truyền thừa. Quá Nguyên Thất Sơn mỗi một sơn cũng đều có này độc đáo truyền thừa. Thương Vũ Sơn độc đáo truyền thừa tên là Thương Vũ Bí Võ, phân trên dưới hai bộ, thượng bộ thuộc về ngụy siêu phàm cảnh, hạ cấp dưới với siêu phàm cảnh. Lấy Trần Tông trình tự, tự nhiên chỉ có thể đủ đổi Thương Vũ Bí Võ thượng bộ. Đương nhiên, liền tính là có thể đổi hạ bộ, hắn tạm thời cũng sẽ không đi đổi, đó là thuộc về siêu phàm cảnh trình tự. Thương Vũ Bí Võ thượng bộ đổi tông huân vừa lúc là 10 vạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.